Nhục thân điều động thế giới chi lực, vạn linh chi lực, hắn nhưng là có thể cùng mới vào nghịch thiên thánh tổ giao thủ. Nhưng hắn cái này linh hồn phân thân căn bản không thể nào làm được. Bởi vì hắn không có thế giới chi lực, chỉ có linh hồn thiên giới, hơn nữa nơi đây cũng vô pháp điều động vạn linh chi lực. Liền khi Tiêu Phàm nhấc chân chuẩn bị thoát đi trong nháy mắt, hắn đột nhiên ý thức được không thích hợp. Bình thường mà nói, người kia hẳn là sớm liền phát hiện hắn. Thế nhưng là, đối phương không nhúc nhích, trong tay nắm một chuôi chiến kích, xốc xếp tóc dài rủ xuống khuôn mặt, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt. Mấu chốt nhất là, hắn không từ trên người đối phương cảm nhận được bất luận cái gì sinh cơ. Chết! Tiêu Phàm khỏe miệng hơi rút, bản thân lại bị một người chết dọa đến kém chút chạy trốn, nói ra đó cũng quá mất mặt. Thở sâu, Tiêu Phàm đi vào đại sảnh, đánh giá cẩn thận người này. Từ mặt mũi của đối phương, cùng thi thể tán phát khí tức, hẳn là một nhân tộc. Mặc dù chết rồi, thế nhưng có ngập trời chiến ý, để Tiêu Phàm vẫn như cũ kinh hãi. Một nhân tộc cấm kỵ nhân vật. Tiêu Phàm không biết người này rốt cuộc là ai, nhưng là, tuyệt đối không là người bình thường. Có thể dẫn người giết vào nơi này, mặc dù cuối cùng chẳng biết tại sao mà chết, nhưng thực lực tuyệt đối không đơn giản. Hắn tới gần thi thể, đánh giá cẩn thận. Cái này. Đột nhiên, Tiêu Phàm bỗng nhiên hít một hơi, trận to hai mắt, kém chút kinh hô mà ra, lão nhị. Lão nhị. Tự nhiên là Nam Cung Tiêu Tiêu. Đương nhiên, người này tuyệt đối không thể nào là Nam Cung Tiêu Tiêu, nhưng là khuôn mặt này, cùng Nam Cung Tiêu Tiêu vậy mà rất giống nhau, chỉ là như vậy không có như vậy mập mạp mà thôi. Bất quá đạt tới Tiêu Phàm bọn họ như vậy cấp độ, xem người xem trước xương cốt. Trước mắt cố này thi thể xương cốt hình dáng, cùng Nam Cung Tiêu Tiêu cơ hồ giống như lúc. Tiêu Phàm thật lâu ở bình tĩnh trở lại, trầm tư chốc lát, lúc này mới nghĩ đến một loại khả năng. Người này 89 phần 10 là Nam Cung Tiêu Tiêu tổ tiên, nhất là trên người đối phương tán phát cố kia chiến ý, để Tiêu Phàm rất cảm thấy mấy tức. Đấu chiến thánh tộc sao? Tiêu Phàm kinh ngạc. Hắn rốt cuộc biết, Nam Cung Tiêu Tiêu vì sao sẽ có được chiến tộc huyết mạch, hơn nữa theo huyết mạch không ngừng thức tỉnh, sớm đã lột sắc thành đấu chiến thánh tộc huyết mạch, hơn nữa huyết mạch phẩm giai không thấp. Nguyên lai, Nam Cung Tiêu Tiêu tổ tiên chính là đấu chiến thánh tộc người. Chỉ là Tiêu Phàm không biết, vì sao đấu chiến thánh tộc người vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bình thường mà nói, đấu thiên mới là đấu chiến thánh tộc lão tổ, tất cả đấu chiến thánh tộc đời sau đều là xuất từ đấu thiên mạch này. Mà đấu thiên, sớm tại hoang cổ thời kỳ cuối, vô tận thiên khư hình thành thơ ý điểm, cũng đã chiến tử. Ba trước đó hắn chiến đấu hình ảnh liền đã nói rõ tất cả. Giải thích duy nhất chính là, viễn cổ về sau, đấu chiến thánh tộc người tiến nhập vô tận thiên khư, hơn nữa tìm đến nơi này. Ba năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao sẽ chết rất nhiều người. Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng trầm tư. Nhìn qua trước mắt cố này đấu chiến thánh tộc thi thể, hắn thật lâu thất thần. Người này chết vô số tuế nguyệt, nhục thân bất hủ bất diệt, có thể thấy được sự khủng bố. Nhất là vô số tuế nguyệt ở luân hồi bản nguyên ăn mòn, còn có thể kiên trì nổi. Ông Long đột nhiên, trước mắt cố này thi thể chán phóng đen kim sắc quang mang, đâm đến Tiêu Phàm có không mở mắt ra được. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, thi thể liền biến thành một trận bụi bặm tan biến, để Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi. Chuyện gì xảy ra? Không chờ hắn tới kịp suy nghĩ nhiều, trôi này chiến kích liền hướng lấy hắn đập tới. Tiêu Phàm bản năng nạ mờ trả tờ chiến kích, có thể sau một khắc, một đạo hắc kim sắc lôi điện chi lực bộc phát ra, Tiêu Phàm đống nhiên gặp địa giật, toàn thân run một cái. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là không có đem chiến kích ném đi. Muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, cái này chiến kích có lẽ chính là duy nhất người chứng kiến. Hai cái thời gian hô hấp, cái kia lôi điện chi lực lặng yên biến mất, một đạo trung khí 10 phần thanh âm bá đạo vang lên, ngươi là ai? Trên người thế nào sẽ có chủ nhân khí tức? Chủ nhân? Tiêu Phàm còn cho rằng mình nghe lầm, có chút sững sờ. Bất quá hắn trên mặt lại là hiện lên một nụ cười, quả nhiên, cái này chiến kích có được khí linh. Ngươi chủ nhân không phải đã chết rồi sao? Nhìn thấy chiến kích khí linh không nói, Tiêu Phàm tiếp tục hỏi. Chủ nhân không chết, một ngày nào đó, hắn sẽ trở về. Chiến kích khí linh tiếp tục nói, ngữ khí rất cường ngạnh, dường như Tiêu Phàm mà nói đâm trúng vết thương của hắn. Một người đã chết, làm sao có thể trở về? Trừ phi hắn không triệt để chết đi, đạt tới chủ nhân hắn như vậy cảnh giới, có lẽ có một ngày có thể thức tỉnh. Tiêu Phàm không có đả kích hắn, mà là hỏi, ba năm đó đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài thế nào sẽ có nhiều như vậy thi thể, ngươi chủ nhân là thế nào tiến vào nơi này? Ngươi không cần biết rõ. Chiến kích khí linh rất lạnh. Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ, bản thân cũng không thể cùng một cái khí linh phân cao thấp A. Thế nhưng là, hắn đối chuyện năm đó xác thực rất ngạc nhiên, chủ yếu nhất là, hắn phải biết cổ điện này đến cùng có nguy hiểm gì, bản thân còn có cần thiết hay không đi vào. Đột nhiên hắn linh quang lóe lên, lấy tay vung lên, từng bức họa hiện lên ở hư không. Chủ nhân. Chiến kích khí linh đột nhiên ngạc nhiên kêu to lên. Tiêu Phàm có chút im lặng, cái kia trong hình nhân vật, không phải liền là hắn cùng Nam Cung Tiêu Tiêu sao? Không nghĩ tới, chiến kích khí linh vậy mà cũng nhận lầm hắn chủ nhân, xem ra bản thân kế hoạch đi thông. Ngươi cùng chủ nhân là quan hệ như thế nào? Chiến kích khí linh hỏi. Hắn là ta nhị ca, vào sinh ra tử huynh đệ. Tiêu Phàm cười nói. Ngươi là chủ nhân huynh đệ. Chiến kích khí linh kinh ngạc, ngữ khí lập tức nhu hòa rất nhiều. Chiến thiên, gặp qua đại nhân. Hiện tại ngươi có thể trả lời vấn đề của ta a? Tiêu Phàm cũng không phản bác, bất quá hắn nội tâm là không tin Nam Cung Tiêu Tiêu chính là chiến kích chủ nhân. Nam Cung Tiêu Tiêu thế nhưng là thực sự thế hệ này người, cùng hắn chủ nhân căn bản không có khả năng là cùng một người. Hai người cùng là đấu chiến thánh tộc một đời hậu duệ, có lẽ ngược lại thật. Chiến kích khí linh chiến thiên trầm ngâm nửa ngày, lúc này mới nói, ba năm đó chủ nhân, vì đột phá nghịch thiên thánh tổ gông cùng xiềng xích, đi khắp chư thiên vạn giới tìm kiếm cơ duyên, đáng tiếc vô số tuế nguyệt không có kết quả. Về sau vừa vặn tiến vào biên hoang, lại bất ngờ gặp được ma tộc, hai phương xảy ra chiến đấu, xé ra không gian bích lũy, bạo phát bản nguyên phong bạo, tất cả mọi người người còn sống sót đều chẳng biết tại sao tiến nhập chiếc thuyền lớn này. Đột phá nghịch thiên thánh tổ gông cùng xiềng xích, nghịch thiên thánh tổ bên trên thật còn có cảnh giới. Tiêu Phàm kinh ngạc. Đó là đương nhiên. Chiến thiên cực kỳ chắc chắn nói, chủ nhân mặc dù chiến lực thông thiên, nhưng mà hắn huyết mạch chi lực, nhưng chỉ là đấu chiến thánh tộc đời hai huyết mạch. Chủ nhân tìm đọc điện tịch, biết được đấu chiến thánh tộc chi tổ dĩ nhiên là đời một huyết mạch, vô cùng có khả năng vượt qua nghịch thiên chi cảnh. Về phần là cảnh giới gì, chủ nhân cũng không biết được, nhưng hắn thủy chung tin tưởng vững chắc, đấu chiến thánh tổ chi tổ, tất nhiên đạt đến cảnh giới kia. Chờ chút, trong miệng ngươi đấu chiến thánh tổ chi tổ là ai? Tiêu Phàm cắt ngang chiến thiên mà nói. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4711, hỏi thiên, thế gian nhưng có luân hồi. Tự nhiên là hoang cổ đỉnh tiêm cự phách một trong đấu thiên thánh tổ. Chiến thiên ngữ khí ngạo nghễ, hắn thấy, Tiêu Phàm vấn đề này có chút hỏi qua vô tri. Người sợ là không biết, đấu chiến thánh tộc mạch này sớm đã bị người quên lãng ở dòng sông lịch sử bên trong. Tiêu Phàm thở dài. Mặc dù hắn sớm đã biết rõ đáp án này, nhưng vẫn còn có chút kinh ngạc. Đấu chiến thánh tộc, lưu lại quá nhiều truyền thuyết, ở viễn cổ, thượng cổ thời kỳ, ẩn ẩn xuất hiện qua. Nhưng là, cái này một thời đại, đấu chiến thánh tộc cơ hồ không người xuất thế. Đương nhiên là có lời đồn, đấu chiến thánh tộc chỉ là lãnh đời, bọn họ còn rất nhiều người sống, chỉ có thái cổ thần giới đại biến, bọn họ mới có thể xuất hiện. Ba nhưng mà, cho đến nay, không người nào biết đấu chiến thánh tộc đến cùng ẩn thế ở nơi nào. Không có khả năng, đấu chiến thánh tộc, thế nhưng là chư thiên vạn giới, cao cấp nhất chủng tộc. Chiến thiên rõ ràng không tin, chủ nhân thực lực ban đầu ở đấu chiến thánh tộc bên trong thực lực là mạnh nhất, nhưng là nghịch thiên thánh tổ cũng có mấy cái, chỉ là so chủ nhân hơi yếu mà thôi. Tin tức này, triệt để khiếp sợ đến Tiêu Phàm. Một chủng tộc, sinh ra một cái nghịch thiên thánh tổ cường giả, cũng đủ để nghịch thiên, có thể làm cho chủng tộc này vạn thế không suy. Nhưng đấu chiến thánh tộc, vậy mà có mấy cái nghịch thiên thánh tổ, đây cũng quá biến thái. Tập trung ý chí, Tiêu Phàm nhìn xem ngoài phòng khách những cái kia thi cốt nói, ba những người này là chết như thế nào. Bọn họ đại bộ phận là ma tộc người, cũng có một chút là cửu thiên thập địa người. Năm đó cửu thiên thập địa người nhìn xem chủ nhân bị ma tộc vây giết, nhưng chỉ là ngư ông đắc lợi. Chiến thiên có chút tức giận, hư lạnh nói, về sau, chủ nhân cùng ma tộc đại chiến, cường đại lực lượng đánh vỡ cổ điện chi môn, sáng lạng quang hoa từ cổ điện bên trong nở rộ. Những người kia hoàn toàn bị tham lam ngộng bức hai mắt. Tất cả đều xông vào nơi này, có người xuất phát cổ điện cấm chế, chôn giết phần lớn người. Đợi cấm chế bùng nổ lực lượng hủy diệt biến mất, chủ nhân cùng ma tộc người cũng xông vào, hai phương xảy ra ác chiến, đáng hận nhất là, cửu thiên thập địa người, vậy mà cũng đối chủ nhân xuất thủ. Cuối cùng chủ nhân liều chết giết sạch tất cả mọi người, bản thân cũng bị thương nặng. Ngươi có phải hay không quên có cái gì không nói? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, cửu thiên thập địa người đối với ngươi chủ nhân xuất thủ, nếu như không có đầy đủ lợi ích. Bọn họ hẳn là sẽ không ra tay đi. Chiến thiên trầm ngâm nửa ngày, ngữ khí ngưng trọng nói, ngươi đoán không sai, lúc ấy quả thật có một vật. Thứ gì? Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi. Một viên ngọc phù. Ngọc phù. Không sai. Chiến thiên hít một hơi dài, trước đó ta cũng không biết là cái gì, bất quá phía trên ngưng tụ cường đại luân hồi bản nguyên, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Dừng một chút, chiến thiên tiếp tục nói, về sau, chủ nhân giết sạch tất cả mọi người về sau. Chiếm được viên kia ngọc phù, mới biết được ngọc phù lai lịch. Lai lịch ra sao? Tiêu Phàm có loại hành hung chiến thiên xúc động, ngươi nha không thể đem mà nói duy nhất một lần nói xong. Nay ngọc phù xưng là luân hồi phù, có thể làm cho người luân hồi chuyển thế. Chiến thiên giải thích nói, ngữ khí cũng cực kỳ chấn kinh. Luân hồi phù. Tiêu Phàm vẻ mặt ngốc trệ, cái gì luân hồi phù, hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua. Huống hồ, hắn cũng căn bản không tin tưởng cái gì luân hồi. Tu giả, chỉ tin kiếp này, không tin kiếp sau. Về phần cái gì luân hồi chuyển thế, Tiêu Phàm càng là cảm thấy tán dóc, người chết thì đã chết, khí số tiêu tán, làm sao có thể có kiếp sau. Thánh tổ cảnh cường giả sở dĩ bất tử bất diệt, cũng không phải là tuyệt đối. Trừ phi chân linh bất tử, thiên số chi lực bất diệt, bằng không mà nói, thánh tổ cũng đồng dạng sẽ chết. Ngươi cảm thấy người có thể luân hồi chuyển thế sao? Tiêu Phàm cảm thấy Chiến Thiên đang đùa hắn, ngữ khí có chút khó chịu. Ta cũng không biết, bất quá chủ nhân nói là thật. Chiến Thiên ngữ khí chắc chắn nói, tất nhiên chủ nhân nói là thật, vậy liền không có giả. Lúc ấy chủ nhân cũng đã cùng đường mặt lộ, chân linh trọng thương, thiên số chi lực tiêu tán hầu như không còn, cho dù rơi vào trạng thái ngủ say, cũng phải vô số tuế nguyệt mới có thể thức tỉnh, cho nên hắn liền sử dụng luân hồi phù. Tiêu Phàm nói bổ sung. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm ánh mắt đông sáng lên, đông nhiên nghĩ tới một loại khả năng, sau đó chỉ hư không hình ảnh nói, ngươi thật cảm thấy, ta huynh đệ là ngươi chủ nhân. Không có sai, ta theo chủ nhân chinh chiến mấy chục vạn năm, hắn khí tức, hắn bộ dáng, ta rõ rõ ràng ràng. Chiến Thiên hết sức chắc chắn nói. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, nhìn qua hình ảnh bên trong Nam Cung Tiêu Tiêu thật thà khuôn mặt, thật lâu thất thần. Chiến Thiên hẳn không có nói dối, bởi vì hắn căn bản không cần thiết lừa gạt mình. Nhưng nếu thật là như vậy, cái kia Nam Cung Tiêu Tiêu sẽ không phải là Chiến Thiên chủ nhân chuyển thế. Thế nhưng là, thế gian thật sự có chuyển thân luân hồi sao? Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, âm thầm trầm ngâm, bất kể có hay không thật có luân hồi chuyển thế, lão nhị vĩnh viễn là lão nhị, ta Tiêu Phàm huynh đệ, điểm này, tuyên cổ bất biến. Nghĩ rõ ràng điểm này, Tiêu Phàm dễ dàng không ít. Ba trước đó hắn còn lo lắng Nam Cung Tiêu Tiêu sẽ chết ở bản nguyên phong bạo phía dưới, nhưng nếu là Nam Cung Tiêu Tiêu thực sự là Chiến Thiên chủ nhân chuyển thế chi thân, vậy khẳng định còn sống. Chỉ là, hắn lại có chút hoài nghi tự thân. Chính mình pha y chăng cũng có kiếp trước đây. Ta biết người đang suy nghĩ gì. Ba lúc này, Chiến Thiên mở miệng lần nữa, luân hồi chuyển thế, có lẽ cũng không phải là ngươi hiểu như thế. A, Tiêu Phàm hiếu kỳ. Thánh tổ cảnh, vốn liền bất tử bất diệt, huống chi chủ nhân vẫn là nghịch thiên thánh tổ. Chiến Thiên nói ra, chỉ cần chân linh bất diệt, liền có thể thức tỉnh. Lúc ấy, thức tỉnh phương thức có không ít, có là chân linh một lần nữa ngưng tụ nhục thân, sẽ chậm chậm khôi phục thực lực. Tiêu Phàm không nói, trên lý luận mà nói, đại bộ phận thánh tổ cảnh đều có thể lấy loại phương thức này trùng sinh. Hơn nữa, loại phương thức này, hắn cũng không phải là không có gặp qua. Lão nhân coi mộ, lão già này lúc trước hẳn là sẽ chết qua một lần, nhưng chân linh bất diệt, hiện tại lại còn sống. Loại thứ hai phương thức, chân linh mượn thể mà sống, bất quá loại phương thức này, sẽ để cho hắn đánh mất tất cả ký ức cùng thực lực, tương đương với trùng tu một đời. Chiến Thiên nói bổ sung. Ba năm đó, chủ nhân sử dụng luân hồi phù về sau, chân linh biến mất, ta ẩn ẩn cảm nhận được thời không chi lực, chủ nhân chân linh, hẳn không phải là tiêu vong, mà là bị thời không chi lực rời đi. Hơn nữa, ta nhớ được chủ nhân đã từng nói một câu, hắn nói, trên đời pha y chẳng có luân hồi, hắn không rõ ràng, nhưng hắn nguyện ý một cược, tương lai bộ thân thể này biến mất, chính là hắn lúc trở lại. Tiêu Phàm yên lặng, Chiến Thiên chủ nhân khí phách thật đúng là rất lớn. Vậy mà lựa chọn trùng tu một đời, cái này cần bao lớn dũng khí. Phải biết, trùng tu một đời, cũng không đại biểu hắn vẫn như cũ có thể đi đến một bước này, dù sao hắn nhưng là nghịch thiên thánh tổ. Bất quá, hiện tại Tiêu Phàm cũng càng ngày càng tin tưởng, Nam Cung Tiêu Tiêu vô cùng có khả năng chính là Chiến Thiên chủ nhân. Nói như vậy, lão nhị trở về. Đột nhiên, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, nhìn xem cỗ thi thể kia biến mất phương hướng, thật lâu ngẩn người, trên mặt đều là lo lắng. Trở về Nam Cung Tiêu Tiêu, sẽ còn là lúc đầu Nam Cung Tiêu Tiêu sao? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4712, thành công. Thật lâu, Tiêu Phàm tập trung ý chí, đi ra đại sảnh, nhìn về phía cổ điện chỗ sâu. Nhưng có người đi vào. Tiêu Phàm cầm trong tay chiến kích, ngưng tiếng nói. Không có, chủ nhân lúc trước bị thương, đã không có năng lực phá tan cấm chế. Chiến Thiên trong giọng nói mang theo một tia kiên kỵ. Cấm chế sao? Tiêu Phàm ánh mắt biến sắc bén, hắn đi đến bên cạnh hành lang, trong nháy mắt nhẹ nhàng điểm một cái. Ông ngong. Quả nhiên, hành lang bên trong quang mang hừng hực, vô số lôi đỉnh chi lực xen lẫn, cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt tiêu diệt nơi đó. Tiêu Phàm thở sâu, hắn biết rõ lôi đỉnh này khủng bố, đừng nói vô thượng chi cảnh, chính là nghịch thiên chi cảnh, đoán chừng cũng không chịu nổi như thế lực lượng hủy diệt. Hắn có chút hiếu kỳ, bố trí những cấm chế này người, rốt cuộc là ai? Đối phương trận pháp tạo nghệ, đoán chừng đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Phải biết, tòa cổ điện này đã tồn tại vô số tuế nguyệt, có thể cấm chế như trước đang vận chuyển, điểm này, cho dù hắn cũng không thể nào làm được. Ngươi có biết, luân hồi độ chủ nhân là ai? Tiêu Phàm đột nhiên hỏi. Hắn thấy, bố trí những cấm chế này người, tất nhiên là luân hồi độ chủ nhân. Hơn nữa, luân hồi độ lại làm sao cường đại, cũng chỉ là một kiện pháp bảo, không thể nào là vật vô chủ. Người đây đều không biết. Chiến Thiên hơi kinh ngạc. Ta phải biết không? Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái. Không phải, bất quá luân hồi độ chủ nhân, thế nhưng là cực kỳ nổi danh, ta cho rằng liền qua vô tận tuế nguyệt, cũng sẽ không có người quên. Chiến Thiên giải thích nói. Rất nổi danh. Tiêu Phàm kinh ngạc. Luân hồi lão nhân, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua? Chiến Thiên ngữ khí hơi hơi quái dị. Luân hồi lão nhân. Tiêu Phàm thanh âm bỗng lớn mấy chục đệ xì bèn. Luân hồi lão nhân là ai, hắn lại làm sao có thể không biết? Đây chính là thái cổ thời kỳ, nhân tộc cùng yêu tộc sáu đại cường giả đỉnh cao một trong A, có thể cùng Tu La Tổ Ma, thời không lão nhân ngồi ngang hàng tồn tại. Chỉ là, Tiêu Phàm chưa từng nghe qua, luân hồi lão nhân có pháp bảo gì, hơn nữa còn là cái này luân hồi độ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, luân hồi độ, nghe thấy danh tự liền cùng luân hồi lão nhân có quan hệ, chỉ là hắn một mực không hướng phương diện này nghĩ mà thôi. Không sai, chính là luân hồi lão nhân, truyền văn, luân hồi lão nhân nắm giữ chân chính luân hồi chi thuật. Chiến Thiên cũng vô cùng cảm thán, trong giọng nói mang theo một tia kính ý. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, suy nghĩ lại là bay lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến Thái Hoàng lời nói, luân hồi lão nhân hình như là tiên cổ người A. Có thể từ tiên cổ sống đến thái cổ. Một phần này thủ đoạn, liền đã vô cùng không được. Chẳng lẽ luân hồi lão nhân, thật nắm giữ luân hồi chi thuật? Nếu là như vậy, vậy hắn mình có phải hay không cũng luân hồi đây? Tiêu Phàm nhanh chóng hồi tưởng lại mình đã từng gặp mỗi người, cùng đã từng xa xa gặp mặt một lần luân hồi lão nhân liên tưởng cùng một chỗ, nhưng cuối cùng lại không có tìm được đáp án. Bất quá hắn có thể khẳng định là, luân hồi lão nhân khẳng định còn sống. Chủ nhân đã từng nói, tòa cổ điện này, có lẽ có luân hồi lão nhân lưu lại thần tàng. Đây cũng là cửu thiên thập địa tu sĩ vây giết chủ nhân nguyên nhân chủ yếu. Chiến Thiên lại bổ sung một câu. Thở sâu, Tiêu Phàm đi đến cái kia cấm chế trước mặt, bắt đầu tử tế quan sát lên. Mặc kệ bên trong có hay không luân hồi lão nhân vật lưu lại, hắn đều muốn tiến vào bên trong. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm biện pháp rời đi luân hồi độ, cũng không thể một mực bị vây ở chỗ này. Nếu là có cơ duyên càng tốt hơn, nếu là không có, cũng không thể cưỡng cầu. Lôi đỉnh cấm chế, thời không cấm chế, còn tốt, chỉ cần tìm chút thời giờ mới có thể phá mở. Tiêu Phàm quan sát nửa ngày, thở phào nhẹ nhõm. Những cấm chế này mặc dù phức tạp, dườm ra, nhưng là lấy hắn trận pháp tạo nghệ, tiêu phí một chút thời gian, còn có thể phá vỡ. Tiếp đó, Tiêu Phàm toàn tâm toàn ý đắm chìm trong cấm chế diện hóa cùng phá giải. Mà ngoại giới, sớm đã không bình tĩnh. Tiêu Phàm tiến nhập tiên điện, làm cho tất cả mọi người đều táo động. Thậm chí, mặt khác vô số cường giả cũng từ luân hồi mộ thổ tứ phương chạy đến, tụ tập ở này, cùng nhau tìm kiếm phương pháp phá giải. Trong mắt bọn hắn, tiên điện tất nhiên có cơ duyên lớn lao, bọn họ không thể để cho tất cả cơ duyên đều bị Tiêu Phàm lấy được. Ba nhưng mà, bọn họ thử vô số biện pháp, phế cái giá cực lớn, vẫn như cũ không cách nào bước vào tiên điện. Bất quá, bọn họ cũng không phải không thu hoạch được gì, có người gom đủ năm đạo luân hồi chi lực sau thử nghiệm bước vào tiên điện, mặc dù cuối cùng cũng bị cái kia lực lượng hủy diệt toanh ra, nhưng cũng không có vấn lạc. Cái này làm cho tất cả mọi người thấy được hy vọng, có lẽ... Chỉ cần thực lực đủ cường đại người, tề tựu năm đạo luân hồi chi lực, liền có cơ hội tiến vào tiên điện. Tiếp xuống mấy tháng, tiên điện bốn phía tràn đầy giết chóc, một chút cấp thấp tu sĩ chết thảm, càng ngày càng nhiều người gom đủ không đến luân hồi chi lực. Ba tháng, ba cái gom đủ năm đạo luân hồi chi lực vô thượng ma tổ liên thủ, đồng thời bước vào tiên điện. Ngoài ý muốn là, ba người vậy mà chặn lại cái kia lực lượng hủy diệt, biến mất ở tiên điện chỗ sâu. Kết quả này, dẫn đến giết chóc càng thêm hung ác điên cuồng. Vẹn vẹn số ngày, tuyệt thế thánh tổ phía dưới tu sĩ, sớm đã không dám bước vào tiên điện chung quanh nửa bước. Bọn họ biết rõ, lưu lại nơi này, chỉ có thể biến thành vô thượng chi cảnh cường giả vong hồn dưới đao. Tiên điện cơ duyên, nhất định cùng bọn hắn những cái này nhỏ yếu người không quan hệ. Nhưng cái này cũng không thể tránh được, không người nào nguyện ý lấy chính mình tính mệnh đi phong phú cơ duyên. Cổ khoáng chỗ sâu. Một đạo hắc ảnh chớp động, lưu lại từng đạo tàn ảnh, hư không khắp nơi đều là kinh khủng đao khí, tàn phá bừa bãi cuồng bạo. Hiển nhiên, đây là Tiêu Phàm đang diễn hóa nghịch loạn bát ma đao. Hơn 3 tháng thời gian, lấy Tiêu Phàm thiên phú và ngộ tính, một lòng đắm chìm trong nghịch loạn bát ma đao lĩnh ngộ bên trong, nhưng dù cho như thế, Tiêu Phàm càng là đối nghịch loạn bát ma đao lý giải, phát hiện đao pháp này càng là thâm ảo. Như thế đao pháp, xưng là tiên pháp cũng không đủ. Cái này khiến Tiêu Phàm đối tiên cổ cũng càng ngày càng hiếu kỳ, có thể sáng tạo ra nghịch loạn bát ma đao người, tuyệt đối là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất rung động, một đầu khe rãnh lan tràn hướng chỗ sâu, vô tận đao khí cuồn cuộn, thật lâu không cách nào biến mất. Tiêu Phàm tập trung ý chí, nhìn trước mắt khe rãnh, tinh quang lóe lên. Phải biết, lấy hắn thực lực, trước đó không cách nào ở nơi này trên tảng đá lưu lại quá sâu dấu vết. Ba nhưng mà, thi triển nghịch loạn bát ma đao, vẹn vẹn đao thứ ba, liền buộc phát ra uy lực lớn như vậy. Nếu như không phải kiêng kỵ nơi này đặc thủ, sợ kinh động đến âm thầm tồn tại, Tiêu Phàm từng đao vô xuống, liền không chỉ có chỉ là lưu lại một đầu khe rãnh. Rốt cục thành công lĩnh ngộ nghịch loạn bát ma đao ra lông, tầm thường bản nguyên tuyệt kỹ, ở đây đao pháp trước mặt, quả thực cực kỳ yếu ớt. Tiêu Phàm từ trong thâm tâm cảm thán. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tiên thạch không có tìm được, có thể vậy mà gặp lớn như vậy cơ duyên. Khi hắn nhìn về phía bia cổ lúc, phát hiện bia cổ phía trên những cái kia ảo ảnh trở nên hư ảo rất nhiều, cái này khiến Tiêu Phàm cực kỳ không hiểu. Bản thân có vẻ như chỉ là lĩnh hội nghịch loạn bát ma đao mà thôi, cũng không có động bia cổ à, làm sao sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Trầm tư hồi lâu, Tiêu Phàm cũng không tìm tới đáp án. Ken két sau nửa ngày, Tiêu Phàm chuẩn bị xâm nhập dò xét. Đột nhiên một tiếng phá toái giòn vàng từ bia cổ phía trên truyền đến, đồng thời, một cỗ man hoang chi khí mãnh liệt mà tới, để Tiêu Phàm sắc mặt đại biến. Thất thần một sát na kia, hắn dường như cảm giác mình bị một con rắn độc tập trung vào đồng dạng, đông nhiên hướng một bên tránh đi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4713, Trảm thần thi. Oeng. Một đạo mãnh liệt trưởng cương từ phía sau giận đập mà tới, còn chưa tới gần. Hung mãnh khí lãng cùng sát khí ác liệt đã đập vào mặt. Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, chân đạp thời không na di thiểm, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm. Đạo kia ba đạo trưởng cương bỗng nhiên đập vào bia cổ phía trên, nguyên bản xuất hiện vết dạng bia cổ, lại nhiều một chút ma ma dày đặc khe hở, giống như mạng nhện một dạng khuyết tán. Ở Tiêu Phàm nguyên lai đứng địa phương, một cái hắc bảo nam tử lăng không mà đứng, toàn thân hỗn độn khí bành trướng. Là hắn. Tiêu Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, không phải là hỗn độn thần tộc cũ kia thần thi sao? Mấu chốt nhất là, người này thực lực có vẻ như lại mạnh lên. Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, thần thi giọ ra bàn tay, lần nữa hướng về bia cổ giận đập đi. Tiêu Phàm vốn không muốn ngăn cản, có thể chẳng biết tại sao, trong lòng có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Loại này cảm giác, nhường hắn ngửi được khí tức tử vong. Nhanh, ngăn cản hắn. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ bên trên truyền đến, thanh âm có chút quen thuộc. Hiển nhiên là Thạch Trung Thiên. Hô! Tiêu Phàm không có chút gì do dự, thân hình bản năng lóe lên, nhấc lên Tu La kiếm hướng về thần thi đa nhờ tới. Không cần Thạch Trung Thiên nhắc nhở, Tiêu Phàm cũng sẽ ngăn cản thần thi, bởi vì hắn từ bia cổ phía trên, cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng hủy diệt. Hắn không biết bia cổ vỡ vụn, sẽ có dạng hậu quả gì. Nhưng là, hắn có loại trực giác, nhất định không thể để cho bia cổ vỡ ra. Thần thi nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, không chút do dự từ bỏ công kích bia cổ. Đống nhiên quay người, đưa tay một trưởng nên đón. Trong nháy mắt, thiên địa đều run rẩy dữ dội lên, lấy hắn làm trung tâm, khuyết tán từng đạo hắc sắc liên y, giống như thủy triều, quét sạch bốn phương tám hướng. Hỗn độn chi khí. Tiêu Phàm thần sắc hết sức ngưng trọng, Tu La kiếm quyết đoán chém ra. Bang. Một tiếng kim loại đụng nổ vang truyền ra, hư không đốm lửa bắn tứ tung, dung chuyển hết sức, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại. Thần thi thực lực hiển nhiên vượt quá hắn nhận thức, nhất là kinh khủng nhục thân cường độ, hắn cường lực một đòn, vậy mà không có chém dụng thần thi cánh tay, vẹn vẹn chỉ là lưu lại một đạo vết máu. Vừa mới chạy đến Thạch Trung Thiên cũng là hít một hơi lạnh, hắn nhục thể đã đủ biến thái. Nhưng là, hắn có thể không có bất kỳ cái gì tự tin, có thể như thế nhẹ nhõm đón lấy Tiêu Phàm một kiếm, trước đó hai người giao thủ, cũng chỉ là tương đương nhau mà thôi. Cái này bia cổ có lai lịch thế nào? Tiêu Phàm đưa lưng về phía bia cổ. Lạnh lùng hướng về thần thi. Lời này hiển nhiên là đối Thạch Trung Thiên nói, chỉ là hắn không dám có chút phân thân, thần thi mang cho hắn áp lực thực sự quá lớn. Ta cũng không rõ ràng. Thạch Trung Thiên lắc đầu, híp hai mắt nói, ba bất quá, ta có một cái phỏng đoán. Tiêu Phàm không có trả lời, chờ đợi Thạch Trung Thiên đoạn dưới. Ba nơi này vô cùng có khả năng chấn áp hỗn độn thần tộc một vị tổ vương. Thạch Trung Thiên thở sâu, bất kể như thế nào, cũng không thể để cho phá phong mà ra, cái kia chắc chắn trở thành chư thiên vạn giới tai nạn. Tổ vương. Tiêu Phàm hơi hơi ngây người, cái gì gọi là tổ vương? Hắn biết rõ hỗn độn thần tộc rất mạnh, có thể tổ vương lại là cái gì? Bất quá hắn tin tưởng Thạch Trung Thiên không có nói sai, hỗn độn thần tộc giá cá cổ xưa này chủng tộc, thực sự quá thần bí. Tiêu Phàm cũng là trước đây không lâu, mới biết được một chút liên quan tới hỗn độn thần tộc tin tức, nhưng là biết rất ít. Tổ vương, vạn tổ chi vương, thánh tổ chi vương. Thạch Trung Thiên thần sắc cực kỳ ngưng trọng, đó là vượt qua nghịch thiên thánh tổ cảnh giới. Vượt qua nghịch thiên thánh tổ. Tiêu Phàm sắc mặt đại biến, hắn một mực phỏng đoán, nghịch thiên thánh tổ phía trên, hẳn còn có cảnh giới. Chỉ là hắn chưa từng nghe nói mà thôi. Bây giờ nghe được lời nói của Thạch Trung Thiên, nhưng hắn làm sao không sợ hãi đây? Lấy hắn thực lực bây giờ, có lẽ có thể cùng nghịch thiên thánh tổ chiến đấu một lần, nhưng tại vượt qua nghịch thiên thánh tổ loại kia tồn tại trước mặt, vẫn như cũ yếu như run rế. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như hỗn độn thần tộc tổ vương cấp cường giả được thả ra, sẽ tạo thành hậu quả gì? Hỗn độn thần tộc, đến cùng là lai lịch gì? Cùng thiên nhân tộc có quan hệ gì? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Thạch Trung Thiên biết rõ rất nhiều bí mật, hắn tự nhiên muốn từ trong miệng thăm dò càng nhiều tin tức hơn. Cụ thể ta cũng không biết, bất quá có lời đồn, hắn đản sinh tại hỗn độn mới bắt đầu. Thạch Trung Thiên lạnh lùng hướng về thần thi, tuy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Về phần cùng thiên nhân tộc quan hệ, bắt hắn lại chẳng phải sẽ biết. Tốt. Tiêu Phàm không có phản bác. Nếu là trước kia, hắn là tuyệt đối không có khả năng cùng ma tộc liên thủ, nhưng bây giờ đột nhiên toát ra cái hỗn độn thần tộc, nhường hắn rất cảm thấy áp lực. Ma tộc đều kiêng kỵ như vậy hỗn độn thần tộc, đủ để có thể thấy được hỗn độn thần tộc khủng bố. Đương nhiên, Tiêu Phàm sở dĩ nhận định hỗn độn thần tộc là địch không phải bạn, từ hắn dung hợp xương tay liền có thể phán đoán mà ra. Vừa vận thử xem nghịch loạn bát ma đao. Tiêu Phàm nghĩ đến, đột nhiên thân hình lóe lên, lấn người mà tiến, trong tay tu la kiếm chẳng biết lúc nào đã biến thành một trôi đại đao. Hô hô. Gió lớn gào thét, một đạo đen nhánh đao mang hiện lên hư không, mang theo một cỗ chưa từng có từ trước đến nay sát ý. Nộ sát mà xuống, không giết không về. Thần thi đục ngầu con ngươi chớp động, quay người muốn thoát đi nơi đây. Chạy đi đâu? Thạch Trung Thiên gầm thét. Đưa tay ở giữa, một đoàn ngọn lửa nhỏ nở rộ, trong nháy mắt hóa thành một mảnh ngập trời biển lửa, đem thần thi đánh bay trở về. Vô sinh luân hồi hỏa. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Thạch Trung Thiên. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Thạch Trung Thiên vậy mà thật thành công. Đây chính là bốn đại hỗn độn hỏa một trong, Thạch Trung Thiên thực lực mặc dù không tệ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới Thạch Trung Thiên có thể chinh phục nó. Xem ra, Thạch Trung Thiên so với chính mình nghĩ còn muốn thần bí. Chí ít, hắn là một cái có người có đại khí vận. Bất quá vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu, Tiêu Phàm liền lấy lại tinh thần, đao thứ hai giận bổ xuống, ngay sau đó đao thứ ba. Một đao so một đao mạnh, một đao so một đao bá đạo. Làm đao thứ tư chém xuống thời khắc, thần thi cánh tay bắn ra, thoát ly thân thể. Ba đây là... Thạch Trung Thiên nhìn thấy một màn này, cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Ba tháng trước, hắn cùng với Tiêu Phàm đại chiến, có thể không thấy thi triển ra như thế bá đạo đao pháp. Ba nguyên bản hắn còn đang vì mình lấy được vô sinh luân hồi hỏa mà dính mừng thầm, hiện tại xem ra, Tiêu Phàm có lẽ cũng đã nhận được hắn cơ duyên. Thật sự là nghịch loạn bát ma đao uy lực quá mạnh, cường đại đến hắn đều cảm nhận được một loại hoảng hốt. Thần thi nhục thân hắn biết rõ, trước đó bọn họ giao thủ một phen, hoàn toàn lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Liền thần thi đều gánh không được Tiêu Phàm đao. Hắn cũng không có tự tin có thể tiếp được. Tiêu Phàm có thể không để ý đến, đao thứ năm lại chém xuống. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, càn khôn sụp đổ, kinh khủng đao cương trong nháy mắt xẹt qua thần thi, đem thần thi chém thành hai nửa. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, trong nháy mắt bắt được thần thi một nửa thân thể. Bất quá, Thạch Trung Thiên cũng phản ứng không chậm, cấp tốc đem một nửa khác thi thể bỏ vào trong túi. Tiêu Phàm không có nhiều lời, nếu như Thạch Trung Thiên không có đạt được vô sinh luân hồi hỏa, hắn có lẽ sẽ còn cường thế một lần. Nhưng hiện tại, cùng Thạch Trung Thiên một trận chiến, hắn cũng lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt, tất nhiên là lưỡng bại câu thương kết quả. Cái này bia cổ, xử trí như thế nào? Thật lâu, Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía phủ đầy vết dạn bia cổ, trầm giọng hỏi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4714, vực sâu không đáy. Thạch Trung Thiên vẻ mặt nghiêm túc hướng về bia cổ, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Bia cổ đã bị hao tổn, đoán chừng không bao lâu thì sẽ mất đi chấn áp chi lực. Thạch Trung Thiên thở sâu, lẩm bẩm nói. Tiêu Phàm tự nhiên nghe rõ Thạch Trung Thiên ý tại ngôn ngoại, bằng vào hai người bọn họ là không làm gì được bia cổ. Phía dưới chấn áp tồn tại, không bao lâu liền sẽ xuất thế. Tiêu Phàm hướng về bia cổ dò xét thật lâu, hắn nghĩ qua bố trí mấy cái trận pháp, ra chỉ một lần phong ấn chi lực. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ, hắn một cái tuyệt thế thạch tổ. Bố trí trận pháp vây khốn nghịch thiên thánh tổ chính là cực hạn, lại làm sao có thể vây được một cái tổ vương đây? Nơi đây không nên ở lâu, cáo tử. Thạch Trung Thiên thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, để lại một câu nói, quay người liền đi. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Bia cổ bên trong trấn áp tồn tại, cũng không phải hắn có thể địch. Đối phương lúc nào cũng có thể phá phong mà ra, lưu lại nơi này không khác chờ chết. Tiêu Phàm vốn định hỏi thăm Thạch Trung Thiên liên quan tới hỗn độn thần tộc tin tức, không nghĩ tới Thạch Trung Thiên đi như thế quyết đoán, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Thở sâu, Tiêu Phàm cũng lui về phía sau một khoảng cách, không dám rời bia cổ quá gần. Oanh long! Đột nhiên, bia cổ hơi hơi chấn động một cái, phát ra trận trận tiếng ầm ầm, mặt đất hơi hơi lay động, cảm giác cực kỳ rõ ràng. Tiêu Phàm tim nhảy tới cổ rồi, kém chút bật đi ra. Cũng may thanh âm kéo dài thời gian uống cạn nửa che nửa trà, liền triệt để không thấy động tĩnh. Tổ vương sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong lòng tràn đầy đối thực lực khát vọng. Tuyệt thế thạch tổ, đặt ở thái cổ thần giới, đúng là đứng đầu tồn tại. Nhưng phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng liền chỉ đến như thế. Lại càng không cần phải nói ở tổ vương cấp bậc cường giả trước mặt, một khi gặp gỡ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá hiện tại loại này tình huống, bia cổ phía dưới chấn áp tồn tại, trong thơ y gian ngả nở hẳn là còn không khả năng phá phong mà ra, hắn chí ít còn có thời gian mấy năm đến mạnh lên. Tiêu Phàm hướng về một phương hướng khác bay đi. Hắn không có chọn rời đi, mà là tiếp tục lưu lại trong hố sâu, hắn có thể không có quên bản thân đến đây mục đích. Tiên thạch. Bản thân nhất định phải tìm tới đầy đủ tiên thạch đến phong ấn diệt kiếp thần liên, sau đó nghĩ biện pháp để cho thành thục, đây là nhanh nhất đột phá vô thượng thạch tổ đường tắt. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không có đem tất cả hy vọng ký thác ở trên diệt kiếp thần liên. Thứ này, muốn thành thục cũng không phải đơn giản như vậy. Tiềm hành mấy canh giờ, Tiêu Phàm rốt cục dừng bước. Bốn phía tia sáng càng ngày càng ảm đạm, không khí tràn ngập một loại khí tức mục nát. Còn kèm theo từng tia hỗn độn chi khí, thỉnh thoảng ăn mòn hắn nhục thể, nhường hắn rất cảm thấy áp lực. Bất quá cái này cũng chưa tính cái gì, để Tiêu Phàm ngừng bước chân nguyên nhân là, trước người hắn, là một cái hơn 10 trượng phương viên thâm nguyên. Một đường đi tới, mặc dù nhìn qua rất phẳng chậm, nhưng tỉ mỉ Tiêu Phàm lại là phát hiện, bản thân đi qua địa phương, là một đầu rất dài xuống dốc. Chỉ là độ dốc rất nhỏ, người bình thường rất khó phát hiện. Tiêu Phàm ngắm nhìn bốn phía, âm thầm phỏng đoán, nơi này hẳn là hố to chỗ sâu nhất. Hắn đứng ở thâm nguyên trên cùng, hướng xuống nhìn tới, lại là đen kịt một màu, cái gì đều thấy không rõ lắm. Hắn nhặt lên một tảng đá lớn, hướng trong thâm nguyên rơi đi, nhưng mà qua thật lâu đều không có nghe được vang vọng. Ba cái này để người ta có chút khó mà tin được, thật không biết cái này thâm nguyên đến cỡ nào tĩnh mịch. Tiêu Phàm hơi có vẻ thất vọng, bản thân vì tìm kiếm tiên thạch mà đến, kết quả là lại là công dã tràng, cái gì đều không lấy được. Muốn hay không đi xuống xem một chút? Tiêu Phàm tự nói. Tuy nói lòng hiếu kỳ hại chết mèo, nhưng hắn tràn đầy đối không biết khát vọng. Ba cái này thâm nguyên rất đặc biệt, có lẽ có phát hiện gì cũng không nhất định. Hồi lâu, Tiêu Phàm lắc đầu, thâm nguyên dường như một đầu hồng hoang manh thú, hé ra ngụm lớn, nhìn ra hắn liền tê cả da đầu. Tùy tiện xuống dưới, vô cùng có khả năng có nguy hiểm tính mạng. Thở sâu, Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi. Ba nhưng mà, hắn dư quang thoáng nhìn. Một đạo bạch quang đống dẫn vào tầm mắt của hắn. Nhìn kỹ, tựa như có đồ vật gì ở vực sâu trên vách đá dựng đứng, chiếu lấp lánh. Mặc dù quang mang rất yếu ớt, nhưng hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng bắt được. Liệu, cùng lắm thì có nguy hiểm gì, trước tiên thoát đi. Khẽ cắn môi, Tiêu Phàm hay là chuẩn bị xuống dưới nhìn qua. Lấy ra tu la kiếm, cắm vào bên cạnh trong vách đá, sau đó thao túng tu la kiếm, biến thành một chiếc thang trời, xâm nhập bên trong hắc quên. Tiêu Phàm đạp vào thiên thê, chậm rãi đi xuống. Không có nguy hiểm gì. Thậm chí, đều không cảm giác được cái gì dị thường. Bất quá càng là như thế, Tiêu Phàm càng là cẩn thận từng ly từng tí, có nhiều chỗ nhìn như rất bình thường, chỉ khi nào gặp gỡ nguy hiểm, tuyệt đối là chí mạng. Như thế Tiêu Phàm đi xuống hơn 100 mét, một đường vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh, chỉ có hỗn độn chi khí càng lúc càng nồng nặc, bất quá còn ở hắn chống đối phạm vi bên trong. Hắn đi tới cái kia chiếu lấp lánh đồ vật phụ cận, con mắt đông phát sáng lên. Tiên thạch. Tiêu Phàm kinh ngạc. Tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được khối thứ nhất tiên thạch, xem ra, phỏng đoán của mình là chính xác. Bất quá, hắn đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề khác. Tất nhiên chỉ có nơi này có tiên thạch, trước đó khối kia tiên thạch, có phải hay không cũng là từ nơi này đi ra đây. Nếu như là, cái kia tiên thạch lại là làm sao xuất hiện ở ngoại giới. Nghi hoặc thời khắc, đột nhiên lại có một đạo bạch quang dẫn vào Tiêu Phàm tầm mắt. Lại một hối. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi vui vẻ, trời xanh không phụ lòng người. Xem ra chính mình thu hoạch lần này sẽ không quá kém. Như thế, Tiêu Phàm dưới đường đi được hơn 1000 mét, cách mỗi mấy chục mét đến một khoảng 100 thước, hắn có thể có được một khối tiên thạch. Ba hiện tại, trong tay hắn tiên thạch, đã khoảng chừng 12 khối. Hắn lấy ra một khối phổ thông thạch đầu, lần nữa vứt xuống thâm nguyên, đây là hắn một đường đi xuống thò y quen. Đáng tiếc, đáp lại hắn vẫn là im ắng cùng lãnh tịch, căn bản nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Được rồi, 12 khối tiên thạch, đã đủ rồi. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu. Mặc dù hắn có thể thấy được cách đó không xa một khối tiên thạch, nhưng là, hắn bất an trong lòng lại là càng ngày càng mãnh liệt. Thật sự là cái này vượt sâu không đáy quá an tĩnh có chút đáng sợ. Người chính là như thế, xuất hiện ở một nơi xa lạ, bình thường đều sợ gặp gỡ nguy hiểm, nội tâm chỉ hy vọng bình an. Nhưng càng an tĩnh, lại càng thấy được quỷ dị. Áp chế trong lòng tiếp tục dò xét dục vọng, Tiêu Phàm thao túng tu la kiếm, nhanh chóng hướng về cửa ra rời đi. Hô hô. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm bên tai truyền đến một trận vang động, đó là một đạo phá không kêu to thanh âm, cực kỳ chói tai. Không tốt. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, tiên thạch là mồi nhử. Mặc dù sớm có hoài nghi, hơn nữa cũng một mực đề phòng, nhưng hắn vẫn như cũ ôm một tia may mắn. Vội vàng thời khắc, Tiêu Phàm vội vàng thao túng tu la kiếm nhanh chóng co vào, hắn thân thể cấp tốc hướng về thâm nguyên cửa vào tới gần. Hắn âm thầm may mắn, cũng may bản thân chỉ là đi xuống khoảng 1000m, 1000m khoảng cách, đối với mình mà nói, cũng liền một hơi thời gian mà thôi. Ba nhưng mà, ý nghĩ vừa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác cả người treo trên bầu trời, tu la kiếm bỗng mất đi lực kéo, dường như có người cắt đứt dây thừng một dạng. Tiêu Phàm sắc mặt kịch biến. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, từng khối đá lớn vạn cân từ trên cao gào thét mà xuống, mang theo kinh khủng áp bách lực lượng đập tới. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4715, Thâm Nguyên kinh biến. Mắt thấy cự thạch sắp đập trên người mình, Tiêu Phàm trước tiên muốn tránh né tránh. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, bản thân vậy mà không cách nào ngự không phi hành, thân thể nhanh chóng hướng phía dưới rơi đập. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, một tảng đá lớn hung hăng nện ở Tiêu Phàm trên người, ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên. Phải biết, hắn nhưng là vô thượng kim thân đệ bát đoán a, vậy mà ngăn không được một khối đá công kích. Ở cự thạch lực trùng kích phía dưới, Tiêu Phàm thân ảnh mất đi khống chế, nhanh chóng hướng phía dưới vực sâu rơi xuống đi. Tiêu Phàm cương ép để cho mình bình tĩnh trở lại, tu la kiếm hất lên, giống như tên rời cung đồng dạng, đâm vào trong vách đá. Hắn thân thể tại hư không xẹt qua một đạo đường cong, sau đó vững vàng rơi vào vách đá dựng đứng. Nhìn xem từng khối cự thạch từ trước mắt mình rơi xuống, quần quần đánh tới hướng vực sâu không đáy, Tiêu Phàm một trận hoảng sợ. Nơi này quá quỷ dị, lại có thể cấm chế tuyệt thế thạch tổ ngự không năng lực. Kinh hãi sau, hắn lại có chút may mắn, may mắn có tu la kiếm nơi tay, bằng không cứng rắn như thế mà bóng loáng vách đá, mình muốn tìm tới một cái đặt chân địa phương, thật vẫn khó khăn. Ân. Đột nhiên, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, cảnh sắc trước mắt dường như trở nên mông lung. Từng đợt hắc vụ từ phía dưới bốc khí, từng tiếng gầm thét truyền đến, như một đầu đầu manh thú đang gầm thét. Hắn tử tế quan sát, có thể mắt thường vậy mà không cách nào dòm ra hắc vụ. Nghịch loạn chi đồng không chút do dự vận chuyển, Tiêu Phàm cũng rốt cục thấy rõ đó là vật gì. Tử vong chi khí. Tất cả đều là tử vong chi khí, hắn mức độ đậm đặc, vượt quá Tiêu Phàm tưởng tượng. Mấu chốt là, cái này tử vong chi khí, vậy mà so hỗn độn chi khí còn muốn bá đạo, ăn mòn thân thể tốc độ, còn cường đại hơn mấy lần. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Tiêu Phàm hoảng sợ. Hắn không dám do dự, vội vàng mượn nhờ tu la kiếm lực lượng hướng lên phía trên leo núi, cơ hồ liền bú sữa mẹ khí lực đều sử ra. Ba lúc này, một trận âm thanh sắc nhọn chói tai từ dưới chân truyền đến. Tiêu Phàm không thể hướng về phía dưới nhìn tới, điểm điểm quang tràn đầy phiêu khởi, giống như khắp trời đầy sao, lập loè hoành hoánh, nhanh chóng hướng về hắn tới gần. Bất quá, Tiêu Phàm lại không có tâm tình thưởng thức, ngược lại cảm giác toàn thân run lên, càng là ngửi được khí tức tử vong. Theo những ánh sáng kia tới gần, Tiêu Phàm rốt cục nhìn nở rõ ràng đó là vật gì. Khô lâu. Tất cả đều là khô lâu. Những cái kia giống như đầy sao đồng dạng quan mang, dĩ nhiên là những cái kia khô lâu con mắt. Quỷ dị nhất là, những cái này khô lâu cùng hắn đã từng nhìn thấy khác biệt, những cái kia khô lâu đều là bạch cốt khô lâu, thi khí bành trướng. Nhưng trước mắt những cái này khô lâu, lại là hoánh ánh lập lòe, chán phóng bảo quang. Có toàn thân hiện lên kim sắc, có hiện lên tử sắc, có màu đen. Sắc thái rực rỡ. Nếu như vẹn vẹn chỉ là nhìn bề ngoài, trước mắt khô lâu, nghiễm nhiên chính là một chút vô cùng tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Chỉ là, nhìn xem đầy trời khô lâu giống như thủy triều dọc theo vách đá đuổi theo, Tiêu Phàm toàn thân phát lạnh. Khô lâu tốc độ không chậm, nhưng cũng may Tiêu Phàm chiếm cứ tiên thiên ưu thế, khoảng cách cửa động tương đối gần, chí ít rời đi trước động khẩu, khô lâu còn không có khả năng đuổi kịp bản thân. Một khi rời đi thâm nguyên, Tiêu Phàm tin tưởng, lấy tự thân tốc độ đám xương khô này muốn đuổi kịp bản thân, cơ bản là không thể nào. Mắt thấy khoảng cách thâm nguyên cửa ra càng ngày càng gần, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra tin tức. Ba nhưng mà, ầm, đột nhiên xảy ra dị biến, hắn phía trên vách đá đột nhiên sụp đổ ra, từng khối cự thạch rơi đập mà xuống. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, lúc này một khi bị thạch đầu đập trúng, bản thân tất nhiên sẽ bị nện vào khô lâu bên trong, đến lúc đó, đoán chừng sẽ bị những cái này khô lâu gặm ngay cả cặn cũng không còn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm hất lên, thân thể dọc theo vách đá vẽ một cái to lớn đường cong. Mặc dù dưới thân thể rơi mấy thước khoảng cách, nhưng cuối cùng không có rơi xuống. Ngược lại là trên vách đá dựng đứng khô lâu, giống như rơi sủi cảo, nhao nhao rơi xuống, không trung phát ra trận trận tiếng kêu chói tai. Tất cả thanh âm ngưng tập hợp một chỗ, ngưng tụ thành một loại kinh khủng ma ảnh, để người có chút dùng mình. Tiêu Phàm trên người hiện nổi da gà lên, nhưng không có đồng tình khô lâu ý nghĩ, tiếp tục đi lên leo núi. Chỉ là, hắn dư quang thoáng nhìn, lại là nhìn thấy, vừa mới sụp đổ địa phương, đột nhiên toát ra một cái đầu. Bốn phía tia sáng mặc dù ảm đạm, nhưng Tiêu Phàm vẫn là thấy rõ đạo kia thân ảnh. Vậy mà là một người. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng Tiêu Phàm lại cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy Tiêu Phàm, hai người bốn mắt tương đối, thời gian dường như lâm vào đứng im. Chạy mau. Tiêu Phàm kêu to, trên mặt lộ ra hết sức lo lắng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, người này vậy mà lại xuất hiện ở đây, hiển nhiên là từ một con đường khác qua tới. Dứt lời, Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở vừa rồi sụp đổ địa phương, hắc y nhân còn có chút mờ mịt nhìn xem bốn phía, trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần. Cũng liền ở nơi này thất thần trong nháy mắt, phía dưới khô lâu quần đã cách bọn họ chỉ có vài mét khoảng cách. Con thất thần làm cái gì, chạy mau. Tiêu Phàm giống to, một tay vịn giáp danh, một cái tay khác thao túng tu la kiếm huy trảm, mảng lớn khô lâu bị hắn rơi đập. Chỉ là, phụ cận trên vách đá dựng đứng khô lâu lại là thư A Cơ leo lên, nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí tới gần. Hắc y nhân hiển nhiên cũng cảm nhận được chuyện không thích hợp, muốn đi lên phương lao đi. Ba nơi này không cách nào ngự không, dọc theo vách đá leo đi lên. Tiêu Phàm thúc giục, nhiều như vậy khô lâu vây công, hắn cũng rất cảm thấy áp lực. Hắc y nhân thấy thế, vội vàng lấy ra một thanh trường kiếm, đâm vào vách đá. Chỉ là, vách đá cứng rắn viễn siêu hồ hắn tưởng tượng, hắn một kiếm, khoảng chừng phía trên lưu lại một vết nứt, căn bản là không có cách phá mở vách đá. Cảm nhận được bốn phía khí tức nguy hiểm tới gần, hắc y nhân rõ ràng có chút sốt ruột. Nắm tay của ta. Tiêu Phàm thở sâu, vỗ một cái về phía hắc y nhân. Hắc y nhân cũng chẳng biết tại sao, trước tiên vậy mà lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm, vươn bàn tay của mình. 3. Sống sót. Tiêu Phàm nắm lấy hắc y nhân tay, trên mặt hiện lên một nụ cười, sau đó bỗng dùng sức kéo một cái, sau đó hao hết lực khí toàn thân hướng thâm nguyên cửa vào vứt đi. Mà hắn bản thân, lại là bởi vì nhận lấy lực phản chấn, hướng phía dưới rơi 2 mét, trong nháy mắt bị vô số khô lâu bao phủ. Không. Hắc y nhân gào thét thanh âm từ trên cao truyền đến, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà lại dùng mạng của mình cứu hắn. Hắn tận mắt nhìn đến, Tiêu Phàm bị vô số khô lâu nuốt hết. Trong chốc nhóm này, hắc y nhân chỉ cảm thấy đầu cảm giác trống rỗng, giống như một đạo kinh lôi đánh vào hắn linh hồn phía trên, thân thể lại là không tự chủ được đi lên bay đi. Cơ hồ nháy mắt thời gian, hắn bao lâu từ thâm nguyên cửa vào bay thân đến, một cái tay leo lên lấy thâm nguyên giáp danh, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, liền thoát đi vực sâu ma chảo. Bất quá hắn cũng không hề rời đi, mà là cả người ghé vào thâm nguyên cửa vào, hết sức lo lắng hướng về dưới vực sâu, một cái tay vươn hướng giáp danh bên trong, toàn thân đều đang run rẩy. Đi ra a, đi ra a. Hắc y nhân gào thét, thanh âm có chút khàn khàn, nghẹn ngào. Nhưng chờ đợi nửa ngày, vẫn không có nhìn thấy Tiêu Phàm thân ảnh. Hắn hai tay điên cuồng mà vớt mặt đất, cả người lâm vào trong điên cuồng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4716, tuyệt cảnh. Phía dưới vực sâu, vô số thủy tinh khô lâu đem Tiêu Phàm bao phủ hoàn toàn, ngẫu nhiên truyền đến trận trận gào thét tiếng gầm. Hắc bào nhân toàn thân run rẩy, không ngừng gào thét, sao có thể cũng giống không lên tiếng. Cha. Thật lâu, hắc bào nhân dùng hết toàn lực biệt xuất một chữ, thanh âm vang vọng thâm uyên, trong lòng tràn đầy hối hận. Hiển nhiên, hắc bào nhân không phải người khác, chính là Tiêu Lâm Trần. Bây giờ Tu La Vương. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình sẽ ở nơi này gặp gỡ Tiêu Phàm. Rõ ràng Tiêu Phàm có cơ hội đào tẩu, có thể vì cứu hắn, lại thân hãm bấy dập, bị thủy tinh khô lâu nuốt hết. Mấy tức về sau, vẫn như cũ không có gặp Tiêu Phàm bóng dáng, hắn đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Tiêu Phàm thực lực không yếu, có thể trong thâm nguyên, thực lực bị áp chế đến cực hạn, chỉ có nhục thân có thể phát huy một chút lực lượng. Những cái kia rậm rạp chẳng chịt thủy tinh thực lực không biết, có thể kỳ phong lợi lợi trảo, lại như dao, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tiêu Phàm bị thủy tinh khô lâu bao vây, muốn sống đi ra, quá khó khăn. Tiêu Lâm Trần chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân nhìn thấy cha mình bỏ mình, sẽ thống khổ như vậy. Thậm chí hắn đều chưa từng nghĩ tới muốn nhận Tiêu Phàm. Mà bây giờ, hắn thật hối hận. Tình thương của mẹ vô giá, tình thương của cha vô cương. Hắn lần thứ nhất bản thân cảm nhận được tình thương của cha vĩ đại, lại không nghĩ rằng là thiên nhân vĩnh biệt. Ẩm. Cũng liền ở Tiêu Lâm Trần triệt để tuyệt vọng lúc, đột nhiên một đạo tím kim sắc lưu quang từ thủy tinh khô lâu bên trong chảy ra mà ra, đang hướng bên trên thâm nguyên tử, đột nhiên bắn vào trong lòng đất. Tiêu Lâm Trần từ thương tâm gần chết bên trong bừng tỉnh, nhìn về phía bên cạnh tử kim quang mang rơi địa phương, lại là nhìn thấy đó lại là một đầu thần liên. Hắn không chút do dự, hai tay nắm lên tử kim thần liên, đột nhiên đi lên kéo một cái. Chỉ một thoáng, vô số thủy tinh khô lâu từ thâm nguyên cái này bay lên, chạy ra khỏi thâm nguyên. Tiêu Lâm Trần ánh mắt nhìn chằm chằm trong đó một bộ hoàng kim khô lâu, cái kia hoàng kim khô lâu trong tay còn dắt lấy tử kim xích sắt. Hoàng kim khô lâu toàn thân run rẩy dữ dội, trên người thủy tinh khô lâu không ngừng đánh rơi xuống, ngã xuống vực sâu không đáy. Oeng. Hoàng kim khô lâu dùng sức kéo một cái tử kim thần liên, thân thể trọng trọng nện ở thâm nguyên bên cạnh, sau đó giương tay vồ một cái, tử kim thần liên bỗng nhiên biến hóa, biến thành một chuôi tím trường kiếm màu vàng nóng. Tu La kiếm. Tiêu Lâm Trần liếc mắt liền nhận ra, đây không phải Tiêu Phàm đồ vật sao? Cha. Tiêu Lâm Trần hỏi dò, thanh âm có chút run rẩy. Hoàng kim khô lâu nghe vậy, cơ thể hơi cứng đờ, không chỉ là chấn kinh, vẫn là kinh hỉ, có lẽ đều có. Trần Nhi, đi mau. Hoàng kim khô lâu không chần chờ chút nào, lấy tay nắm lấy Tiêu Lâm Trần bả vai, liền hướng lấy nơi xà kích xả đi. Không sai, hoàng kim khô lâu chính là Tiêu Phàm. Hắn vô thượng lục thân, ở ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, bị những cái kia thủy tinh khô lâu gặm mặt không còn sót lại một chút cạn. Ba chỉ từ một điểm này, cũng đủ để nhìn ra những cái kia thủy tinh khô lâu khủng bố, bọn chúng căn bản không phải bình thường sinh vật. Ung ung cục hai người còn không có ném ra ngoài bao xa, sắc thái rực rỡ, rậm rạp chẳng chịt thủy tinh khô lâu đột nhiên từ miệng vực sâu bên trong bỏ ra. Ầm ầm. Một cỗ cổ khí tức cuồng bạo từ trên người bọn họ bộc phát ra, dường như bị giải trừ cấm chế nào đó một dạng. Hiển nhiên, những cái này thủy tinh khô lâu ở trong thâm nguyên cũng bị áp chế thực lực. Ba hiện tại mới là bọn chúng lúc đầu lực lượng. Để Tiêu Phàm cùng Tiêu Lâm Trần hai người kinh ngạc là, những cái này thủy tinh khô lâu, yếu nhất đều là bất diệt thánh tổ cảnh. Tuyệt thế thánh tổ cảnh cũng có rất nhiều, thậm chí ngay cả vô thượng thánh tổ cảnh khí tức đều có không ít. Bọn chúng là quái vật gì? Tiêu Phàm không khỏi kinh hãi. Cùng nhi tử nhận nhau, trong lòng dĩ nhiên mừng rỡ, nhưng là giờ phút này, hắn lại không có chút nào buông lỏng. Ngược lại vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Nhiều như vậy thủy tinh quái vật, một khi bị bọn chúng vây quanh, tuyệt đối là một con đường chết. Tiêu Phàm nghĩ không hiểu, những cái này thủy tinh khô lâu vì sao sẽ xuất hiện ở trong thâm nguyên, hay là nói bọn chúng cũng sớm đã tồn tại. Tỉ mỉ nghĩ lại, Tiêu Phàm hủy bỏ loại phỏng đoán này. Nếu như thủy tinh khô lâu sớm đã tồn tại, căn bản không cần thiết đem mình lừa gạt vào vực sâu không đáy bên trong, hoàn toàn có thể ở bên trên bao vây bản thân. Nhiều như vậy thủy tinh khô lâu, hắn Tiêu Phàm muốn chạy trốn cũng chưa chắc trốn được. Giải thích duy nhất chính là, những cái này thủy tinh khô lâu trước đó cũng không thể xuất hiện, mà là hiện tại mới có thực lực rời đi vực sâu không đáy. Là cái gì tạo thành tất cả những thứ này đây? Rất nhanh, Tiêu Phàm nghĩ tới hai loại khả năng. Một loại là trước đó nhìn thấy bia cổ rõ ràng là trấn áp một ít tồn tại mới xuất hiện ở cái kia. Bây giờ phía trên xuất hiện vết dạng, trấn áp chi lực yếu bớt, dẫn đến những cái này thủy tinh khô lâu trốn thoát. Bất quá còn có một loại khả năng khác. Kia liền là vô sinh luân hồi hỏa bị Thạch Trung Thiên cướp đi. Vô sinh luân hồi hỏa thân làm bốn đại hỗn độn chi hỏa, tự nhiên uy lực cực mạnh, hơn nữa hỏa diễm chuyên môn khắc chế khô lâu một loại sinh linh, khiến cái này thủy tinh khô lâu không dám hiện thân. Nhưng hiện tại, Thạch Trung Thiên mang đi vô sinh luân hồi hỏa, thủy tinh khô lâu mất đi e ngại đồ vật, cho nên mới có thể không chút kiêng kỵ rời đi vực sâu không đáy. Mặc kệ loại nào khả năng, trước chạy ra nơi đây lại nói. Tiêu Phàm âm thầm cắn răng, tiến vào vực sâu không đáy. Tiêu Phàm cũng không hối hận. Nếu như không phải tiến nhập trong đó, Tiêu Lâm Trần coi như xui xẻo. Thậm chí, vô cùng có khả năng chết ở đây, đây không phải Tiêu Phàm muốn thấy được. Không đi được. Đột nhiên, Tiêu Lâm Trần ngừng bước chân, vẻ mặt ngưng trọng hướng về phía trước. Tiêu Phàm cũng đông nhiên ngừng thân hình, chỉ thấy từng đạo hôi sắc vũ khí cuốn tới, che khuất bầu trời, giăng đầy mỗi một tấc không gian. Ngẩng đầu nhìn tới, hắn nghĩ từ bên trên tìm kiếm đường ra. Ba nhưng mà... Không trung hôi sắc vũ khí càng thêm khủng bố, hóa thành từng đầu hồng hoang manh thú lạnh lùng quan sát bọn họ. Loại này hôi sắc vũ khí, Tiêu Phàm tự nhiên biết là cái gì. Hỗn độn chi khí. Không sai, chính là hết sức kinh khủng hỗn độn chi khí. Loại này hỗn độn chi khí, cũng không phải Tiêu Phàm trước kia thấy qua có thể so sánh, vô luận là độ tinh khiết, vẫn là tán phát khí tức, đều đủ để chứng minh cái này hỗn độn chi khí khủng bố. Lấy bọn hắn thực lực, ngược lại là không sợ hỗn độn chi khí. Còn phải đối mặt nhiều như vậy nước tinh khô lâu truy sát, cái kia hoàn toàn khác nhau. Nhưng hiện tại, bốn phía đã toàn bộ bị phong kín, hoàn toàn mất hết đường lui. Cha, làm thịt bọn chúng. Tiêu Lâm Trần trong mắt buộc phát ra hai đạo huyết tinh chi quang, sát khí ngút trời. Những cái này khô lâu nhiều lắm, giết không bao giờ hết. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại. Ba ngoại trừ những cái kia giống như nước thủy triều vọt tới thủy tinh khô lâu bên ngoài, thâm nguyên lối vào, còn có vô số thủy tinh khô lâu, liên tục không ngừng bỏ ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, cửa động bốn phía quang huy lấp lóe, vánh ánh lấp lóe, tất cả đều là thủy tinh khô lâu. Tiêu Phàm thô sơ giản lược nhìn lướt qua, thủy tinh khô lâu đâu chỉ ngàn vạn. Hắn nội tâm giận mắng không thôi, cái kia bia cổ phía dưới, đến cùng trấn áp là quái vật gì? Những cái kia thủy tinh khô lâu, tuyệt đối là cái kia bị trấn áp quái vật thả ra. Cũng không đúng, những cái này thủy tinh khô lâu cùng hỗn độn thần tộc không quan hệ, thần thi tuyệt đối sẽ không cứu nó, chờ chút, chẳng lẽ? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, kém chút kinh hô mà ra, là hai cái quái vật, bọn họ không phải cùng một chỗ. Tiêu Phàm nhịn không được hít một hơi lạnh, phải biết, đây chính là vượt qua nghịch thiên thánh tổ tồn tại a. Chẳng lẽ, cha con mình hai người, phải chết ở chỗ này? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4717, phụ tử đồng tâm. Ngươi có sợ hay không? Mắt thấy hàng ngàn hàng vạn thủy tinh khô lâu càng ngày càng gần, hậu phương còn có hỗn độn chi khí chặn lại bọn hắn đường đi, Tiêu Phàm biết rõ, hai người mình trốn không thoát. Hắn nếu là một người, ngược lại không có gì lo lắng. Nhưng hắn không muốn Tiêu Lâm Trần chết ở chỗ này. Không sợ. Tiêu Lâm Trần lắc đầu, trong mắt hàn quang lóe lên. Vừa dứt lời, hắn dẫn đầu hướng về thủy tinh khô lâu phóng đi, đầy trời lôi đỉnh lực lượng hiện lên, bộc phát ra diệt thế chi quang, tiêu diệt một khu vực. Vô số thủy tinh khô lâu nổ tung, hóa thành trận trận quang vũ bay về phía bốn phương tám hướng, giống như diễn hóa nở rộ. Cũng tốt, chúng ta phụ tử, giết hắn cái thiên băng địa liệt. Tiêu Phàm khỏe miệng hơi hơi dương lên, cầm trong tay tu la kiếm nên đón. Mặc dù bị thủy tinh khô lâu thôn phệ huyết nục, nhưng hắn là tạm thời không chịu nhiều ít ảnh hưởng. Lấy hắn thực lực hôm nay, đối mặt một đám tuyệt thế thánh tổ trở xuống cường giả, còn thật không có cái gì e ngại. Nhưng hắn hơi lo lắng, cũng chỉ có những cái kia vô thượng thánh tổ cấp bậc thủy tinh khô lâu, đó mới là khó đối phó nhất. Dù sao, vô thượng thánh tổ cấp bậc thủy tinh khô lâu cũng không ít, chỉ ít có 20-30 cái. Siêu siêu. Tiêu Phàm thân hình giống như mị ảnh đồng dạng xuyên toa ở thủy tinh khô lâu bên trong, vô tận kiếm hoa nở rộ, nghiền ép lấy tứ phương. Tuyệt thế thánh tổ cấp bậc trở xuống thủy tinh khô lâu, ở dưới kiếm của hắn, giống như chém dưa chặt dao đồng dạng, không cần tốn nhiều sức. Kiếm mang qua, cơ hồ một đường quét ngang, nghiền ép. A đột nhiên, Tiêu Phàm ngạc nhiên phát hiện, những cái kia bị hàn ở dê tờ chê tờ, nổ lên thủy tinh khô lâu, lại có từng đạo lưu quang, sáp nhập vào hắn thể nội. Hắn có thể đủ rõ ràng phát hiện, xương cốt của mình tựa như đã xảy ra biến hóa kỳ diệu. Hoàng kim cốt đầu dường như chậm rãi trở nên trong suốt, càng ngày càng nóng ánh trong suốt, hơn nữa độ cứng mạnh không ít. Đây là vật gì, lại có thể cường hóa nhục thân? Tiêu Phàm kinh hãi. Nếu thật là dạng này, cái kia cha con mình hai người, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Ngay sau đó, Tiêu Phàm bắt đầu chủ động thôn phệ những cái kia quang hoa, hắn chân thiết cảm nhận được, chính mình nhục thân mạnh lên không ít. Tiêu Phàm vội vàng đem việc này nói cho Tiêu Lâm Trần. Tiêu Lâm Trần hết sức nghi hoặc, hắn cũng đi theo thử một cái, nhưng mà căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi thử xem rút đi thân thể máu thịt. Tiêu Phàm trầm giọng nói, chỉ cần có thể hấp thu thủy tinh khô lâu lực lượng, bọn hắn thực lực thì sẽ không yếu bớt, thậm chí còn có thể cường hóa. Chí ít, sẽ không kiệt lực mà chết. Tiêu Lâm Trần làm theo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, trên người huyết nhục trong nháy mắt biến mất, cả người biến thành một bộ xương. Bất quá, xương cốt của hắn có chút đặc thù. Vậy mà hiện lên tử kim sắc, hơn nữa huỳnh quang lượn lờ, như mộng như ảo. Thật được không? Từng đạo quang hoa dung nhập Tiêu Lâm Trần thể nội, hắn cũng rõ ràng cảm nhận được bản thân trạng thái biến hóa, lập tức vui mừng không thôi. Không nên buông lỏng cảnh giác, những cái này thủy tinh khô lâu số lượng nhiều lắm. Tiêu Phàm kịp thời nhắc nhở, hơn nữa, cái kia hỗn độn chi khí còn đang tới gần, hiển nhiên là muốn đem chúng ta đẩy vào vực sâu không đáy. Tiêu Lâm Trần mặt không biểu tình, con người băng lãnh. Trên người sát phạt chi khí càng ngày càng nồng đậm. Đã như vậy, chúng ta thừa dịp hỗn độn chi khí tới gần trước đó, đem những cái này khô lâu giết sạch. Tiêu Lâm Trần biểu tình ngoan sắc, nơi nào có mảy may e ngại. Gia hỏa này, hiển nhiên cũng là phần tử hiếu chiến. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, quả nhiên không hổ là con của mình, không sợ trời, không sợ đất. Đúng rồi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện từ trong thâm nguyên? Ngươi xuất hiện địa phương, giống như có một cái thông đạo. Tiêu Phàm truyền âm hỏi. Một kiếm đẩy lui thẳng hướng hắn một bộ vô thượng chi cảnh thủy tinh khô lâu. Theo hắn biết, Tiêu Lâm Trần bên người nhưng còn có mấy người đâu, hiện tại hắn lại là một người đến nơi đây. Ta là ngẫu nhiên xông vào mảnh này cổ khoáng một cái huyệt động, phát hiện một đầu thông đạo dưới lòng đất. Tiêu Lâm Trần hồi đáp, sau đó ta dọc theo thông đạo dưới lòng đất tiến lên, đi hai cái tháng sau, lạc mất phương hướng. Nói đến đây, Tiêu Lâm Trần sắc mặt đỏ lên, vừa thẹn vừa giận. Hắn dù sao cũng là đường đường tuyệt thế thánh tổ cảnh A, lại còn sẽ mất phương hướng. Nói ra đều mất mặt A. Về sau ta vùi đầu tiếp tục thâm nhập sâu, có thể thông đạo bên trong bốn phương thông suốt, ta đi hơn một tháng, cũng không tìm tới cửa vào. Tiêu Lâm Trần tiếp tục nói, ta một mực ở cái hang cổ kia thông đạo bên trong đi dạo, đột nhiên cảm nhận được một cỗ đổ sụp lực lượng, ta dọc theo sụp đổ địa phương tiến lên, liền không giải thích được xuất hiện ở thâm nguyên trên vách đá dựng đứng. Cổ động, thông đạo. Tiêu Phàm nghe được hết sức kinh ngạc, cổ khoáng bên trong còn có những vật này sao? Cho tới nay, hắn cho rằng cái này cổ khoáng cũng chính là cổ lão một chút, thần bí một chút, coi như có cái gì hảo đồ vật, đoán chừng cũng sớm đã bị người chiếm được. Dù sao, toàn bộ cổ khoáng mênh mông băng ác, muốn chạm bên trên một cái huyệt động cũng không dễ dàng. Không sai, chính là một cái cổ động, bất quá cửa vào rất bí ẩn, đề phòng vạn nhất, ta để huyết nô mấy người đang bên ngoài chờ ta, có thể vào trong cổ động, ta liền không cách nào lại cùng bọn hắn liên hệ. Tiêu Lâm Trần gật gật đầu. Tiêu Phàm cau mày, hắn không biết cái hang cổ kia cùng thông đạo có ý nghĩa gì, nhưng mảnh này cổ khoáng, tuyệt đối thật không đơn giản. Ở cái kia trong cổ động, ngươi nhưng có phát hiện, hoặc là có địa phương kỳ lạ gì? Tiêu Phàm ngưng tiếng hỏi. Có lẽ, những cái này thủy tinh khô lâu xuất hiện, là hắn cùng Tiêu Lâm Trần động không nên động đồ vật. Kỳ lạ địa phương. Tiêu Lâm Trần suy tư chốc lát, đột nhiên ánh mắt lóe lên, đúng rồi, cổ động thông đạo bên trong tản ra một cổ khí tức. Giống như cùng những cái này thủy tinh khô lâu giống như lúc. Còn có, ta ở trong cổ động phát hiện một mặt vách đá, trên vách đá ghi lại một chút chữ viết xa xưa, bất quá ta một cái cũng không nhận ra. Có hay không còn có thể tái hiện trên vách đá văn tự? Tiêu Phàm một bên chém giết, vừa nói. Bình thường mà nói, bia cổ mặc dù vỡ vụn không ít, nhưng phong ấn chi lực yếu bất cũng không nhiều, vẫn như cũ có thể chấn áp phía dưới tồn tại. Tạo thành hiện tại biến cố này nguyên nhân, vô cùng có khả năng chính là Tiêu Lâm Trần. Có thể. Tiêu Lâm Trần hiện lên chốc lát, trong nháy mắt một điểm, một vệ sáng chui vào Tiêu Phàm mi tâm. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm trong đầu đống hiện ra một hình ảnh, đó là một mặt vách đá, do dự dấu vết tháng năm, phía trên chữ đã có chút mơ hồ. Thái cổ văn tự cùng hiện tại có vẻ như cũng kém không nhiều a. Tiêu Phàm hồ nghi, hắn cũng cực kỳ kinh ngạc, những văn tự này, hắn vậy mà một cái cũng không nhận ra. Phải biết, thái cổ đến nay, truyền thừa nhưng từ chưa triệt để đoạn tuyệt, văn tự ngôn ngữ đều không kém nhiều. Những văn tự này, hoàn toàn không giống như là văn tự, ngược lại giống như là một chút phức tạp ký hiệu. Không phải quá văn tự cổ đại, cái kia chỉ có thái cổ phía trước văn tự. Tiên cổ sao? Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, dường như phát hiện đại bí mật một dạng. Nếu như hắn đoán không sai, vậy phía này cổ khoáng tồn tại 5 tháng cũng quá lâu rồi a. Tiên cổ, đó là biết bao lâu đời niên đại. Ba cái này cổ khoáng, dấu bí mật thật đúng là không ít. Tiêu Phàm khe khẽ thở dài, đáng tiếc những văn tự này hắn xem không hiểu. Bằng không tốt nhiều hoặc thiếu cũng có thể được một chút liên quan tới tiên cổ bí mật. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, đúng rồi, ngươi thấy trên vách đá có cái gì đặc thù sao? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4718, dồn vào tử địa mà hậu sinh. Đặc thù. Tiêu Lâm Trần cẩn thận hồi tưởng, cuối cùng lắc đầu, không có cái gì đặc thù. Nếu như quả thực là muốn nói đặc thù mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy những văn tự này. Ta căn bản không nhớ được. Dường như có một loại lực lượng thần bí xóa đi ta ký ức, cái loại cảm giác này mười điểm đặc biệt. Tiêu Phàm nghe vậy, kinh dị hết sức. Tiêu Lâm Trần thực lực hắn biết rõ, đây chính là tuyệt thế thánh tổ A, hơn nữa còn là cùng giai bên trong nhân vật hàng đầu. Liền hắn đều không nhớ được đồ vật, lại có thể đơn giản như vậy đây. Vậy ngươi về sau tại sao lại nhớ kỹ đây? Tiêu Phàm nghi hoặc. Tiêu Lâm Trần ngược lại là không có dấu diếm, nói, khả năng cùng ta thể chất có quan hệ. Làm ta thể chất dị tượng hiển hóa lúc, liền tùy tiện nhớ kỹ những văn tự này. Thể chất. Tiêu Phàm hơi hơi bất ngờ, bất quá rất nhanh lấy lại tinh thần, cũng đúng, ngươi là Hôn Nguyên Thánh thể, có được chư thần tụng thiên dị tượng. Tiêu Lâm Trần gật gật đầu, một bên đẩy lui đánh giết hắn thủy tinh khô lâu, vừa nói, ba bất quá, ta đến bây giờ cũng không minh bạch những văn tự này giá trị. Tiêu Phàm một trận trầm mặc, hắn luôn cảm giác cáng văn này chữ không đơn giản, nhưng là đáng tiếc, hắn căn bản không biết những văn tự này. Về sau mới hảo hảo nghiên cứu, việc cấp bách là ly khai cái này địa phương. Tiêu Phàm thở sâu. Đối diện thủy tinh khô lâu thực lực càng ngày càng mạnh, vừa bắt đầu vẫn chỉ là một đám bất diệt chi cảnh thủy tinh khô lâu, hai người tự nhiên tùy tiện có thể chém giết. Nhưng hiện tại, vây công bọn họ, cơ bản đều là tuyệt thế chi cảnh thủy tinh khô lâu. Một hai cái mà nói, hai người ngược lại có thể tùy tiện chém giết, nhưng bây giờ lại là mấy chục cái. Mặc dù bọn họ có thể thôn vệ thủy tinh khô lâu lực lượng, nhưng là căn bản bù đắp không được bọn hắn tiêu hao lực lượng. Tiêu Phàm hưu tâm đem những cái này thủy tinh khô lâu chém tận giết tuyệt, có thể bằng vào hai người bọn họ, chưa chắc có thể làm đến. Nếu như không phải hậu phương hỗn độn chi khí ngăn cản, Tiêu Phàm hai người đoán chừng trước tiên chạy trốn. Nhưng hiện tại, trốn không thoát, cũng chỉ có thể liều mạng. Chém giết đang tiếp tục, mấy canh giờ về sau. Tiêu Phàm hai cha con đều có chút kiệt lực, sắc mặt có chút trắng bệnh, thể nội là bản nguyên chi lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như không phải liên tục không ngừng thôn vệ thủy tinh khô lâu cường hóa sức mạnh nhục thân, bọn họ có lẽ đã sớm không còn chút sức lực nào. Cha, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ngươi có phát hiện hay không, nhưng cái này khô lâu quái thực lực càng ngày càng mạnh. Tiêu Lâm Trần cùng Tiêu Phàm lưng tựa lưng, kiếm khí tung hoành, chung quanh thủy tinh khô lâu, không cách nào tới gần hai người trong vòng 10 trượng. Tiêu Phàm cau mày, hắn tự nhiên cũng phát hiện đặc điểm này, thậm chí có loại cảm giác quen thuộc, tựa như trước mắt loại tình huống này đã từng nhìn thấy qua. Vô thượng chi cảnh khô lâu quái, không giải thích được nhiều hai cái. Tiêu Phàm ngữ khí trầm thấp. Nhiều hai cái? Tiêu Lâm Trần kinh ngạc, có phải hay không từ trong thâm nguyên bỏ ra tới? Không phải. Tiêu Phàm lắc đầu, đột nhiên linh quang lóe lên, vẻ mặt kinh ngạc nói, ta đã biết, chúng ta giết chết những cái kia cấp thấp khô lâu quái, những cái kia chết đi khô lâu quái năng lượng tiêu tán, lại lần nữa ngưng tập hợp một chỗ, biến thành mới khô lâu. Hơn nữa, còn sống khô lâu thôn phệ chết đi khô lâu năng lượng, thực lực mạnh lên. Làm sao sẽ? Tiêu Lâm Trần trợn tròn mắt. Nếu thật là dạng này, đây chẳng phải là nói những cái này thủy tinh khô lâu căn bản giết không bao giờ hết. Không chỉ có như thế, bọn họ giết càng nhiều, thủy tinh khô lâu thực lực lại càng mạnh. Giết đi, bọn họ đối mặt địch nhân càng ngày càng mạnh. Không giết đây, thủy tinh khô lâu căn bản sẽ không buông tha bọn họ. Trong lúc nhất thời, hai cha con lần nữa lâm vào tuyệt cảnh. Phải biết, trừ bỏ những cái kia tuyệt thế chi cảnh thủy tinh khô lâu, nhưng còn có chừng 30 đầu vô thượng chi cảnh khô lâu à. Những cái này vô thượng chi cảnh thủy tinh khô lâu, nếu như thôn phệ chết đi khô lâu năng lượng, đổi biến thành nghịch thiên chi cảnh, bọn họ há lại sẽ có việc đường. Hiện tại biện pháp duy nhất là giết trở lại thâm nguyên. Tiêu Phàm liếc qua hậu phương càng ngày càng gần hỗn độn khí hải. Giết trở lại thâm nguyên. Tiêu Lâm Trần kinh ngạc. Hắn dĩ nhiên không sợ chết, có thể vào thâm nguyên, bọn hắn thực lực bị hạn chế, ngược lại là tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ a. Bất quá, hắn rất nhanh minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, ngươi là nói trốn vào cổ động bên trong. Không sai. Tiêu Phàm gật gật đầu, đây là chúng ta duy nhất đường sống, bằng không, những cái này khô lâu đổi biến thành nghịch thiên chi cảnh, chúng ta liền phiền toái. Cha, ta nghe ngươi. Tiêu Lâm Trần không chút do dự. Dồn vào tử địa mà hậu sinh, đây là bọn hắn duy nhất có thể hy vọng sống sót. Tận khả năng giết lùi bọn họ, không muốn giết chết bọn hắn. Tiêu Phàm nhắc nhở một câu. Mặc dù thôn phệ thủy tinh khô lâu năng lượng quang hoa, bọn hắn nhục thân cũng đang thuế biến. Nhưng là, rất rõ ràng, thủy tinh khô lâu thuế biến càng lớn. Nói xong, Tiêu Phàm đột nhiên khí thế tăng vọt, trong tay tu la kiếm biến thành một chuôi huyết sắc ma đao. Nghịch loạn bát ma đao. Tiêu Phàm trong lòng gầm thét, đồng nhiên, hắn một đao tiếp lấy chém ra một đao, những nơi đi qua, tất cả thủy tinh tất cả đều bị hắn tung bay. Mặc dù hắn hết khả năng nghĩ đến không nên giết chết thủy tinh khô lâu, nhưng vẫn như cũ có không ít khô lâu bị đánh giết. Không thể không nói, nghịch loạn bát ma đao cực kỳ bá đạo, uy lực lay trời. Làm Tiêu Phàm chém ra đao thứ 6 thời khắc, tuyệt thế chi cảnh thủy tinh khô lâu đều rối rít nổ tung, hóa thành một trận quang vũ tiêu tán trên không trung. Mà khi đệ thất đao chém xuống thời khắc, vô thượng chi cảnh thủy tinh khô lâu cũng không chết tức tàn, căn bản ngăn không được nghịch thiên kia đao khí. Tiêu Lâm Trần bị Tiêu Phàm thực lực dọa sợ, âm thầm đoán thầm. Lao cha, ngươi cũng quá hung ác, không phải nói tận khả năng không nên giết chết những cái này khô lâu sao? Ngươi dạng này làm, rõ ràng là muốn làm ra vài đầu nghịch thiên chi cảnh khô lâu a. Bất quá, hắn cũng không thể không thừa nhận, Tiêu Phàm một đao kia mượn xuống một đao, hiệu quả ngược lại là cực kỳ rõ ràng. Cơ hồ lấy lực lượng một người, mở ra một đầu thông hướng vực sâu không đáy đường. Đi! Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, cấp tốc hướng về thâm viên phóng đi. Hắn cuối cùng vẫn là không có chém xuống đao thứ 8, một đao kia nếu như chém xuống đi, hắn còn thừa bản nguyên chi lực không phải bị rút sạch không thể. Hắn giờ phút này, trạng thái cực kỳ chật vật, sắc mặt trắng bệch, loạn phát bay tứ tung. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm mới vừa đến vực sâu không đáy giáp danh, bốn phía 5-6 đầu vô thượng chi cảnh thủy tinh khô lâu, hung mãnh nào tới. Cẩn thận! Tiêu Lâm Trần thấy thế, trước tiên xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt, trên người đột nhiên bộc phát ra cuồng bạo khí tức, giống như cuồng phong bạo vũ đồng dạng que tờ xa cờ hở mà ra. Ở sau lưng hắn, lần lượt từng bóng người hiện lên, giống như từng tôn cái thế thần linh, phát ra từng đợt giống như thần bí âm tiết. Chư thần tụng thiên, giống như nước thủy triều xông tới thủy tinh khô lâu, lần nữa bị một cô vĩ lực cho hất bay ra ngoài, rất nhiều thủy tinh khô lâu càng là nổ tung, nhấc lên năng lượng kinh khủng phong bạo. Tiêu Phàm nhìn mình chằm chằm nhi tử thể chất dị tượng, không khỏi kinh hãi. Hắn phát hiện, cái này chư thần tụng thiên thể chất dị tượng, tựa như so với lần trước càng thêm cường đại. Hiển nhiên, những ngày qua, Tiêu Lâm Trần cũng đã nhận được không ít cơ duyên. Ngày đi xuống, Tiêu Phàm rất nhanh tập trung ý chí, ánh mắt trong nháy mắt tập trung vào thâm nguyên trên vách đá dựng đứng một cái cửa vào, lôi kéo Tiêu Lâm Trần thả người nhảy lên. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4719, suy đoán. Thả người nhảy xuống thâm nguyên, Tiêu Phàm nước chảy mây trôi vung ra trong tay Tu La kiếm, Tu La kiếm giống như một con thần long đồng dạng, xuất vào trên vách đá dựng đứng bên trong cái hang cổ. Một cỗ to lớn lực kéo, đem Tiêu Phàm cùng Tiêu Lâm Trần hai người kéo tiến vào. Trung quanh thủy tinh khô lâu, rõ ràng không nghĩ tới Tiêu Phàm phụ tử như thế quyết đoán, vậy mà lại lựa chọn thâm nguyên trên vách đá dựng đứng cổ động xem như đường lui. Đương nhiên, những cái này thủy tinh khô lâu có lẽ căn bản không có linh trí, bọn họ chỉ biết là sát phạt. Cái này cũng vừa lúc cho Tiêu Phàm cơ hội, bằng không, bọn họ muốn trốn vào cổ động, sẽ không như thế nhẹ nhõm. Cổ động không lớn, chỉ có dài khoảng một trượng. Tiêu Phàm hai người rơi vào cổ động trong nháy mắt, thân thể một cái lật về phía trước lăn, ổn định thân hình. Ba nhưng mà, bọn họ cũng không có thoát đi, mà là lạnh lùng nhìn chăm chú lên vách đá phương hướng. Ngoại giới thủy tinh khô lâu nhìn thấy Tiêu Phàm hai người trốn vào cổ động, cũng nhao nhao nhảy xuống vô địch thâm uyên, dọc theo vách đá bỏ vào cổ động thông đạo. Bất quá, thủy tinh khô lâu rõ ràng mất đi ưu thế. Ở vực sâu không đáy bên ngoài, bọn họ số lượng gần như có thể nghiền ép Tiêu Phàm bọn họ. Nhưng ở chỗ này, bởi vì thông đạo bị quản chế, duy nhất một lần có thể tiến vào thông đạo thủy tinh khô lâu, tối đa cũng chỉ có thể có 3 bộ. Tiêu Phàm cùng Tiêu Lâm Trần nhìn nhau, không nói tiếng nào, nhưng trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ. Giết! Tiêu Lâm Trần xuất thủ trước, nóng dự kiếm mang dường như xé rách hư không, phát ra ô ô chói tai thanh âm, giống như ma quỷ đang gào khóc một dạng. Chói lọi vô cùng kiếm khí hét giận dữ mà ra, trong nháy mắt che mất trước mặt mấy cỗ thủy tinh khô lâu. Thủy tinh khô lâu nổ tung, quần quần năng lượng mãnh liệt tứ phương. Tiêu Phàm cùng Tiêu Lâm Trần bỗng nhiên há miệng hút vào, nháy mắt thôn phệ không ít năng lượng quang hoa. Cái này cũng là bọn họ ưu thế vị trí, ở ngoại giới, thủy tinh khô lâu năng lượng sẽ bắn về phía bốn phương tám hướng, bọn họ cắn nuốt số lượng có hạn. Nhưng là ở trong này, tất cả tử vong thủy tinh khô lâu năng lượng chỉ có thể bắn ra hướng hai cái phương hướng. Hậu phương thủy tinh khô lâu dĩ nhiên cũng có thể được không ít, nhưng Tiêu Phàm cùng Tiêu Lâm Trần hai người cũng có thể thôn phệ một nửa. Sau một khắc, Tiêu Phàm cảm giác mình bản nguyên chi lực trong nháy mắt tràn đầy không ít. Ở ngoại giới, hắn bổ sung không đổi kịp tiêu hao, nhưng là ở trong này, lại hoàn toàn khác nhau. Ba trước đó loại kia thế yếu trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cha, ta trước ngăn trở bọn họ, ngươi tận lực khôi phục, nếu là có thể nhục thân thủy biến, cái kia không thể tốt hơn. Tiêu Lâm Trần ngăn tại Tiêu Phàm trước người, không để Tiêu Phàm động thủ. Một người một kiếm, rất có một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông tư thế. Tiêu Phàm gật đầu cười, hắn vui vẻ cũng không phải là thôn vệ thủy tinh khô lâu năng lượng, mà là bị con của mình quan tâm. Không thể không nói, cái này con độc nhất, để Tiêu Phàm cực kỳ hài lòng. Thiên phú không cần nhiều lời, phóng nhãn chư thiên vạn giới, chưa có người có thể địch. Cho dù chính hắn, cũng có chút tự ti mặc cảm. Hôn nguyên thánh thể, đây chính là chín đại cổ thể đứng đầu A, thiên phú tự nhiên là yêu nghiệt cấp độ. Xoẹt! Đao mang chói lọi, không gì không phá, đến gần thủy tinh khô lâu. Nhao nhao đổ vào Tiêu Lâm Trần dưới kiếm. Tiêu Phàm không có xuất thủ, đứng ở Tiêu Lâm Trần mấy trượng có hơn, không ngừng thôn phệ thủy tinh khô lâu năng lượng. Hắn nội tâm tràn ngập tò mò, hắn cắn nuốt loại năng lượng này rất quỷ dị, không giống như là bản nguyên chi lực, cũng không giống là tiên chi lực. Nhưng là, hắn có thể cảm nhận được, loại năng lượng này phẩm giai không thấp, hẳn là so tầm thường bản nguyên chi lực mạnh, lại so tiên chi lực yếu. Cũng hẳn là một loại bản nguyên chi lực, chỉ là độ tinh khiết không có tiên chi lực như vậy thuần túy. Tiêu Phàm thầm nghĩ, xuyên toa thái cổ, dung hợp giả thời không thiên châu bên trong tin tức, Tiêu Phàm kiến thức tự nhiên không kém. Nhưng là, hắn còn quả thực không tìm được liên quan tới loại năng lượng này tin tức. Hắn cũng biết, trên đời này còn có một số bí mật, không vì hắn biết. Bất quá, hắn cũng có một loại phỏng đoán, loại năng lượng này, có lẽ đến từ Hỗn Độn Thần Tộc. Hỗn Độn Thần Tộc, danh xưng đầu đội 9 tầng trời, chân đạp cửu u, thân như nhật nguyệt, có được khai thiên tích địa chi năng, sức mạnh thân thể cường hãn vô cùng. Cơ hồ không người có thể so sánh. Bọn họ có năng lượng, có thể cường hóa nhục thân, tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Hỗn độn thần tộc. Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt chớp lên, lấy tay vung lên, nửa bộ thi thể lập tức xuất hiện ở trước mắt hắn, đúng là hắn trước đó chém giết cái kia hỗn độn thần tộc thi thể. Mặc dù bị Thạch Trung Thiên chiếm được nửa cỗ, nhưng cũng có nửa cỗ rơi trong tay hắn. Nếu như hỗn độn thần tộc năng lượng trong cơ thể cùng thủy tinh khô lâu năng lượng một dạng, vậy đã nói rõ, hai người đến từ cùng một nơi. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Sau đó hắn bắt đầu luyện hóa hỗn độn thần tộc thi thể, rút ra hắn thể nội lực lượng. Sau nửa ngày, từng tia năng lượng quang hoa từ hỗn độn thần tộc trong thi thể tiêu tán mà ra, nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm thể nội dũng mãnh lao tới. Tiêu Phàm vận chuyển vô tận chiến điện, nhanh chóng thôn phệ luyện hóa. Đông dưng, Tiêu Phàm run lên trong lòng, trận to hai mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Hắn kinh hãi phát hiện, hỗn độn thần tộc trong thi thể năng lượng ẩn chứa, vậy mà thật sự có thể cường hóa nhục thân, cùng thủy tinh khô lâu năng lượng không có sai biệt. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Thủy tinh khô lâu, từ ở bề ngoài nhìn, cùng hỗn độn thần tộc hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào a. Vì sao hai người năng lượng ẩn chứa lại là giống như lúc đây? Chẳng lẽ, hỗn độn thần tộc cũng có nhiều loại hình thái? Tiêu Phàm âm thầm phỏng đoán, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Hắn không chần chờ, hao tốn một nén nhang, đem hỗn độn thần tộc thi thể luyện hóa hầu như không còn, thôn phệ tất cả năng lượng. Hỗn độn thần tộc thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống, cuối cùng phi hôi yên diệt. Còn kém không ít. Tiêu Phàm đàn ở dê cha tờ cười một tiếng. Hắn vốn định luyện hóa hỗn độn thần tộc cường giả thi thể kia, liền có thể trùng kích vô thượng kim thân đệ cửu đoán, đột phá vô thượng thạch tổ cảnh giới. Nhưng kết quả nhường hắn có chút thất vọng, hắn nghĩ muốn đột phá vô thượng thạch tổ cảnh, yêu cầu bất diệt vật chất cũng tốt, loại này năng lượng thần bí cũng được, đều không phải là một cái con số nhỏ. Vâng! Ba lúc này, Tiêu Lâm Trần rốt cục ngăn cản không nổi, bị hai cố vô thượng chi cảnh thủy tinh khô lâu đánh bay, hung hăng nện ở trên thạch bích. Vách đá cực kỳ cứng rắn, vẹn vẹn chấn động hai lần, căn bản không có nứt ra dấu hiệu. Tiêu Phàm không chần chờ, thân hình lóe lên, trong nháy mắt ngăn tại Tiêu Lâm Trần trước người. Hắn trong lòng lại là toát ra một cái nghi hoặc, chung quanh nơi này vách đá đã như vậy cứng rắn, vì sao trước đó lại đột nhiên sụp đổ đây? Bình thường mà nói, cho dù nghịch thiên thánh tổ, cũng không khả năng phá mở vách đá a. Đáng tiếc, đối diện thủy tinh khô lâu, lại sẽ không cho hắn bất luận cái gì thời gian suy tính, một vệ sáng trong nháy mắt kích xạ mà đến. Tiêu Phàm thần sắc lạnh nhạt, đối mặt một bộ vô thượng chi cảnh khô lâu, căn bản không có nửa điểm e ngại. Trạng thái của hắn bây giờ, đã khôi phục đỉnh phong, liền mới vào nghịch thiên thánh tổ đều có thể một trận chiến, há lại sẽ e ngại vô thượng chi cảnh quái vật đây. Cha, cẩn thận, thực lực của bọn nó càng ngày càng mạnh. Tiêu Lâm Trần nhắc nhở. Tiến vào cổ động trước đó, hắn còn có thể cùng vô thượng chi cảnh thủy tinh khô lâu một trận chiến. Nhưng hiện tại, vẹn vẹn đối kháng chỉ chốc lát, liền thua trận. Trước mắt một cỗ này thủy tinh khô lâu, thực lực đã đạt đến vô thượng chi cảnh đỉnh phong, ẩn ẩn có muốn đột phá nghịch thiên chi cảnh tư thế. Người tốt nhất dưỡng thương, đón lấy bên trong giao cho ta. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói, đưa tay ở giữa, Tu La Kiếm đã cùng cái kia vô thượng chi cảnh thủy tinh khô lâu đụng vào nhau. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4720, Bạch Cốt trải đường. Thông đạo bên trong, kiếm khí quay cuồng. Vô tận hắc ám bị đổi tàng ra, phát ra từng đợt bén nhọn va chạm thanh âm. Tiêu Phàm thi triển Tu La đệ cửu biến, khiến cho sức mạnh thân thể tăng vọt, so với đệ cửu đoán cũng chắc chắn mạnh hơn. Mặc dù hắn chỉ là tuyệt thế thánh tổ tu vi, nhưng chiến lực lại cực kỳ biến thái, đối diện thủy tinh khô lâu bị hắn giết liên tục bại lui. Đương nhiên, cái này cũng nhờ vào thông đạo chật hẹp, chỉ có thể dung hạ một đầu thủy tinh khô lâu, nếu như đồng thời gặp gỡ ba bộ trở lên vô thượng chi cảnh thủy tinh khô lâu, hắn cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Nhưng là, đây chính là Tiêu Phàm cơ hội. Mấy chục con tuyệt thế chi cảnh thủy tinh khô lâu tán phát năng lượng, không cách nào làm cho ta thuế biến vô thượng kim thân đệ cửu đoán, cái kia vô thượng chi cảnh khô lâu đây. Tiêu Phàm cực kỳ chờ mong. Ý nghĩ vừa dứt, Tiêu Phàm trường kiếm nhấc lên, một đạo lợi mang nở rộ, giống như lưu tình bắn ra, đem đối diện thủy tinh khô lâu chấn động bay ra ngoài. Bất quá vẹn vẹn lùi lại hai trượng khoảng cách, cái kia vô thượng chi cảnh thủy tinh khô lâu liền bị phía sau đồng bạn đỉnh tới. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy, Tu La kiếm từng kiếm một chém ra. Cái kia thủy tinh khô lâu nhục thân rốt cục không chịu nổi, bắt đầu vỡ nát. Ầm. Tu La kiếm chém xuống, thủy tinh khô lâu rốt cục không chịu nổi, nhục thân bạo tán mà ra, hóa thành quần quần năng lượng mãnh liệt tứ phương. Tiêu Phàm cũng bị đẩy lui mấy bước, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Hắn há miệng hút vào, số lớn năng lượng thần bí bị hắn nuốt vào lao xuống, tràn vào tứ chi bách hải, rèn luyện vô thượng kim thân. Vẹn vẹn trong nháy mắt công phu, con thứ hai thủy tinh khô lâu lần nữa giết tới. Tiêu Phàm không nhanh không chậm, xuất thủ lần nữa. Một đầu vô thượng chi cảnh thủy tinh khô lâu, năng lượng ẩn chứa dĩ nhiên là tuyệt thế chi cảnh thủy tinh khô lâu tầm 10 lần. Tiêu Phàm cảm nhận được tứ chi bách hải bên trong dòng nước ấm, trong lòng hơi vui. Lúc trước hắn nhìn thấy thủy tinh khô lâu, chí ít cũng có hơn 20 cỗ. Nếu như đem bọn hắn tất cả đều chém giết, thôn phệ bọn họ năng lượng, mình tuyệt đối có khả năng trùng kích vô thượng thạch tổ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ánh mắt biến nóng bỏng. Hắn dường như không biết mệt mỏi, thời không bản nguyên, sát lục bản nguyên, kiếm đạo bản nguyên thỉnh thoảng nở rộ, che mất thông đạo. Theo thời gian trôi qua, từng đầu vô thượng chi cảnh thủy tinh khô lâu đổ vào Tiêu Phàm dưới chân. Phía sau hắn Tiêu Lâm Trần thấy choáng mắt, nguyên bản hắn cho là mình cùng Tiêu Phàm thực lực không kém nhiều. Cho tới bây giờ, hắn rốt cục thấy được mình cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch, hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ. Hắn liền một đầu vô thượng chi cảnh thủy tinh khô lâu đều rất khó dê tờ chê tờ, có thể Tiêu Phàm đã chém giết mười mấy đầu. Đây chính là chênh lệch. Đương. Một tiếng kinh thiên nổ vang kéo về Tiêu Lâm Trần suy nghĩ, tầm đó Tiêu Phàm hai tay cầm tu la kiếm, chống đỡ thủy tinh khô lâu đại đao, đầu gối uốn lượn, thừa nhận áp lực thực lớn. Tiêu Phàm gân xanh trên trán bạo khởi, giống như tiểu trùng đồng dạng nhúc nhích. Lại mạnh lên. Tiêu Phàm âm thầm cắn răng. Trước mắt đầu này vô thượng chi cảnh thủy tinh khô lâu, thực lực đã đến gần vô hạn nghịch thiên thánh tổ, cho dù là hắn, cũng cảm nhận được áp tở lư cờ lớn lao. Đương nhiên, hắn tạm thời mà nói còn có thể chịu nổi. Chỉ là, nếu như chém dụng đầu này thủy tinh khô lâu, không bao lâu, thủy tinh khô lâu bên trong vô cùng có khả năng sinh ra chân chính nghịch thiên chi cảnh cường giả. Vang một tiếng, thủy tinh khô lâu lần nữa bộc phát, Tiêu Phàm hai chân lâm vào mặt đất. Cứng rắn vô cùng mặt đất, giờ phút này lại bị sinh sinh đẻ ra hai cái dấu chân, có thể nghĩ đối diện cái kia thủy tinh khô lâu cường đại. Không được qua đây. Tiêu Phàm sau khi thấy được Phương Tiêu Lâm Trần chuẩn bị động thủ, hắn vội vàng ngăn lại. Lối đi này quá mức chật hẹp, hai người nếu như song song mà đứng, ngược lại không thi triển được. Hơn nữa, Tiêu Phàm đã nhanh cảm nhận được tự thân cực hạn, chém dụng cỗ này thủy tinh khô lâu không khó, có thể cỗ thứ hai đây. Vâng. Đồng nhiên, áp chế Tiêu Phàm đầu kia thủy tinh khô lâu lực lượng tăng vọt, một cỗ lực lượng khổng lồ nghiền ép mà xuống. Tiêu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, đồng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thời điểm then chốt đạp chân xuống, thân thể cấp tốc hướng phía sau thối lui. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Lâm Trần không hiểu. Hậu phương khô lâu, đang giúp hắn. Tiêu Phàm âm thầm cắn răng, trong lòng có loại dự cảm bất an. Những cái này thủy tinh khô lâu nếu như chỉ là có thể thôn vệ đồng bạn có thể lượng biến mạnh, bọn họ có lẽ còn có thể một trận chiến, nhưng nếu là mặt khác thủy tinh khô lâu có thể mượn lực, cái kia có thể gặp phiền toái. Rút lui trước. Tiêu Phàm cực kỳ quyết đoán. Tiêu Lâm Trần gật đầu, ở đi trước dẫn đường, hai người giống như mị ảnh, trong nháy mắt biến mất ở thông đạo chỗ sâu. Hậu phương thủy tinh khô lâu theo đuổi không bỏ, thỉnh thoảng phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, một bộ không đem Tiêu Phàm hai người chém tận giết tuyệt, thế không bỏ qua tư thế. Hai người cấp tốc đảo vòng, mắt thấy hậu phương thủy tinh khô lâu theo sát không muốn, thần sắc càng sốt ruột. Phía trước có cái ngã ba đường, có thể rời đi cổ khoáng. Tiêu Lâm Trần gầm nhẹ nói. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, nếu là như vậy, hai người mình rốt cục xem như trốn qua một kiếp. Hắn không tin, những cái này thủy tinh khô lâu có thể giết ra cổ khoáng. Coi như có thể rời đi, luân hồi mộ thổ biết bao cuồn cuộn, hai người bọn họ muốn chạy trốn, thủy tinh khô lâu cũng theo không kịp. Ba nhưng mà chỉ chốc lát sau, Tiêu Lâm Trần đột nhiên ngừng thân hình, sờ cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Thế nào? Tiêu Phàm thần sắc cứng lại. Ta nhớ được ngã ba đường liền ở địa phương này, nhưng bây giờ không thấy. Tiêu Lâm Trần ánh mắt đờ đẫn. Ba cái gì? Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, hắn cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, cái lối đi này đây. Trước đó ta liền là từ một con đường khác tiến vào, sau đó lựa chọn phía sau chúng ta thông đạo. Tiêu Lâm Trần nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía thông đạo chỗ sâu, thông đạo này, ta cảm giác 10 phần nguy hiểm, liền từ bỏ. Nguy hiểm? Tiêu Phàm nhíu mày, hắn cẩn thận cảm ứng, căn bản không có cảm ứng được nguy hiểm gì khí tức a. Thế nhưng là, hắn tin tưởng con mình không có nói láo. Hắn không biết loại kia khí tức nguy hiểm vì sao sẽ biến mất, nhưng chính là bởi vì dạng này, thông đạo chỗ sâu tất nhiên càng thêm nguy hiểm. Ba lúc này, hậu phương tiếng gào thét càng ngày càng gần, Tiêu Phàm hai người căn bản không có lựa chọn. Đi. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, một đầu chui ra. Việc đã đến nước này, bọn họ không có đường lui nữa, trừ phi đem những cái này thủy tinh khô lâu chém tận giết tuyệt. Cha, thế nào? Tiêu Lâm Trần vừa mới cùng lên, lại phát hiện Tiêu Phàm bỗng đã ngừng lại thân hình, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía trước. Tiêu Lâm Trần không hiểu đi đến Tiêu Phàm bên người, hướng phía trước nhìn tới, con người bỗng nhiên co rụt lại, quá sợ hãi. Phía trước, là một tòa để người dùng mình thâm uyên, đường kính rộng chừng vài dặm. Ma khí vô cùng vô tận quay cuồng, che khuất bầu trời, khiến cho nguyên bản mờ tối thâm nguyên càng thêm khủng bố, tản ra một cỗ khí tức mục nát. Một đầu cổ thạch lộ từ dưới chân bọn hắn lan tràn, vượt qua hư không, thông hướng thâm nguyên một bên khác. Cổ thạch lộ chỉ có 1 mét rộng, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Nhìn kỹ, mới phát hiện, cổ thạch lộ dĩ nhiên là từ bạch cốt trải mà thành, phía trên còn có vô số mục nát xương cốt, cơ hồ không có chỗ đặt chân. Bạch cốt trải đường. Loại này cảnh tượng, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy, một cô ý lạnh bay thẳng náo hải. Hơn nữa, cái này còn vẹn vẹn liếc mắt một cái bạch cốt đường mà thôi, trong thâm nguyên từng đầu bạch cốt đường giăng khắp nơi, nhiều đến hàng trăm hàng ngàn đầu, giống như mạng nhện, nhưng lại cấp độ rõ ràng. Cái này cần chết bao nhiêu người? Tiêu Lâm Trần nuốt nước miếng một cái, tim đập nhanh không hiểu. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4721, Táng Thiên Quan. Giống dày đặc quỷ khiếu truyền đến, vô tận sát khí phun trào, chấn người linh hồn phát run. Bạch cốt trên đường thi cốt, dường như muốn sống lại đồng dạng, đang không ngừng rung động, nhìn Tiêu Phàm phụ tử tê cả da đầu. Không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, hậu phương một cô hung uy của tới, hai người không chút do dự bước lên bạch cốt đường. So với những cái kia thủy tinh khô lâu mà nói, trước mắt những hải cốt này cuối cùng chỉ là vật chết, căn bản là không có cách uy hiếp đến bọn hắn tính mệnh. Chỉ là, bọn họ vừa mới đạp vào bạch cốt đường một sát na kia, cũng có chút hối hận. Bọn họ vậy mà mất đi ngự không năng lực, cùng lúc trước ở thâm viên vị trí gặp phải tình huống giống như lúc. Hai người nhìn nhau, nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương cùng kinh hãi. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Rốt cục, đuổi giết bọn hắn thủy tinh khô lâu xuất hiện, cơ hồ không hề do dự bước lên bạch cốt đường. Khi bọn hắn xuất hiện ở bạch cốt trên đường một sát na kia, cả người thải quang biến mất, nguyên bản kim quang lập lòe, tử mang ngoánh ngoánh bạch cốt, toàn bộ đều biến thành màu đen sa mờ, dường như mất đi thần tính. Ba nhưng mà, trên người bọn họ khí thế lại không có yếu bớt mảy may. Hô! Tiêu Phàm hai người khẽ nhả ngụm trọc khí, may ở chỗ này thần bí cấm chế, không chỉ có chỉ nhằm vào bọn họ, cũng đồng dạng nhằm vào những cái này bạch cốt. Ung ung cục cũng đúng lúc này, bạch cốt trên đường những cái kia nguyên bản đã mục nát đổ nát thi cốt, vậy mà quỷ dị chuyển động. Tiêu Phàm hai người có thể rõ ràng cảm ứng đến, có một loại năng lượng thần bí rót vào đến những hài cốt này bên trong, sau đó những hài cốt này, vậy mà đứng lên. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm trong lòng hai người phát lạnh, trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng. Những cái này khô lâu, sẽ không cũng là dạng này biến thành A. Tiêu Lâm Trần nuốt nước miếng một cái. Hắn cũng tính kiến thức rộng, nhưng lúc này đây, hắn thật sự có chút tim đập nhanh. Người đi trước, ta đoàn hậu. Tiêu Phàm đoàn cơ quyết đoán. Hoàng hốt về hoàng hốt, nhưng bản năng cầu sinh nhường hắn khôi phục bình tĩnh. Hôm nay, không diệt xong những cái này khô lâu, cha con mình hai người, rất khó còn sống rời đi. Nói xong, Tiêu Phàm chủ động nhào tới, tu la kiếm rung động, từng đạo kiếm quang dọc theo bạch cốt đường bắn ra. Những cái kia còn chưa sống lại khô lâu, tất cả đều bị hất bay ra ngoài, rơi xuống thâm nguyên. Tiêu Phàm lần nữa cùng cái kia mấy cô vô thượng chi cảnh khô lâu đụng vào nhau, hắn âm thầm may mắn mình lúc này không phải linh hồn chi thể, mà là nhục thân. Bằng không, đối diện với mấy cái này lấy nhục thân sở trường khô lâu quái, thật phiền toái. Tiêu Phàm thi triển vô thượng nhục thân, mạnh mẽ đâm tới. Bạch cốt đường cực kỳ chật hẹp, không có khả năng buông tay buông chân chiến đấu, nhất là vô thượng chi cảnh khô lâu. Bất quá hắn cũng phát hiện ứng phó khô lâu phương pháp tốt, kia liền là đem bọn hắn đánh xuống bạch cốt đường. Phía dưới thế nhưng là vô tận thâm nguyên, không cách nào ngự không mà đi khô lâu, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Chỉ một thoáng, vô số cố khô lâu bị Tiêu Phàm ném bạch cốt đường, hắn nhục thể, giờ phút này nổi bật ra chân chính ưu thế. Hơn nữa Tiêu Phàm cũng phát hiện, những cái này khô lâu đạp vào bạch cốt đường về sau, thực lực tựa như trở nên yếu đi rất nhiều, hơn nữa hành động cũng chậm chạp không ít. Vẹn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, bạch cốt trên đường bạch cốt, liền bị hai người thanh lý không còn. Đây cũng quá dễ dàng a. Tiêu Lâm Trần nhíu mày. Cũng khó trách hắn như thế kinh ngạc, nguyên bản bọn họ đã chuẩn bị liều chết chém giết, không nghĩ tới những thứ này xương lộ căn bản chính là miệng cọp gan thỏ, kết quả cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Tiêu Phàm cau mày, quan sát tỉ mỉ lấy tứ phương. Thật thuần túy năng lượng. Tiêu Phàm thở sâu, cỗ này năng lượng, hắn quá quen thuộc, không phải là giết chết thủy tinh khô lâu sau bính phát cái loại năng lượng này sao? Giống như có thể hấp thu. Tiêu Lâm Trần ánh mắt hơi hơi sáng lên. Chờ chút. Tiêu Phàm tự nhiên cũng phát hiện, nhìn thấy Tiêu Lâm Trần chuẩn bị thôn phệ loại năng lượng này, hắn vội vàng ngăn cản. Thế nào? Tiêu Lâm Trần không hiểu. Quá thuận lợi. Tiêu Phàm lắc đầu. Thuận lợi không phải càng tốt sao? Tiêu Lâm Trần lơ đễnh. Không, sự tình ra khác thường so có yêu. Tiêu Phàm lắc đầu, lịch duyệt của hắn phong phú biết bao, tự nhiên không phải Tiêu Lâm Trần có thể so sánh. Ngươi có không có cảm thấy những cái kia khô lâu là cố ý đem hai người chúng ta dẫn tới nơi này? Tiêu Lâm Trần giật mình, sắc mặt biến hóa. Bắt đầu hắn còn không có đặc biệt chú ý, có thể trải qua Tiêu Phàm một nhắc nhở như vậy, hắn phát hiện thật đúng là chuyện như thế. Trước đó ở Thâm Nguyên bên ngoài, không hiểu ra sao xuất hiện hỗn độn khí hải, ta liền có chỗ cảnh giác, về sau chúng ta tiến vào cổ động, như lời ngươi nói thông đạo không hiểu ra sao biến mất, lại lưu thông hướng nơi này đường. Tiêu Phàm nói nhỏ, sắc bén con ngươi quét mắt tứ phương. Có người có thể điều khiển tất cả những thứ này. Tiêu Lâm Trần lên tiếng kinh hô. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Ba chúng ta dọc theo đường cũ trở về. Tiêu Lâm Trần vội vàng nói. Trở về không được. Tiêu Phàm lắc đầu, chúng ta nếu như tiến vào thông đạo, tất nhiên sẽ còn gặp gỡ những cái kia thủy tinh khô lâu. Nói đến đây, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn chăm chú trong thâm uyên, quát lạnh nói, đường đường hỗn độn thần tộc, chỉ biết là làm như thế chuyện trộm gà trộm chó sao. Tiêu Phàm thanh âm không ngừng ở trong thâm uyên quanh quẩn, đáng tiếc không có người đáp lại hắn. Chỉ chốc lát sau, trong thâm uyên lần nữa khôi phục tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cha, cái gì hỗn độn thần tộc? Tiêu Lâm Trần không hiểu, truyền âm hỏi. Tiêu Phàm đem phỏng đoán của mình, cùng lúc trước trải qua sự tình cùng Tiêu Lâm Trần giảng thuật một lần, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra kinh hãi. Hỗn độn thần tộc, đều là cẩu thả hạ người sao? Có bản lĩnh, đường đường chính chính một trận chiến. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh. Loại này bị người trong bóng tối nhìn chăm chú cảm giác, cực kỳ khó chịu. Hắn rất vững tin, trong bóng tối khẳng định có người nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của bọn họ. Chỉ là, hắn tâm thần căn bản bắt được đối phương, cái này đủ để chứng minh đối phương khủng bố. Ầm. Đột nhiên, Tiêu Phàm dưới chân bạch cốt đường nổ tung, hai người sợ không kịp đề phòng, thân thể cấp tốc hướng về thâm nguyên rơi xuống đi. Trần Nhi. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Tiêu Phàm sắc mặt đại biến, trong tay tu la kiếm hất lên. Hóa thành một đầu thần liên bấu vào phía trên một đầu bạch cốt trên đường, một cái tay khác cấp tốc hướng về Tiêu Lâm Trần chụp tới. Ba nhưng mà, trong thâm nguyên đột nhiên hỗn độn khí quay cuồng, hóa thành một cái cự thủ đẩy lui Tiêu Phàm, gắt gao đem Tiêu Lâm Trần nắm trong tay. Hôn trướng. Tiêu Phàm gầm thét, tu la kiếm run lên, lần nữa biến thành kiếm thể, lăng không nhất kiếm hướng về cái kia hỗn độn tay chém đi. Nhưng hỗn độn tay căn bản không có cùng hắn ngạnh bính dự định, đột nhiên nhanh chóng rút vào vực sâu. Tiêu Phàm sắc mặt biến thành lạnh. Không chút nghĩ ngợi đuổi theo. Tu La kiếm hóa thành sợi đằng, Tiêu Phàm càng là giống như viên hầu, mượn nhờ Tu La kiếm lực lượng, trong hư không bay vọt lên. Hắn thân hình không ngừng hạ xuống, bốn phía hỗn độn khí càng lúc càng nồng nặc, nhưng mà, Tiêu Phàm dường như không nhìn thấy đồng dạng, ánh mắt gắt gao nhiều hướng về cái kia hỗn độn cự thủ. Cũng không biết hạ xuống bao sâu khoảng cách, cái kia hỗn độn cự thủ rốt cục cũng ngừng lại. Tiêu Phàm cũng ngừng thân hình, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Đột nhiên, một bộ thạch quan in vào mắt hắn màn. Thạch quan cực kỳ cổ điển, toàn thân hiện lên xám sắc, phía trên phủ đầy rậm rạp chẳng chịt đường vân, không gian chung quanh có chút vặn mẹo, dường như thạch quan chôn ở một cái khác thời không. Nhìn thấy thạch quan một sát na kia, Tiêu Phàm không kiểm hãm được kinh hô mà ra, Táng Thiên Quan. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4722, Khô Lâu Tổ Vương. Táng Thiên Quan. Một cái để Tiêu Phàm hoảng sợ từ ngữ. Chính là thuộc về trong truyền thuyết đồ vật. Hắn đã từng trong đầu cảm nghĩ trong đầu qua Táng Thiên Quan hình dạng, nhưng chưa nghĩ tới có thể tận mắt nhìn đến. Táng Thiên Quan, tên như ý nghĩa, có thể chôn xuống thiên vô thượng thần vật. Vật này không biết làm sao sinh ra, nhưng ở thái cổ thời đại, thế nhưng là uy danh hiển hách, khắp nơi đều lưu truyền nó truyền thuyết. Trước mắt Táng Thiên Quan, bị vô số đầu thần liên vây nốt, thần liên giống như mạng nhện lan tràn hướng thâm nguyên tứ phương, nâng lên Táng Thiên Quan treo ở không trung. Chẳng lẽ thế gian thật có thiên? Tiêu Phàm hoảng sợ. Hắn nhìn chằm chằm Táng Thiên Quan, bất kỳ chi tiết nào đều không muốn bỏ qua. Ai ngờ lúc này, cái kia hỗn độn cự thủ đột nhiên tiện tay hất lên, đem Tiêu Lâm Trần ném vào Táng Thiên Quan vị trí không gian. Tiêu Lâm Trần dường như bị một cỗ tuyệt thế uy lực trấn áp, phủ phục ở trên Táng Thiên Quan, không cách nào động đậy mảy may, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm hai mắt đỏ bừng, khỏe mắt. Ngươi là ai? Tiêu Phàm con ngươi phát lạnh. Hỗn độn cự thủ một trận biến hóa thành một đầu cao mấy chục trượng hắc sắc khô lâu, tà ác, lạnh lẽo, chấn nhiếp nhân tâm. Nhìn thấy hắc sắc khô lâu một sát na kia, Tiêu Phàm trong đầu trước tiên hiện ra cửu lũ quỷ chủ bộ dáng. Giống, quá giống, thậm chí giống như lúc. Đương nhiên, khí tức lại là có bản chất khác nhau, trước mắt khô lâu, để người càng thêm e ngại. Ứng kiếp chi nhân. Hắc sắc khô lâu mở miệng, thanh âm rộng lớn, vang vọng thật lâu ở trong vực sâu. Tiêu Phàm cau mày. Hắn không biết cái gì ứng kiếp chi nhân, hắn chỉ muốn cứu ra Tiêu Lâm Trần. Thả hắn. Tiêu Phàm quát lạnh, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Cha, không cần phải để ý đến ta, đi mau. Tiêu Lâm Trần dùng hết toàn lực giống to, hắn mặc dù không cách nào động đậy, nhưng thanh âm lại có thể truyền tới. Táng Thiên Quan phía trên phủ văn thần bí, dường như sống lại đồng dạng, từ từ bò đẩy Tiêu Lâm Trần toàn thân, hắn thân thể bị tứ tứ áp chế ở trên Táng Thiên Quan. Ha ho một ca y phụ tử tình thâm. Hắc Sắc Khô Lâu mở miệng, muốn cứu ngươi nhi tử sao? Vậy liền đánh bại ta. Hắc Sắc Khô Lâu thanh âm không lớn, có thể quần quận sóng âm ở trong thâm nguyên quanh quẩn, ẩn chứa chấn nhiếp linh hồn lực lượng. Như ngươi mong muốn. Tiêu Phàm căn bản không có suy nghĩ nhiều, hắn lại có thể trơ mắt nhìn mình nhi tử bị trấn áp ở trên Táng Thiên Quan. Táng Thiên Quan quá mức thần bí, ai ngờ có thể hay không đối Tiêu Lâm Trần bất lợi. Tiêu Phàm thân ảnh tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã là ở Hắc Sắc Khô Lâu trước mặt, từng đạo kiếm quang nở rộ, sau đó yên diệt, Hắc Sắc Khô Lâu hóa thành một trận hỗn độn khí bạo tán mà ra. Kiếm quang tốc độ không giảm, bay thẳng Táng Thiên Quan đi. Phốc phốc mấy tiếng vang lanh lanh truyền ra, lại là nhìn thấy Táng Thiên Quan chung quanh, đột nhiên quang mang nở rộ, 13 màu thần quang bao phủ hư không, đem Tiêu Phàm kiếm khí tất cả đều chấn động bay ra ngoài. 13 màu kết giới. Tiêu Phàm kinh hãi, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Trước kia hắn gặp qua không ít 12 màu kết giới, uy lực cực kỳ cường đại, nếu không phải am hiểu sâu trận pháp nhất đạo, người bình thường căn bản không có khả năng phá mở. Nhưng hắn một mực không biết, 12 màu kết giới đại biểu cho cái gì. Bất quá hắn hiện tại đã biết. Đột phá thánh tổ cảnh, có được chân chính bất tử bất diệt năng lực, mệnh cách đạt tới cực hạn, lột xác thành cựu thải mệnh cách. Cựu thải, gọi là mệnh cách cực hạn. Mà khi đột phá tuyệt thế chi cảnh, mệnh cách mặc dù sẽ không phát sinh chất thuế biến, nhưng là sẽ lần thứ 2 thăng hoa, lột xác thành 10 màu mệnh cách. Cứ thế mà suy ra, 12 màu chính là nghịch thiên thánh tổ mệnh cách tiêu chí. 12 màu kết giới chính là nghịch thiên thánh tổ lấy mệnh cách lực lượng, bố trí kết giới, có được vô thượng uy năng. Loại cảnh giới này, cũng nói là mệnh giới. Về phần 13 màu, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng không hề nghi ngờ, đây là vượt qua nghịch thiên thánh tổ cảnh mệnh cách nở rộ mệnh cách thần huy. Tổ vương. Tiêu Phàm thở sâu, không có tiếp tục công kích 13 màu kết giới, hắn biết rõ, lấy bản thân lực lượng một người, muốn phá vỡ 13 màu kết giới, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đương nhiên, nếu như mệnh của hắn ô vương đủ cường đại, có thể đột phá tổ vương chi cảnh, ngược lại là không sợ kết giới này. Nhưng mấu chốt là, hắn chính là thiên đố chi nhân, căn bản không có mệnh cách tồn tại. Muốn dựa vào mệnh cách phá khai trận pháp, đó là căn bản chuyện không thể nào. Trầm tư thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên bị hậu phương kinh khủng sát phạt chi lực bừng tỉnh. Chỉ thấy bị hắn chém giết Hắc Sắc Khô Lâu, chẳng biết lúc nào lần nữa xuất hiện, một cái khô lâu cự thủ hung hăng hướng về hắn đánh tới. Tiêu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, bị khô lâu cự thủ đánh trúng, một ngụm ngai ngái từ trong miệng tuôn ra, thân thể trọng trọng nện ở 13 màu kết giới phía trên, khiến cho toàn bộ kết giới đều khẽ run lên. Chỉ đến như thế, xem ra, bản tổ xem trọng ngươi. Hắc Sắc Khô Lâu ung dung mở miệng, ngữ khí đạm mạc, tràn đầy khinh miệt và khinh thường. Tiêu Phàm ổn định thân hình, thân thể rơi vào một đầu thần liên phía trên, ánh mắt rét lạnh, hỗn độn thần tộc người. Ngược lại là có mấy phần kiến thức, xem ra, Tu La Tổ Ma đối với ngươi cho kỳ vọng cao, đáng tiếc. Hắc Sắc Khô Lâu lạnh rên một tiếng, lần nữa dò ra một mực khô lâu móng vuốt đánh tới. Tiêu Phàm thân hình chớp động, hiểm mà hiểm tránh thoát Hắc Sắc Khô Lâu công kích. Trong lòng lại là cực kỳ không bình tĩnh, nơi này không phải Vô Tận Thiên Khư bên trong sao? Bình thường mà nói, người này hẳn là đấu thiên bọn họ trấn áp mới đúng à, có thể nghe Hắc Sắc Khô Lâu ngữ khí, hắn bị trấn áp ở đây, cùng Tu La Tổ Ma có quan hệ đây. Hơn nữa, Hắc Sắc Khô Lâu là hỗn độn thần tộc mà nói, chẳng phải là đại biểu hỗn độn thần tộc cũng là địch nhân. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy đau cả đầu, hỗn độn thần tộc không khỏi mà thôi quá mạnh rồi a. Nói như vậy, ngươi là Tu La Tổ Ma bại tướng dưới tay. Tiêu Phàm mở miệng khiêu khích. Hừ, nếu không phải hắn giảo hoạt gian trá, bản tổ há lại sẽ trúng hắn kế. Tiêu Phàm lời nói dường như đâm trọn Hắc Sắc Khô Lâu chỗ đau, nhường hắn có chút phát cuồng. Tiêu Phàm không có ngại bính, mặc dù hắn biết rõ cái này không là đối phương bản tôn, chỉ là huyễn hóa ra phân thân mà thôi. Nhưng là, đối phương tán phát khí tức, hoàn toàn không kém gì nghịch thiên thánh tổ, căn bản không phải hắn có thể địch. Chỉ biết là tránh né sao. Bản tổ ngược lại muốn xem ngươi có thể trốn tới khi nào. Hắc Sắc Khô Lâu nổi giận gầm lên một tiếng, trong thâm nguyên hỗn độn khí bắt đầu cuộn cuộn, từ bốn phương tám hướng khô nở hướng Tiêu Phàm, muốn tới một bắt rùa trong hũ. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, hắn có thể đủ cảm nhận được đối phương sát cơ nồng nặc. Nếu như bình thường nghịch thiên thánh tổ, hắn ở điều động vạn linh chi lực hoặc là thế giới chi lực điều kiện tiên quyết, ngược lại có thể mạnh mẽ chống đỡ mấy chiêu. Nhưng là, cái này Hắc Sắc Khô Lâu rõ ràng không ở trong đám này. Hắc sắc khô lâu căn bản không có thực thể, chỉ là hỗn độn khí ngưng tụ phân thân mà thôi, vật lý công kích chưa hẳn đối với hắn hữu hiệu. Tiêu Phàm duy nhất có thể làm, chính là tránh né, hy vọng có thể tiêu hao đối phương thực lực. Ba nhưng mà, nhường hắn thất vọng là, hắc sắc khô lâu khí tức căn bản không có mảy may biến yếu xu thế, ngược lại càng lúc càng cường hãn. Vâng! Rốt cục, Tiêu Phàm né tránh không kịp, bị hắc sắc khô lâu đánh bay, vô thượng kim thân kém chút nổ tung, trong miệng thổ huyết không ngừng. Tiểu tử, mặc kệ ngươi cùng Tu La Tổ Ma có quan hệ gì, có thể chết ở ta khô lâu tổ vương trong tay, cũng chết có ý nghĩa. Hắc sắc khô lâu nhe răng cười, trong giọng nói lộ ra nồng nặc ngạo mạn. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4723, một chỉ. Khô lâu tổ vương. Tiêu Phàm kinh hãi, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy tổ vương cấp bậc cường giả, nội tâm vẫn là cực kỳ không bình tĩnh. Tổ vương, đây chính là vượt qua nghịch thiên thánh tổ cấp bậc A. Mặc dù đây chỉ là một cỗ phân thân, nhưng là mới vào nghịch thiên thánh tổ, căn bản không phải hắn có thể địch. Đương nhiên, nếu như thôi động thế giới chi lực, Tiêu Phàm cũng không sợ hãi, chí ít sẽ không bị động như thế. Nhưng là, hắn ẩn ẩn có loại bất an. Đối phương mục đích, hẳn không phải là muốn giết hắn. Bằng không, đối phương căn bản không cần thiết phế nhiều như vậy tay chân, đem bọn hắn đẩy vào nơi này. Khô lâu tổ vương căn bản không cho Tiêu Phàm thời gian phản ứng, khô lâu cự thủ lần nữa giận đập mà xuống. Thần liên vang lên ầm ầm, Tiêu Phàm không cách nào ngự không, chỉ có thể mượn nhờ thần liên lực lượng lao nhanh. Dưới chân thâm nguyên đen kịt một màu, không gặp được ngọn nguồn, bất quá lại cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, bất kể như thế nào, không thể rơi xuống. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, đối phương có thể không nhìn cấm chế, ta lại không cách nào làm đến, căn bản không kiên trì được bao lâu. Tiêu Phàm trong đầu hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, tự hỏi đối sách. Hắn ánh mắt đống nhìn về phía cách đó không xa Táng Thiên Quan. Hắn nhớ mang máng, khô lâu tổ vương đem Tiêu Lâm Trần ném vào bên trong, khô lâu tổ vương bản thân lại là không có tiến vào Táng Thiên Quan vị trí không gian. Chẳng lẽ, khô lâu tổ vương không cách nào tiến vào? Nếu như dạng này, bản thân chỉ phải nghĩ biện pháp tiến vào Táng Thiên Quan vị trí tiểu thời không, chẳng phải là liền có thể trốn qua một kiếp. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, dưới chân lóe lên. Cấp tốc hướng về Táng Thiên Quan vị trí thời không phóng đi. Cũng đúng lúc này, Khô Lâu Tổ Vương công kích đông trì trệ, như có ý thả Tiêu Phàm một ngựa, nhường hắn thoát đi. Không đúng. Tiêu Phàm tâm tư linh lung, trong nháy mắt cảm nhận được không thích hợp. Nếu như Khô Lâu Tổ Vương nghĩ muốn giết mình, căn bản sẽ không dừng tay, ngược lại nhìn thấy mình muốn đào tẩu, hẳn là càng thêm tức giận mới đúng. Chẳng lẽ? Tiêu Phàm con ngươi bên trong hiện lên một vòng tinh quang, trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng, hắn mục đích chính là đem ta đẩy vào Táng Thiên Quan vị trí thời không. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, đang đến gần 13 màu kết giới vị trí, đột nhiên ngừng thân hình. Làm sao, không trốn? Khô Lâu Tổ Vương thanh âm rất lạnh, chậm rãi tới gần Tiêu Phàm, từ bốn phương tám hướng tập trung vào hắn, nhường hắn lại không khả năng chạy trốn. Trốn? Đương nhiên muốn trốn. Có thể Tiêu Phàm biết rõ, bản thân tuyệt đối không thể trốn. Coi như muốn chạy trốn, cũng không thể tới gần Táng Thiên Quan, để Khô Lâu Tổ Vương mục đích đạt được. Dù cho hắn căn bản không biết Khô Lâu Tổ Vương dụng ý. Táng Thiên Quan bên trong, táng chính là ai? Tiêu Phàm đột nhiên hỏi một cái vấn đề không giải thích được. Một người chết, không cần biết nhiều như vậy. Khô Lâu Tổ Vương cười lạnh, lấy tay hướng về Tiêu Phàm giận đập đi. Oanh! Tiêu Phàm toàn lực địa phương, vẫn như trước bị Khô Lâu Tổ Vương đánh bay, trọng trọng đâm vào 13 màu kết giới phía trên. Hắn không biết đoạn bao nhiêu cùng liệt cốt, kịch liệt đau nhói, để thần kinh của hắn hơi choáng, dường như mất đi xúc giác. Táng Thiên Quan bên trong, táng chính là ngươi, đúng không? Tiêu Phàm lao đi máu tươi trên khóe miệng, giữ tợn lấy ánh mắt nhìn Khô Lâu Tổ Vương. Khô Lâu Tổ Vương không có bất kỳ cái gì biểu thị, nhưng là nó rung động Khô Lâu cự thủ, cũng đã nói cho Tiêu Phàm đáp án. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Đáp án này, nhường hắn không rõ kinh hãi. Táng Thiên Quan khủng bố, hắn nhưng là nghe nói qua, hắn tác dụng căn bản không phải dùng để hạ táng, mà là dùng để phong ấn. Hắn phong ấn lực lượng cực kỳ cường đại. Bởi vì vận dụng mệnh cách lực lượng, đừng nói phong ấn cùng giai tu sĩ, chính là tu sĩ cấp cao, cũng đồng dạng có thể trấn áp. Nhưng lúc này, Khô Lâu Tổ Vương bản thể bị phong ấn, lại có thể ở ngoại giới ngưng tụ phân thân. Há chẳng phải là nói rõ Táng Thiên Quan lực lượng trở nên yếu đi? Chẳng lẽ cùng trước đó cái kia bia cổ có quan hệ? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Bia cổ khả năng là bởi vì hắn nguyên nhân, vỡ vụn không ít, vô cùng có khả năng tạo thành Táng Thiên Quan phong ấn chi lực yếu bớt. Cho Khô Lâu Tổ Vương chạy ra tàn hồn cơ hội. Chỉ là, Khô Lâu Tổ Vương đem mình đẩy vào Táng Thiên Quan vị trí, lại là vì cái gì đây? Lấy hắn thực lực, hoàn toàn có thể sống bắt bản thân, đem mình ném vào bên trong Táng Thiên Quan, mà không phải bắt sống Tiêu Lâm Trần a. Ta theo Trần Nhi có khác biệt gì? Tiêu Phàm nhanh chóng suy tư. Là thể chất hay là huyết mạch? Tiêu Lâm Trần Hỗn Nguyên Thánh Thể dĩ nhiên cường đại, nhưng hắn vô tận chiến thể cũng không yếu bao nhiêu. Về phần huyết mạch cùng linh hồn, bọn họ thế nhưng là phụ tử, không kém nhiều. Rất nhanh, hắn tìm được một đáp án. Mệnh cách. Ta chính là vô mệnh chi nhân, không có mệnh cách. Tiêu Phàm thở sâu, ánh mắt sáng quắc, cái này 13 màu kết giới cùng mệnh cách có quan hệ, hắn mục đích là muốn cho ta mượn tay, phá mở kết giới phong ấn. Cũng không đúng, ta mặc dù không có mệnh cách, nhưng 13 màu kết giới bên ngoài, phong ấn chi lực đồng dạng sẽ nhằm vào ta, trừ phi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh hãi nói, hắn bản thể, muốn đoạt xá ta. Ngàn vạn suy nghĩ, đều đang nháy mắt, nghĩ đến cái này đáp án, Tiêu Phàm trong lòng hàn khí cuồng bốc lên. Hắn biết rõ, bản thân mặc dù ở 13 màu kết giới bên ngoài sẽ bị nhằm vào, có thể vào 13 màu kết giới bên trong, liền không giống nhau. Như thế dùng mệnh ô vương lực lượng bố trí phong ấn kết giới, chỉ có thể nhằm vào đặc thù mệnh cách người. Bất quá hắn vẫn như cũ không minh bạch, vì sao Khô Lâu Tổ Vương muốn bắt sống Tiêu Lâm Trần, mà không phải mình đây. Hay là nói, trên người mình có cái gì hắn kiêng kỵ đồ vật. Khó trách có thể bị Tu La Tổ Ma coi trọng, quả nhiên rất thông minh. Khô Lâu Tổ Vương nhe răng cười, đáng tiếc, ngươi chính là phải chết. Có đúng không? Mắt thấy Khô Lâu Tổ Vương đánh tới, Tiêu Phàm đột nhiên cười, phất tay, một mảnh hắc sắc quang mang trong nháy mắt ngăn tại trước người. Nghịch thủy. Khô Lâu Tổ Vương thân hình trì trệ, trong giọng nói mang theo vẻ kinh ngạc, bất quá ngay sau đó lại khinh thường nói, ngươi cho rằng, nghịch thủy có thể ngăn cản bản tổ sao? Đương nhiên không thể, nhưng ta tin tưởng, cái này có thể giết ngươi. Tiêu Phàm nhe răng cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nghịch thủy đột nhiên cuốn lên vô tận sóng lớn, từ tứ phía tám thanh Khô Lâu Tổ Vương giam ở trong đó. Khô Lâu Tổ Vương dĩ nhiên danh xưng Tổ Vương, nhưng đây chỉ là một cỗ phân thân mà thôi, có mạnh hơn cũng bất quá là mới vào nghịch thiên thánh tổ. Nếu như thả ở một năm trước, hắn còn chỉ có thể bạo lá gan thôi động thế giới chi lực. Nhưng là bây giờ lại bất đồng. Chỉ thấy Tiêu Phàm lấn người mà tiến, đột nhiên nâng tay phải lên, vươn một ngón tay. Ngón tay nhìn qua rất bình thản, có thể trong phút chốc, đống buộc phát ra quang mang chói mắt, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa mãnh liệt mà ra, bay thẳng Khô Lâu Tổ Vương đi. Ngươi dám? Khô Lâu Tổ Vương gào the tở, gầm thét. Nhưng nó bị nghịch thủy tạm thời vây khốn, căn bản đào thoát không xong. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm một chỉ đâm về bản thân, không chờ hắn tới kịp chạy ra nghịch thủy bao vây, chỉ mang trong nháy mắt xuyên qua mi tâm của nó. Chỉ một thoáng, Khô Lâu Tổ Vương phân thân nổ tung, hóa thành quần quận hỗn độn chi khí trùng kích bốn phương tám hướng. Tiêu Phàm cũng bị cỗ này lực lượng hất bay ra ngoài, trong miệng liên tục phun máu. Hắn sắc mặt trắng bệnh, miễn cưỡng ổn định thân hình, mặt không biểu tình, lung la lung lay hướng về phía trước. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4724, kỳ thật, ngươi nghĩ nhiều lắm. Ba trong thâm nguyên, theo Khô Lâu Tổ Vương phân thân nổ tung, hỗn độn khí bành trướng, không gian loạn thành một bầy. Tiêu Phàm bị thổi làm ngã trái ngã phải, vừa rồi một chỉ, cơ hồ đã tiêu hao hết hắn toàn bộ lực lượng. Mặc dù hắn biết rõ cái này ngón tay uy lực rất khủng bố, còn ở trên nghịch loạn bát ma đao, nhưng là, hắn một mực không dám tùy tiện thi triển. Thật sự là cái này ngón tay tác dụng phụ quá lớn, nếu như không cách nào giết chết địch nhân, tiếp xuống chết liền là chính hắn. Chờ đợi nửa ngày, Khô Lâu Tổ Vương phân thân thật lâu chưa từ nở dê xuất hiện, Tiêu Phàm thở dài một hơi. Tiêu Phàm khoanh chân ngồi ở tại chỗ, há miệng hút vào, bốn phía năng lượng thần bí giống như nước thủy triều tràn vào hắn thể nội. Đây chính là Khô Lâu Tổ Vương phân thân a, cũng không phải trước đó những cái kia thủy tinh khô lâu có thể so sánh. Hắn phân thân bên trong ẩn chứa năng lượng thần bí, cực kỳ khủng bố, nồng đậm. Vẹn vẹn hít một hơi, Tiêu Phàm liền cảm giác thần thanh khí sảng, thể nội bản nguyên chi lực khôi phục không ít. Hôn trướng. Một tiếng nột ngạt mà phẫn nộ tiếng gầm gừ vang lên, bất quá lại là từ 13 màu kết giới truyền đến, khiến cho Táng Thiên Quan bỗng nhiên lay động một chút, cả vùng không gian đều theo rung chuyển. Tiêu Phàm quay đầu nhìn tới, nhìn thấy Táng Thiên Quan phía trên, toát ra một cái cỡ nhỏ đầu lâu, hết sức dữ tợn nhìn chằm chằm hắn. Bất quá hắn không để ý đến, tiếp tục thôn phệ Khô Lâu Tổ Vương năng lượng. Mặc dù hắn không biết đây là cái gì năng lượng, nhưng đạt tới Khô Lâu Tổ Vương cấp bậc kia, năng lượng đẳng cấp đương nhiên sẽ không yếu. Hơn nữa hắn cũng bản thân lãnh hội qua, loại năng lượng này, đối với hắn rèn luyện vô thượng kim thân có lợi ích to lớn. Tiểu tử, dừng tay, nếu không bản tổ làm thịt hắn. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nhìn bản thân, vẫn như cũ thôn phệ năng lượng của mình, Khô Lâu Tổ Vương triệt để bạo nộ. Trong thâm nguyên cuồng phong gào thét, vô tận tử khí bay tản ra đến, Táng Thiên Quan chúng quanh càng là hắc vụ quấn. Một cỗ dọa người khí tức uy nghiêm từ 13 màu kết giới đánh tới, khủng bố để người ngạt thở. Ba lúc này, 13 màu kết giới bông quang mang hừng hực, từng đầu thải sắc tấm lua không hiểu xuất hiện, giống như lôi tiên đồng dạng, hung hăng quất hướng Táng Thiên Quan bên trên đầu lâu. Đầu lâu phát ra một trận hét giận dữ, trực tiếp nổ tung. Bất quá đợi lôi tiên biến mất, đầu lâu lần nữa hiện lên, mặt mũi dữ tợn hướng về kết giới bên ngoài Tiêu Phàm. Xem ra, ngươi là ai đều giết không chết. Tiêu Phàm cười lạnh, tiếp tục thôn phệ khô lâu tổ vương phân thân năng lượng. Là, bản tổ giết không chết ngươi, nhưng hắn liền vĩnh thế lưu ở nơi đây làm bạn bản tổ a. Đầu lâu gầm thét, ta ác tới cực điểm, lại không phía trước bình tĩnh thong dong. Tiêu Phàm không nhanh không chậm, một bên thôn phệ năng lượng, vừa nói, khô lâu tổ vương. Thật không biết, ngu xuẩn như ngươi, là như thế nào đạt tới dạng này cảnh giới. Tự tìm cái chết. Khô lâu tổ vương phẫn nộ, lại là sợ kinh động đến 13 màu kết giới, không dám buộc phát quá mạnh lực lượng. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là sợ ta vừa rồi một chỉ kia, trực tiếp diệt bản thể của ngươi a, cho nên không dám xuống tay với ta. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, căn bản không có lo lắng Tiêu Lâm Trần an nguy. Dừng một chút, tiếp tục nói, ngược lại là tính toán thật hay, nghĩ đến đem ta đẩy vào tuyệt cảnh, vận dụng xương tay lực lượng, để cho ta trốn vào 13 màu kết giới bên trong. Kể từ đó, 13 màu kết giới phong ấn chi lực trong nháy mắt yếu bớt, bản thể của ngươi liền có thể đoạt xá ta nhục thân. 13 màu kết giới chỉ nhằm vào ngươi mệnh cách, mà ta, vừa lúc là vô mệnh chi nhân, cho dù người trong kết giới, cũng sẽ bị 13 màu kết giới xem nhẹ. Dạng này, ngươi liền có thể thư A cơ thoát đi phong ấn, có thể ngươi lại không nghĩ rằng, ta không dùng xương tay phá mở kết giới thoát đi, mà là dùng để đối phó ngươi, không biết ta nói đúng hay không. Khô lâu tổ vương nghe vậy, tức thiếu chút nữa bốc khói. Tiêu Phàm nói tới, đâu chỉ chính xác, quả thực cùng hắn kế hoạch giống như lúc. Hắn không dám bắt sống Tiêu Phàm. Bởi vì Tiêu Phàm dung hợp xương tay, cái kia xương tay uy lực, hắn nhưng là lại biết rõ rành rành. Bởi vậy, hắn chỉ có thể ma diệt Tiêu Phàm xương tay lực lượng, biện pháp tốt nhất, chính là mượn nhờ 13 màu kết giới lực lượng. Xương tay cùng 13 màu tập kết va chạm, có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà vận dụng xương tay lực lượng tới đối phó hắn, đây hoàn toàn là dồn vào tử địa mà hậu sinh. Ngươi sẽ không sợ chết sao? Khô lâu tổ vương thanh âm trầm thấp. Đương nhiên sợ. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, mấu chốt là, ngươi sót một điểm. Ba cái gì? Khô lâu tổ vương không cam. Kế hoạch này mặc dù cũng không phải cỡ nào hoàn mỹ, nhưng hắn đem Tiêu Phàm đẩy vào tuyệt cảnh. Bình thường mà nói, Tiêu Phàm chắc là sẽ không đi suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ có thể nghĩ đến chạy trốn mới đúng. Ngươi phân thân thực lực không yếu, nhưng 13 màu kết giới so ngươi phân thân mạnh hơn, cho nên ta cảm thấy, dùng xương tay tới đối phó ngươi, so đối phó 13 màu kết giới đáng tin hơn một điểm. Tiêu Phàm nói. Điểm này, hắn ngược lại là không có nói sai. 13 màu kết giới có thể trấn áp phong ấn khô lâu tổ vương bản thể, như thế nào hắn một bộ phân thân có thể so sánh. Xương tay nếu là có thể phá mở 13 màu kết giới, tuyệt đối cũng có thể tiêu diệt khô lâu tổ vương phân thân. Đương nhiên, Tiêu Phàm còn có một chút không nói, đó chính là hắn đoán được khô lâu tổ vương mục đích, cho nên hắn trực tiếp buông tha trốn vào 13 màu kết giới. Ba cái này cũng nhờ vào hắn luyện hóa vĩnh hằng thời không lấy được đại lượng tin tức. Lý giải 13 màu kết giới uy lực. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, khô lâu tổ vương răng mải cạc cạc rung động, cực kỳ chói tai, để người tê cả da đầu. Sớm biết như vậy, bản tổ nên trực tiếp bắt sống ngươi. Khô lâu tổ vương nghiến răng nghiến lợi. Nếu như bắt sống Tiêu Phàm, tất cả đơn giản, trực tiếp đoạt xá hắn, thoát đi 13 màu kết giới trấn áp. Khô lâu tổ vương nói đùa. Tiêu Phàm không quên đả kích khô lâu tổ vương. Thứ nhất, ngươi căn bản không có bắt sống ta thực lực. Thứ hai, ngươi cũng sợ chết. Khô lâu tổ vương hết sức tức giận, lại không biết nói gì. Tiêu Phàm triển lộ thực lực, lấy hắn phân thân lực lượng, xác thực không cách nào bắt sống. Nếu như đối Tiêu Phàm động thủ, Tiêu Phàm đoán chừng trực tiếp vận dụng xương tay lực lượng, cùng lắm thì không phải ngươi chết chính là ta vong. Có thể ngươi nhi tử còn ở bản tổ trong tay. Khô lâu tổ vương đột nhiên âm hiểm cười nói, thành thành thật thật bản thân tiến đến, bằng không, bản tổ hiện tại liền đoạt xa hắn. Tiêu Phàm nghe vậy, hai mắt khẽ híp một cái, cho dù ngươi đoạt xa hắn. Cũng vô pháp thoát đi phong ấn. Đừng nói khô lâu tổ vương, chính là Tiêu Lâm Trần, hiện tại cũng bị trấn áp không thể động đậy, Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến biện pháp làm sao cứu hắn ra. Khô lâu tổ vương. Cũng đúng lúc này, Tiêu Lâm Trần đột nhiên mỉm cười, kỳ thật, ngươi nghĩ nhiều lắm, ngươi là ai cũng bắt không được. Ầm. Một tiếng nổ vang, Tiêu Lâm Trần thân thể bỗng nổ tung, hóa thành một trận quang vũ bắn về phía bốn phương tám hướng, trực tiếp xông ra 13 màu kết giới. Mấy tức về sau, Quang Vũ lần nữa ở kết giới bên ngoài ngưng tụ thành hình, biến thành Tiêu Lâm Trần bộ dáng. Hồn tộc. Linh hồn phân liệt năng lực. Khô Lâu Tổ Vương cùng Tiêu Phàm đồng thời lên tiếng kinh hô, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Lâm Trần. Sau một khắc, Tiêu Phàm lại là cười, ha ha, không hổ là con ta, Khô Lâu Tổ Vương, ngươi nhất định lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4725, Thiên Cơ. Tiêu Phàm cũng như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Lâm Trần vậy mà không chỉ có được hoàng cổ chín đại cổ thể một trong hốn nguyên thánh thể, hơn nữa còn kế thừa bản thân vợ chồng hai thần thông cùng huyết mạch. Hôn tộc huyết mạch, không phải là Diệp Thi Vũ huyết mạch trì lực sao? Hôn tộc huyết mạch thuế biến, đây chính là phong thiên nhất tộc A. Mặc dù Tiêu Phàm đến nay cũng không phải đặc biệt biết phong thiên nhất tộc, nhưng là hắn cũng biết một hai. Phong thiên nhất tộc, cực kỳ am hiểu phong ấn chi lực, đột phá thiên thần cảnh về sau, liền muốn gánh chịu thiên địa lực lượng đến thuế biến. Tiêu Lâm Trần bây giờ đã là thánh tổ cảnh, nghĩ đến đã hoàn thành cái này thuế biến. Về phần linh hồn phân liệt năng lực, chính là một loại cực kỳ quỷ dị thần thông, Tiêu Phàm càng là chưa bao giờ nghĩ tới, thần thông cũng có thể kế thừa, hơn nữa, Tiêu Lâm Trần vừa lúc kế thừa hắn loại này thần thông. Có được linh hồn phân liệt năng lực, phối hợp hồn tộc huyết mạch, Tiêu Lâm Trần có thể phân liệt bản thân mệnh cách lực lượng, hóa thành nước vạn, 13 màu kết giới không cách nào bắt, tự nhiên dễ như trở bàn tay trốn qua 13 màu kết giới trấn áp. Khô Lâu Tổ Vương răng mải vang lên ken kẹt, cái này cũng quá mất mặt. Hắn còn đang vì bản thân kế hoạch đắc chí, kết quả là lại bị Tiêu Phàm phụ tử đùa nghịch xoay quanh, cái này khiến hắn làm sao không giận. Đáng tiếc, hắn thật vất vả chạy trốn ra ngoài một sợi tàn hồn, đã bị Tiêu Phàm đánh giết, hắn giờ phút này căn bản không làm gì được Tiêu Phàm phụ tử. Cha, chúng ta phải đa tạ Khô Lâu Tổ Vương hậu tạo. Tiêu Lâm Trần cười híp mắt nói. Không sai. Tiêu Phàm phụ họa một tiếng, bắt đầu tiếp tục thôn vệ Khô Lâu Tổ Vương phân thân năng lượng. Hôn trướng, bản tổ nhất định muốn các ngươi sống không bằng chết. Khô Lâu Tổ Vương phát cuồng, khí tức kinh khủng tràn ngập, lần nữa kinh động đến 13 màu kết giới, bộc phát ra cường đại lực lượng trấn áp. Khô Lâu Tổ Vương ngưng tụ đầu lâu bị một lần lại một lần oanh sát. Cuối cùng không thể không nhịn khí thôn tiếng. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm phụ tử lại không tiếp tục để ý hắn. Trong thâm nguyên, không chỉ có riêng có Khô Lâu Tổ Vương phân thân lưu lại năng lượng, còn có vô số thi cốt lực lượng, những cái này đều bị Khô Lâu Tổ Vương phân thân luyện. Bây giờ hắn phân thân bị đánh giết, những cái này năng lượng tự nhiên cũng mất đi khống chế, trở thành vật vô chủ. Phải biết, đây chính là Khô Lâu Tổ Vương hao tốn vô số tuế nguyệt ngừng tụ lực lượng, lại còn là đơn giản như thế. Đừng nói Tiêu Phàm hai người chỉ là tuyệt thế thánh tổ tu vi, cho dù là vô thượng chi cảnh, đoán chừng cũng có khả năng hướng phía trước phóng ra một bước. Nhìn thấy Tiêu Phàm hai cha con không cố kỵ gì thôn vệ trong thâm nguyên năng lượng, Khô Lâu Tổ Vương sát ý vô hạn, nhưng lại không thể không nuốt vào cái này quả đắng. Không biết qua bao lâu, Khô Lâu Tổ Vương ngưng tụ đầu lâu, đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên vực sâu. Cặp con ngươi kia trống rỗng, dường như có thể nhìn thấu thời không. Chỉ thấy hắn khỏe miệng khơi gợi lên một vòng tà dị cười lạnh. Một sợi hồng quang theo nó trong mắt hiện lên. Tử kỳ của các ngươi sắp tới. Khô Lâu Tổ Vương nội tâm gào thét. Trên vực sâu, mấy đạo thân ảnh vững vàng rơi vào hố sâu, ở trước người bọn họ, đứng vững một đạo bia cổ. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Những người này, dĩ nhiên là đặc biệt vì bia cổ mà đến. Trấn Thiên Bi, có vẻ như cũng chỉ đến như thế. Trong đó một người áo đen mở miệng, trong giọng nói lộ ra một tia ngạo nghễ, không phải nói, hắn vạn pháp bất xâm. Bất hủ sao? Những người khác cũng lộ ra vẻ ngờ vực, hết sức ngoài ý muốn hướng về bia cổ. Bia cổ bên trên vết dạng, hiển nhiên vượt quá dự liệu của bọn hắn. Trấn Thiên Bi, tên như ý nghĩa, ngay cả trời cũng trấn áp, lại có cái gì có thể để cho hư hao đây? Nhưng trước mắt Trấn Thiên Bi, dầm dạp chẳng chịt vết dạng giống như mạng nhện đồng dạng, tùy thời đều có thể pha thoái, để mấy người làm sao không thất vọng. Ta còn chuẩn bị dùng hắn luyện hóa thành một kiện pháp bảo, bây giờ xem ra, là ta nghĩ nhiều rồi. Một cái khác hắc y nhân mở miệng, hắc sắc vành nón che khuất khuôn mặt, thấy không rõ cụ thể dung mạo. Vậy cũng chưa chắc, cái này cũng thuyết minh, Khô Lâu Tổ Vương thực lực không yếu, liền Trấn Thiên Bi đều không thể trấn áp, ngược lại tổn thương Trấn Thiên Bi. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, thanh âm lạnh lạnh, lại hết sức êm tai, đây là một nữ tử thanh âm. Vô Tận Tuyết Nguyệt, ai biết hắn còn sống hay không, đoán chừng sớm đã thần hồn câu diệt, theo ta thấy, hai ngày chủ để chúng ta tới đây, chẳng qua là lãng phí thời gian. Một cái nam tử vóc người khôi ngô mở miệng. Nam tử đứng chắp tay, mỗi một cái động tác đều mỗi giờ mỗi khắc không lộ ra một cỗ phát ra từ ngạo khí tận trong xương tùy chậm. Những người khác nghe được lời nói của hắn, nhao nhao gật đầu, nhìn về phía nam tử khôi ngô ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng kính sợ. Hiển nhiên, những người này đều lấy hắn cầm đầu. Thiên Cơ đại nhân, nếu không ta tới a. Một cao y vo cờ người cao to hắc bảo nhân mở miệng. Nhìn thấy nam tử khôi ngô đạm mạc gật đầu, hắn xốc lên vành nón, chậm rãi hướng về bia cổ đi đến. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, khẳng định có thể nhận ra người này. Thiên La Thông Soái. Không sai, người này chính là ở vĩnh hằng thời không bị lang tổ làm cho tự bạo Thiên La Thông Soái, không nghĩ tới vừa mới qua đi một năm không tới thời gian, rốt cuộc lại xuất hiện ở đây. Thiên La Thông Soái thực lực có lẽ tại đồng bậc bên trong không tính đứng đầu nhất, nhưng dù sao cũng là vô thượng chi cảnh. Nhưng nhìn hướng nam tử khôi ngô thiên cơ ánh mắt lại tràn đầy kính sợ, đủ để có thể thấy được nam tử khôi ngô thiên cơ cường đại. Thiên La đi từng bước một hướng bia cổ, trên người bắt đầu xúc thế, khi khoảng cách bia cổ chỉ có mấy trượng khoảng cách lúc, đông đưa tay một bàn tay hoanh ra. Một đạo to lớn trưởng cương hiện lên, bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy áp, trọng trọng rơi vào bia cổ phía trên. Tiếng ầm ầm bên tai không dứt, bia cổ rung động kịch liệt, một cỗ hoảng sợ chi uy từ bia cổ vị trí lan tràn ra. Nếu như Tiêu Phàm bọn họ mở hai mắt ra, tất nhiên có thể nhìn thấy, phong ấn táng thiên quan 13 màu kết giới buộc phát ra hừng hực quan mang, mãnh liệt lay động. Thiên La, người chưa ăn cơm sao? Nhìn thấy bia cổ rung rung mấy lần liền khôi phục bình tĩnh, hậu phương nữ tử kia sốc lên vành nón, lạnh lùng đi tới. Thiên Âm, ngươi có ý tứ gì? Thiên La hơi hơi nhíu mày quay đầu nhìn về phía nữ tử, đối với Thiên Âm cố ý ngay trước thiên cơ hủy đi bản thân đài, nhường hắn vô cùng khó chịu. Một khối pha toái tảng đá vụn mà thôi, ngươi đều đánh không nát, cần ngươi làm gì? Thiên Âm thần sắc lạnh lùng, một bộ hoàn toàn không đem Thiên La để ở trong mắt tư thế. Hừ, ta chẳng qua là nghĩ đến, cái này dù sao cũng là chấn thiên bi, đánh nát không khỏi lãng phí. Thiên La lạnh rên một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận mình không được. Lời còn chưa dứt, Thiên La trên người khí thế lần nữa tăng vọt, vô thượng chi cảnh uy thế triển lộ không thể nghi ngờ. Ở sau lưng hắn, hiện lên một đạo ánh sáng màu trắng ảnh, giơ một chuôi thông thiên thần kiếm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, ánh sáng màu trắng ảnh cầm trong tay thần kiếm nổi giận chém mà xuống. Thiên Âm ngừng thân hình, lãnh đạm nhìn về phía trước. Theo bọn hắn nghĩ, Thiên La một kích này đã không sai biệt lắm thi triển bảy thành lực lượng, hẳn là đủ để đánh nát một khối phá toái chấn thiên bi. Không chỉ đám bọn hắn nghĩ như vậy, ngay cả Thiên La cũng thì cho là như vậy. Thiên La khí tức trên thân biến mất, khôi phục như lúc ban đầu, quay người nhìn về phía Thiên Âm, khiêu khích ngoắc ngoắc cái cằm, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Phế vật. Ba nhưng mà, Thiên Âm lại là không có nửa điểm e ngại, ngược lại tức giận quát lớn. Ngươi. Thiên La không phục, chỉ là lời đến khỏe miệng, liền mạnh mẽ nén trở về. Hắn quay đầu nhìn đi, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4726, Đại Vô Thiên Ma. Cách đó không xa, nguyên bản che kín vết rạn, lung lay sắp nát chấn thiên bi, vậy mà y nguyên đứng vững hắn một đòn. Phải biết, hắn vừa rồi một cách kia, thế nhưng là có thể tùy tiện đánh giết tuyệt thế thánh tổ A. Nếu như chấn thiên bi không có bất kỳ cái gì vết rạn, Thiên La cũng không có tự tin đánh nát nó, tự nhiên cũng sẽ không chủ động xin đi giết giặc. Nhưng một khối toái thạch đều có thể phá toái tảng đá vụn, nơi nào sẽ bị hắn để ở trong mắt. Làm sao có thể? Thiên La thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Nói ngươi là phế vật, còn không tin. Thiên Âm lạnh rên một tiếng, thân hình bỗng nhiên chia ra làm ba đạo phân thân đồng thời xuất thủ, đánh tới hướng Chấn Thiên Bi. Thiếu Khuynh, bùi bặm tán đi, Chấn Thiên Bi lần nữa hiện lên ở trước mắt mọi người. Phía trên vết rạn tăng thêm không ít, nhưng vẫn không có vỡ vụn. Thiên La nhìn thấy một màn này, trên mặt vui vẻ, khiêu khích nhìn lên trời Thanh Âm, Thiên Âm, ngươi có vẻ như so với ta cái này phế vật chẳng tốt đẹp gì. Ngươi! Thiên Âm khó thở, ngực một trận chập trùng. Lạnh lùng trừng Thiên La một cái, ánh mắt chuyển hướng thiên cơ, cái này chấn thiên bi có gì đó quái lạ, bên trong như có một loại lực lượng kỳ lạ. Thiên cơ khẽ gật đầu, không cần Thiên Âm nhắc nhở. Hắn tự nhiên đã sớm cảm nhận được chấn thiên bi bên trong cỗ kia lực lượng thần bí. Cùng lên đi. Thiên cơ thần sắc đạm mạc nói. Hắn trong lòng lại là có chút ngưng trọng, bổ sung một câu, hoang cổ những người kia, xem ra cũng không phải ăn chay. Thiên La cùng Thiên Âm đám người nghe vậy, bốn người đồng thời xuất thủ. Chỉ một thoáng, chấn thiên bi bốn phía trở nên hết sức cuồng bạo, không gian cũng bắt đầu vặn mèo. Không hề nghi ngờ, bốn đại đều là vô thượng chi cảnh cường giả. Thiên La cùng Thiên Âm thực lực đã tính cực mạnh. Có thể hai người khác so sánh bọn họ, chắc chắn mạnh hơn. Hiển nhiên, bốn người này, đều là thiên nhân tộc thống soái cấp bậc nhân vật. Vâng! Bốn đại vô thượng chi cảnh cường giả xuất thủ, hư không dung chuyển, bản nguyên chi lực sôi trào mãnh liệt, không phải nghịch thiên chi cảnh cường giả không thể địch. Ken két rốt cục, rách nát vô cùng chấn thiên bi bắt đầu vỡ vụn, giống như mạng nhện vết dạn nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt trải rộng cả khối chấn thiên bi. Hư không loạn thạch xuyên vân, giống như lưu tinh nộ xạ. Phát ra bén nhọn chói tai tiếng xé gió. Trên mặt mọi người hiện lên vẻ vui mừng, sau đó lần nữa gia tăng cường độ. Chấn Thiên Bi rốt cục ngăn cản không nổi mọi người lực lượng, đống nhiên nổ tung, hóa thành lưu quang bắn về phía bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Thiên địa run rẩy dữ dội, mặt đất sụt lún, dọa đến đám người tất cả đều ngự không mà lên. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, nguyên bản cứng rắn vô cùng mặt đất, vậy mà đã nứt ra từng đạo vết rách to lớn, hơn nữa xa xa không có đỉnh chỉ xu thế. Không bao lâu, từng đầu to lớn khe danh hiện lên ở đám người dưới chân, lan tràn hướng cuối chân trời. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu sụp đổ, bụi bặm đầy trời, che khuất bầu trời. Không biết qua bao lâu, thiên nhân tộc mặt đất dưới chân triệt để sụp đổ, xuất hiện một cái trông không đến cuối hố sâu. Hư không cực kỳ không bình tĩnh, quần quận hỗn độn khí quần quận, bạo ngược hết sức. Thiên La đám người híp hai mắt, nhìn chằm chằm hố sâu, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Ngay cả cầm đầu Thiên Cơ cũng vén lên vành nón, lộ ra một trương uy nghiêm khuôn mặt, lăng lệ con ngươi phòng bị hướng về hố sâu. Thiên Cơ đại nhân, chúng ta là hiện tại xuống dưới, hay là? Thiên La thở sâu, không dám tùy tiện quyết định. Thiên Cơ không có mở miệng, nhìn chằm chằm thâm nguyên vị trí. Đột nhiên, từng đạo đáng sợ ánh sáng màu đỏ ngòm từ đen nhánh trong thâm nguyên bắn ra, trong phút chốc, cả vùng không gian đều bị nhuộm thành huyết sắc. Thiên địa nhấc lên một cổ kinh khủng cuồng phong, mấy cái phong long quét sạch tứ phương, hư không truyền ra trận trận long khiếu. Bạo động hỗn độn chi khí ở vòi rồng phía dưới, vậy mà không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, biến mất không còn một mảnh. Chuyện gì xảy ra? Thiên Âm con ngươi hơi hơi co rụt lại. Chấn Thiên Bi phía dưới, không phải trấn áp Khô Lâu Tổ Vương sao? Khô Lâu Tổ Vương đây. Một cái khác thiên nhân tộc cường giả biến sắc, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Ba chúng ta tới cứu nó sẽ không đối với chúng ta làm sao a? Thiên La kiêng kỵ rụt cổ một cái. Lui. Một mực trầm mặc không nói Thiên Cơ, đột nhiên hét lớn một tiếng, cũng không đợi mấy người phản ứng, lách mình liền hướng lấy không trung kích xả đi. Vâng. Thiên La đám người còn chưa kịp động tác, trong thâm nguyên, nhức mắt huyết quang bùng lên, trong nháy mắt xuyên qua Thiên La đám người thân thể. Trong nháy mắt đem mấy người đánh thành cái sảng, máu tươi vẩy ra. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng hư không, Thiên La mấy người liều mạng đi lên phương thoát đi. Bọn họ nghĩ không hiểu, bản thân mấy người là tới cứu Khô Lâu Tổ Vương A, đối phương vì sao sẽ đối nhóm người mình xuất thủ. Thiên La hết sức hoảng sợ hướng về hố sâu, sắc mặt tái nhợt, trong đầu tràn đầy nghi hoặc, nhao nhao nhìn về phía Thiên Cơ. Không phải Khô Lâu Tổ Vương. Thiên Cơ cau mày, mặc dù hắn trốn tương đối nhanh, thế nhưng bị thương không nhẹ. Chỉ là so với Thiên La bọn họ muốn tốt rất nhiều. Ba cái gì? Thiên La mấy người kinh hãi, trong mắt đều là không thể tin. Không phải Khô Lâu Tổ Vương, kia là ai? Thiên nhân tổ quát con. Đột nhiên âm thanh lạnh lùng từ trong thâm nguyên truyền ra, vang vọng thương khung. Chỉ thấy một đạo huyết quang chậm rãi từ trong thâm nguyên chậm rãi hiện lên, nhìn qua rất chậm, trong chớp mắt liền xuất hiện ở thiên nhân tộc mấy người đối diện. Đó là một cái cao lớn khôi ngô thanh niên, mái tóc dài màu đỏ ngòm trong gió tung bay. Hai con ngươi tựa như lạnh lùng như lưỡi dao bức nhân, lại lộ ra mấy phần tà dị. Hắn đứng ở cái kia, dáng người vĩ đại, giống như sơn phong, không thể vượt qua. Nhìn thấy đạo này thân ảnh, đối diện mấy cái thiên nhân đồng thời biến sắc, Thiên La càng là kinh hãi kêu lên, răng đều đang run lên. Đại vô thiên ma. Hô. Thiên Cơ không nói hai lời, xoay người chạy. Thiên La mấy người lại là dọa đến tại nguyên chỗ nơm nớp lo sợ, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Đại vô thiên ma. Cái tên này, quá mức cổ lão. Cửu thiên thập địa người có lẽ không người nào biết, nhưng ma tộc một phương, lại là không ai không biết, không người không hiểu. Người này thế nhưng là ma tộc hoang cổ thời kỳ, trấn áp vạn thế tồn tại, ước vạn ma tộc khuất phục. Truyền văn, hắn chính là từ thái cổ sống sót cự ma, ma thân vạn cổ bất diệt, chân linh vạn thế bất hủ, thực lực sớm đã đạt đến chư thiên vạn giới theo không kịp cảnh giới. Nhìn thấy Thiên Cơ đào tẩu, đại vô thiên ma khỏe miệng hiện ra một tia cười tà, lấy tay nhẹ nhàng vồ một cái. Nguyên bản đã chạy ra mấy vạn dặm Thiên Cơ, đống ngừng thân hình, ở hắn quanh thân, một cái huyết sắc cự thủ xuất hiện. Ngay sau đó, để Thiên La đám người ngưỡng vọng Thiên Cơ, giống như con gà một dạng bị nắm trong tay, lại không bất luận cái gì sức phản kháng. Tê Thiên La đám người hít một hơi lạnh, toàn thân đều hiện nổi da gà lên. Thiên Cơ thực lực bọn họ rất rõ ràng, cho dù bốn người bọn họ hợp lực, cũng không phải là đối thủ. Nhưng cường đại như hắn, lại bị đại vô thiên ma một cái tay tùy tiện bắt lấy, dạng này thực lực, thật là đáng sợ. Thâm Nguyên chỗ sâu, chính đang thôn phệ năng lượng thần bí Tiêu Phàm phụ tử, từ lâu bị động tĩnh khổng lồ bừng tỉnh, hết sức kinh hãi nhìn xem phía trên. Hai người tiếng lòng cũng thật sâu bị xúc động, nam nhân nên như vậy, quát tháo thiên hạ, bàn tay sinh tử, khuất phục vạn linh. Đại vô thiên ma. Kinh hai sau, Tiêu Phàm trong đầu bắt đầu hồi tưởng cái tên này. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, Bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4727, vạn cổ đệ nhất ma. Tiêu Phàm thật sâu bị Đại Vô Thiên Ma thực lực rung động. Thật lâu, trong đầu hắn mới tìm thấy được liên quan tới Đại Vô Thiên Ma tin tức, sắc mặt trở nên hết sức ngưng trọng lên. Đại Vô Thiên Ma, tuyệt thế cự ma. Đã từng cùng đấu thiên chiến mấy ngày mấy đêm, không phân sàn sàn nhau, cuối cùng hai người đồng quy vô tận, cộng táng vô tận thiên khư. Chỉ là Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến, Đại Vô Thiên Ma lại bị trấn áp tại Chấn Thiên Bi phía dưới. Từ khi lý giải tiên cổ cùng hỗn độn thần tộc sự tình, Tiêu Phàm đối ma tộc cừu hận đã biến mất không ít, hắn suy đoán phía sau vô cùng có khả năng ẩn giấu đi âm mưu to lớn cùng bày bố. Nhưng hắn cũng biết, đây có lẽ là hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Nếu như Đại Vô Thiên Ma ra tay với bọn họ, lấy cha con bọn họ thực lực, căn bản không thể nào là đối thủ. Ầm ầm. Trầm tư thời khắc, cách đó không xa Táng Thiên Quan đột nhiên mãnh liệt rung rung, quần quận hỗn độn chi khí bộc phát, đánh thẳng vào 13 màu kết giới. 13 màu kết giới bộc phát ra hào quang sáng chói, vô số thần liên gào thét, gắt gao khóa lại Táng Thiên Quan. Bang bang vẹn vẹn hai cái thời gian hô hấp, từng đầu thần liên thế mà nổ tung, hóa thành đầy trời quang vũ tiêu tán trên không trung. Tiêu Phàm hai cha con bị cuồng bạo lực lượng hất bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ bốc lên, trong miệng phun máu không chỉ. Ở cỗ này lực lượng khổng lồ phía dưới, hai người giống như lục bình lá rụng, căn bản không có sức phản kháng. Ha ha, một tiếng cười như điên vang vọng thiên cung, Táng Thiên Quan bỗng nhiên nổ tung, toái thạch vẩy ra, đánh thẳng vào tứ phương. Tiêu Phàm hai người liều mạng né tránh, vẫn như trước bị đánh đâm thủng thân thể, dù cho vô thượng kim thân đệ bắt đoán, cũng y nguyên ngăn cản không nổi. Bọn họ trơ mắt nhìn thấy, Táng Thiên Quan vị trí, một tôn tử kim sắc thủy tinh khô lâu hiện lên, đặt đến mấy trượng, vẹn vẹn đứng ở cái kia, liền buộc phát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Không gian căn bản là không có cách chống đối hắn khí tức, nhao nhao nổ tung, hư vô loạn lưu bắn ra bốn phía, hư không triệt để loạn thành một bầy. Đại Vô Thiên Ma, ngươi lấy linh hồn trấn áp bản tổ, vậy thì như thế nào? Bản tổ bây giờ thoát khốn, chính là tử kỳ của ngươi. Khô Lâu Tổ Vương điên cuồng gào thét, ngạo khí vô biên. Tiêu Phàm hai cha con bị thanh âm này chấn động đến tạng phủ rung động, vô thượng kim thân đều dường như muốn nứt mở. Đây chính là tổ vương chi uy sao? Tiêu Phàm hai người vô cùng kinh hãi, bọn họ còn là lần đầu tiên chân chính cảm nhận được tổ vương khí tức. Mạnh, quá mạnh. Bọn họ ở tại trước mặt, giống như một con run rế, hoàn toàn có thể không đáng kể. Hừ. Đại Vô Thiên Ma lạnh rên một tiếng. Ngươi đắc ý cái gì? Ngươi chẳng qua là linh hồn chi thể mà thôi, trấn áp bản tổ, hồn lực trôi qua, lại có bao nhiêu thực lực? Khô Lâu Tổ Vương cười lạnh. Đột nhiên, nó đầu lâu bên trong hai đoàn kia tử kim sắc hỏa diễm chuyển hướng Tiêu Phàm hai cha con, lạnh giọng nói, hai cái run rế, bản tổ nói qua, muốn các ngươi sống không bằng chết. Nói xong, Khô Lâu Tổ Vương nhẹ nhàng nâng tay vung lên, liền tựa như đang quay đánh hai cái con muỗi một dạng. Tiêu Phàm sờ cờ mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng nắm lấy Tiêu Lâm Trần cánh tay, hướng nơi xa ném đi. Về phần hắn bản thân, đã làm xong tử vong chuẩn bị. Ở Tổ Vương cảnh cường giả trước mặt, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, vẹn vẹn khí thế, liền để hắn toàn thân muốn nước, vô thượng kim thân đều kém chút sụp đổ. Không Tiêu Lâm Trần gào the tờ gào thét, hai mắt đỏ như máu. Làm Khô Lâu Tổ Vương xuất thủ thời khắc, hắn trước tiên nghĩ tới là chạy trốn, nhưng hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm trước tiên nghĩ tới dĩ nhiên là cứu mình. Một sát na này, Tiêu Lâm Trần nội tâm đối Tiêu Phàm cuối cùng một tia khúc mắc, cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Ba cái này chính là phụ thân của mình, đại ái vô tư phụ thân. Tiêu Phàm ở Khô Lâu Tổ Vương cái kia cường đại áp bách lực lượng phía dưới, bộ mặt vặn mèo, bất quá hắn vẫn như cũ miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Hắn từng nghĩ tới thôi động thế giới chi lực, thiêu đốt huyết khí, ra sức đánh cược một lần. Ba nhưng mà, hắn vẫn như cũ không cảm giác được bất kỳ phần thắng nào, thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được. Như vậy cũng tốt so, một con kiến liều mạng, lại có thể cắn chết một đầu voi đây. Đây chính là thực lực chênh lệch. Mắt thấy Khô Lâu Tổ Vương trưởng cương sắp rơi xuống, Tiêu Phàm đã tuyệt vọng so nhắm hai mắt lại. Trong lòng bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là thực lực quá yếu. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm cũng không đợi đến một cái tát kia rơi trên người mình, ngược lại nghe được một tiếng vang thật lớn. Hắn mở hai mắt ra, con người bỗng nhiên co rụt lại là nhìn thấy, một đạo huyết sắc thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mắt mình. Một cái vừa dày vừa nặng bàn tay màu đỏ ngòm gắt gao chế trụ đối diện Khô Lâu cự thủ. Đại Vô Thiên Ma. Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi, hắn nghĩ không hiểu, vì sao Đại Vô Thiên Ma sẽ ra tay cứu mình. Bản thân thế nhưng là nhân tộc, cùng ma tộc thế nhưng là đại thù A. Khô Lâu Tổ Vương trong mắt ngọn lửa nhấp nháy, cũng là cả kinh nói, chấn thế đồng quan không ở bên người ngươi, hơn nữa vẹn vẹn chỉ là linh hồn chi thể, ngươi lại còn có dạng này thực lực. Tiêu Phàm nghe lời nói này, hết sức kinh hãi. Chấn thế đồng quan. Trấn Thế Đồng Quan không phải tu La Tổ Ma sao, làm sao biến thành là Đại Vô Thiên Ma? Hơn nữa, Đại Vô Thiên Ma không phải hoang cổ thời kỳ sao? Hay là nói, Trấn Thế Đồng Quan ở hoang cổ thời kỳ, rơi vào Đại Vô Thiên Ma trong tay? Đại Vô Thiên Ma mặt không biểu tình, cười lạnh nói, ta nói qua, tru sát ngươi cũng không phải là việc khó. Nói đến đây, Đại Vô Thiên Ma bàn tay một phen, Khô Lâu Tổ Vương Khô Lâu cự thủ răng rắc một tiếng bẻ gãy, sau đó bị chấn động đến vỡ nát, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Khô Lâu Tổ Vương hoảng sợ, thân hình lui ra phía sau mấy bước, làm sao có thể, ngươi linh hồn chi lực chẳng những không có yếu bớt, còn mạnh lên. Đại Vô Thiên Ma không nói, sau lưng bỗng xuất hiện một đầu cự ma hư ảnh, đặt đến vạn trượng, một cái cự trảo xinh xinh đem Khô Lâu Tổ Vương ép xuống. Khô Lâu Tổ Vương toàn thân run rẩy dữ dội, tử kim sắc khung xương hiện lên ra từng đạo xúc mục kinh tâm vết rách. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân tử kim quang mang sáng chói, ra sức tránh thoát cự ma tay chân áp. Ha ha, Khô Lâu Tổ Vương nhe răng cười, hắn biết rõ, bản thân cho dù không địch lại, cũng không khả năng lùi bước, không hổ danh xương vạn cổ đệ nhất ma, bất quá, ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết bản tổ sao? Nói thật cho ngươi biết, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Đại Vô Thiên Ma hai mắt bắn ra lạnh lẽo quang mang, nói, vậy liền thử xem a. Xem kết quả một chút là ta bị giết, vậy thì các ngươi chết. Đại Vô Thiên Ma, ngươi quá coi thường người. Khô Lâu Tổ Vương điên cuồng gào thét, thiên nhân tộc tiểu tử, ngươi còn muốn cố ý giả chết sao? Ai đột nhiên, một tiếng cổ lão thở dài từ hư không vang lên, một cỗ tang thương lại đáng sợ quần quận khí tức bao phủ đến. Phịch một tiếng nổ vang, Đại Vô Thiên Ma bàn tay nổ tung, máu tươi vẩy ra. Chỉ thấy bị Đại Vô Thiên Ma như sách con gà đồng dạng nắm trong tay thiên cơ, đột nhiên bừng bừng phân chấn ra hừng hực quang mang. Thánh khiết hoàn mỹ, không nhiễm bụi bặm. Thiên cơ đại nhân. Thiên La đám người nhìn thấy biến hóa bất thình lình, tất cả đều lộ ra kinh hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Bọn họ biết rõ thiên cơ thực lực rất khủng bố, dù sao thiên cơ ở một đám thống soái bên trong thế nhưng là xếp hạng thứ hai. Nhưng có mạnh hơn, hẳn là cũng chỉ là nghịch thiên thánh tổ cảnh mà thôi. Ba nhưng mà, thiên cơ giờ phút này bùng nổ thực lực, không biết so nghịch thiên thánh tổ mạnh to được bao nhiêu cấp độ. Tổ vương. Tất cả mọi người trong đầu trước tiên toát ra hai chữ. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4728, bốn đao chạm thiên la. Tổ vương. Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, Đại Vô Thiên Ma là mạnh, có thể ổn áp Khô Lâu tổ vương. Nhưng hiện tại, thiên nhân tộc cũng toát ra một cái tổ vương, Đại Vô Thiên Ma có thể là đối thủ sao? Vạn cổ đệ nhất ma, hẳn là sư nở dê đa nở dê xưng hô thế này. Tiêu Phàm trong lòng thầm nghĩ, mặc dù hắn không biết Đại Vô Thiên Ma vì sao muốn xuất thủ cứu bản thân, nhưng hắn bất kể như thế nào, đều không hy vọng Đại Vô Thiên Ma thua ở Khô Lâu Tổ Vương cùng thiên nhân tộc trong tay cường giả. Là ngươi. Đại Vô Thiên Ma mặt không thay đổi nhìn lên trời cơ, hồn nhiên không quan tâm trên tay thương thế, một đám rùa đen rút đầu, ngược lại là khinh thường các ngươi. Đại Vô Thiên Ma, đây cũng không phải là thuộc về ngươi thời đại của ngươi, đã sớm hẳn là kết thúc ở tiên cổ. Thiên cơ đạm mạc cười một tiếng. Ba sau người hừng hực bạch quang biến thành một cái vòng ánh sáng, đem hắn sấn thác dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh đến cực điểm. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tiêu Phàm nghe vậy, toàn thân chấn động. Đại Vô Thiên Ma không phải hoang cổ thời đại cự ma sao? Tại sao lại cùng tiên cổ liên hệ quan hệ? Hắn có thể không tin thiên cơ đang nói láo, giải thích duy nhất chính là, Đại Vô Thiên Ma, thực sự là tiên cổ thời kỳ tồn tại. Thế nhưng là, vì sao thái cổ thời kỳ chưa từng nghe nói qua liên quan tới hắn bất kỳ tin tức gì? Ngược lại là hoang cổ thời kỳ, Đại Vô Thiên Ma lại xông ra. Đúng rồi, trước mắt Đại Vô Thiên Ma là linh hồn chi thể, chẳng lẽ? Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi. Hắn nghi tới một loại khả năng, Đại Vô Thiên Ma vô cùng có khả năng cũng là thần thể hai tu. Linh hồn chi thể ở thời đại tiên cổ trấn áp Khô Lâu Tổ Vương, mà nhục thân là lại xuất hiện ở hoang cổ thời đại. Càng nghĩ, cũng chỉ có loại này giải thích có thể giải thích rõ. Bằng không, Khô Lâu Tổ Vương cũng sẽ không nói Trấn Thế Đồng Quan là Đại Vô Thiên Ma đồ vật. Ha ha, Đại Vô Thiên Ma, các ngươi ngược lại là tính toán thật hay, muốn ở nơi đây tính toán một phen, lại không nghĩ rằng, kết quả là lại bị người mưu hại. Khô Lâu Tổ Vương cười lạnh. Không cần cùng hắn nói nhảm, giết. Thiên cơ thu hồi nụ cười, không muốn cùng Đại Vô Thiên Ma nói nhảm quá nhiều, nơi đây dù sao không phải là bọn họ sân nhà. Đồng nhiên, Khô Lâu Tổ Vương cùng Thiên cơ hai người thân hình lóe lên, khí tức mang tính chất hủy diệt quần quận mà ra, thẳng đến Đại Vô Thiên Ma. Thiên băng địa liệt. Không gian chấn động mạnh, không ngừng sụp đổ. Đại Vô Thiên Ma khí thôn sơn hà, sau lưng cự ma điên cuồng hét lên nhào về phía Khô Lâu Tổ Vương. Cùng lúc đó, hắn bản thân nên kích thiên cơ. Thiên khung cuồng bạo, phong vân biến sắc, trong lúc nhất thời loạn thành một bầy. Tiêu Phàm nếu như không phải là bị Đại Vô Thiên Ma đưa cách chiến trường, đoán chừng sớm đã chết ở bạo loạn dư ba phía dưới. Ba lúc này, lấy nhãn lực của hắn, vậy mà hoàn toàn thấy không rõ xa xa chiến đấu. Tầng thứ này chiến đấu, đã hoàn toàn vượt quá hắn nhận thức. Khô Lâu Tổ Vương cùng Thiên Cơ Đại Nhân liên thủ ứng phó Đại Vô Thiên Ma, Đại Vô Thiên Ma cũng chết cũng không tiếc. Cách đó không xa, một cái thiên nhân tộc cường giả nhe răng cười một tiếng. Ba nơi này còn có hai cái châu chấu, chúng ta không cách nào đến giúp Thiên Cơ Đại Nhân, nhưng diệt sát hai cái run rế, vẫn là không có vấn đề. Thiên La vênh váo hung hăng nhìn về phía Tiêu Phàm phụ tử, lưu lại nơi này cũng trướng mắt, các ngươi chớ cùng ta kiếm, ta tới làm thịt bọn họ. Lời còn chưa dứt, Thiên La lách mình nhào về phía Tiêu Phàm hai người. Thiên Âm ba người cũng không có nhúng tay ý tứ, hai cái tuyệt thế chi cảnh run rế mà thôi, như thế nào Thiên La đối thủ. Nha, sợ hãi, đừng nhìn ta như vậy, yên tâm, ta sẽ rất nhanh, không đau. Thiên La nhìn thấy Tiêu Phàm đỏ bừng hai mắt, không khỏi càn rỡ cười to. Hắn không cách nào tham dự tổ vương cấp bậc cường giả chiến đấu, cũng chỉ có thể ở Tiêu Phàm bọn họ trên người tìm về một điểm cảm giác ưu việt. Thiên La chậm rãi giơ lên bàn tay, một thanh thần kiếm đột ngột xuất hiện, nhẹ nhàng giơ lên, chém xuống. Kiếm quang rơi xuống thời khắc, hắn dư quang còn không cấm liếc Thiên Âm ba người bọn họ một cái, dường như ở biểu diễn bản thân siêu việt. Các ngươi nhìn, hai cái tuyệt thế chi cảnh run rế, lật tay liền diệt. Cẩn thận. Ba lúc này, Thiên Âm đông quát to một tiếng. Cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Thiên La còn cho rằng mình nghe lầm, nhưng mà một khắc sau, một cỗ túc sát chi khí đập vào mặt. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy trong mắt hắn trong đó một cái châu chấu, cầm trong tay một chôi ma đao, trên người nhấc lên ngập trời ma khí, hung thần ác sát đánh tới. Người chưa đến, đao cương đã tới hắn phụ cận. Thiên La bản năng đưa tay chống đối, căn bản không dám có bất kỳ khinh thường. Bang! Một tiếng nổ vang, Thiên La thủ bên trong thần kiếm bị bắn bay, hổ khẩu xé mở, máu tươi vẩy ra, toàn bộ cánh tay đều hơi tê tê. Ba nhưng mà, không đợi hắn tới kịp kinh hãi, đạo thứ hai đao cương đã hiện lên, so với đệ nhất đao càng thêm hung mãnh. Thiên La sắc mặt tụ biến, toàn thân quang mang hừng hực, nhục thân thôi động đến cực hạn. Phúc! Nhường hắn kinh hãi là, đao thứ hai, trực tiếp xé ra hắn lồng ngực, kém chút bị hắn nhục thể chém thành hai đoạn. Giờ khắc này, Thiên La rốt cục sợ hãi. Hắn nhưng là vô thượng nhục thân đệ bát đoán A, cường đại nhục thân có thể so với tổ khí, bình thường tổ khí căn bản là không có cách phá mở. Lại càng không cần phải nói một cái tuyệt thế chi cảnh run rế. Chỉ là, không có bất kỳ cái gì thời gian cho hắn suy nghĩ. Đạo thứ ba đao mang dĩ nhiên rơi xuống. Vội vàng thời khắc, Thiên La mặc vào một kiện bảo giáp, đây chính là sau cùng át chủ bài một trong. Kỳ thật, hắn trước tiên nghĩ tới là đào tẩu, có thể kinh khủng đao khí gắt gao tập trung vào hắn, căn bản không cho hắn cơ hội chạy trốn. Phun một tiếng, huyết quang nổ hiện, Thiên La trên người bảo giáp nổ thành phấn vụn. Hắn trợn to hai mắt, dường như gặp được cái gì kinh khủng sự tình. Hắn lờ mờ cảm giác được, nửa người dưới của chính mình mất đi liên hệ, túi đầu nhìn tới, một bộ đấm máu nhục thân chính hướng về hắn đi xa. Hôn trướng! Thiên La gầm thét. Bản thân đường đường vô thượng thánh tổ, lại bị một cái tuyệt thế chi cảnh tiểu tử đè lên đánh, cái này khiến hắn làm sao không giận. Nhưng phẫn nộ lại như thế nào? Tiêu Phàm đạo thứ tư đã rơi xuống, khí thế lần nữa tăng vọt, hung lệ đao mang, ép tới Thiên La bộ mặt có chút vằn mèo. Hắn thân thể dường như mất đi khống chế, vậy mà liền ngu ngô cờ như vậy nhìn xem Tiêu Phàm, không có chút nào hoàn thủ ý tứ. Vâng! Hư không đều dường như bị xé mở, đen nhánh đao mang rơi xuống, triệt để thôn phệ Thiên La nhục thân. Thiên La còn chưa kịp kêu thảm, liền hoàn toàn bị ép thành bột mịn, cái gì đều không còn lại. Tên nơi xa, Thiên Âm ba người thấy choáng mắt, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Phải biết, Thiên La thực lực thế nhưng là cùng bọn hắn tương đương nhau à, coi như yếu cũng không kém bao nhiêu. Ba nhưng mà, Thiên La lại bị tiểu tử này, bốn đao cho chém chết. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, Thiên La đều không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, mấy người tuyệt đối không thể tin được. Bọn họ làm sao biết, Tiêu Phàm ở vĩnh hằng thời không, đều có thể giết chết Thiên La. Huống chi hiện tại, hắn nhục thể đã vô hạn tới gần vô thượng kim thân đệ cửu đoán, hơn nữa còn tu luyện nghịch loạn bát ma đao. Đừng nói vô thượng chi cảnh, chính là nghịch thiên chi cảnh, hắn cũng có thể một trận chiến. Đang lúc mấy người kinh hãi thời khắc, Thiên Âm ba người bỗng cảm giác nhục thân một trận đau nhói, một cỗ lạnh lùng sát ý tập trung vào hắn. Ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy Tiêu Phàm xách ngược ma đao, vẻ mặt hung lệ nhào về phía ba người. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4729, giết. Thiên Âm ba người cảm nhận được Tiêu Phàm hung lệ ánh mắt, toàn thân run một cái. Chẳng biết tại sao, Thiên Âm trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại ban đầu ở Vĩnh Hằng thời không gặp Tiêu Phàm. Tu luyện đến nay, Thiên Âm chưa bao giờ ở cấp thấp tu sĩ trong tay bị thua thiệt lớn như vậy, Tiêu Phàm là cái thứ nhất, không nghĩ tới đây lại toát ra một cái. Hơn nữa, người này có vẻ như so Vĩnh Hằng thời không gặp cái kia còn muốn biến thái. Nếu như nàng biết rõ, trước mắt chém giết Thiên La người, không phải người khác, cũng là Tiêu Phàm, không biết nàng sẽ có cảm tưởng thế nào. Đáng tiếc, Tiêu Phàm biến ảo dung mạo, hơn nữa cải biến khí tức, Thiên Âm là không thể nào nhận ra. Giờ phút này, ba người bọn họ vô cùng kinh hãi, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Thân làm thiên nhân tộc chính bọn họ không sợ chết, bởi vì bọn hắn có được phục sinh năng lực, chỉ là như vậy trả ra đại giới quá lớn. Sớm biết, bọn họ đi đắc tội cái này sát tinh làm cái gì, chờ lấy thiên cơ cùng Khô Lâu tổ vương giết chết đại vô thiên ma sau lại giết chết hắn không tốt sao. Tiêu Phàm cũng không quan tâm trong lòng bọn họ suy nghĩ, dẫn theo ma đao đánh tới. Hắn không dám tiếp tục chờ tiếp, đại vô thiên ma thực lực có lẽ rất mạnh, nhưng dù sao cũng là vừa mới thức tỉnh, tất nhiên không có khôi phục đỉnh phong. Một cái Khô Lâu tổ vương, hắn có lẽ có thể tùy tiện thắng được, nhưng là bây giờ nhiều hơn một cái thiên cơ, giải quyết cũng có chút khó có thể suy đoán. Ở đại vô thiên ma ba người phân ra thắng bại trước đó, Tiêu Phàm nhất định phải thanh trừ thiên nhân tộc. Nhìn thấy ba người e ngại, Tiêu Phàm cười lạnh, cầm trong tay Tu La kiếm biến thành nói, nghĩ đến ba người đã nhờ tới. Đồng loạt ra tay. Thiên Âm trước tiên lấy lại tinh thần, trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm, thân hình càng là chia ra làm ba, từ ba phương hướng nhào về phía Tiêu Phàm. Mặt khác liền cái thiên nhân tộc cũng không do dự, giờ phút này không xuất thủ, nếu như chờ Tiêu Phàm lại giết một người, bọn họ có thể gặp phiền toái. Ba nhưng mà cũng đúng lúc này, một bóng người khác không rõ gia nhập chiến trường, kinh khủng sát lục chi khí bao phủ một người trong đó. Bọn họ lúc này mới ý thức được, đối phương có vẻ như cũng không phải một người, mà là hai người. Hiển nhiên, Tiêu Lâm Trần xuất thủ. Tiêu Lâm Trần đưa tay vung lên, từng đầu hắc sắc thần liên không hiểu xuất hiện, hư không lập tức trở nên ngưng động, giống như đầm lầy. Phong ấn chi thuật. Cái kia bị Tiêu Lâm Trần tỏa định thiên nhân tộc cường giả sở cơ mặt hoàn toàn thay đổi, lách mình liền hướng phía sau thối lui. Nhưng lúc này, cách đó không xa Thiên Âm hai người bị Tiêu Phàm đánh lui, một chuôi đen nhánh ma đao hiện lên ở đỉnh đầu hắn. Nghịch loạn bát ma đao. Không hổ là cấm kỵ một dạng tồn tại võ kỹ, tiêu hao bản nguyên chi lực không nhiều, nhưng uy lực tuyệt luân, so với hắn bản thân lĩnh ngộ bản nguyên tuyệt kỹ uy lực, cũng chắc chắn mạnh hơn. Phốc phốc. Cái kia thiên nhân tộc trận to hai mắt, trơ mắt nhìn xem ma đao chém xuống, nhưng lại không có chút nào sức phản kháng. Giờ khắc này, hắn tự mình cảm nhận được Thiên La Cao Y Chu Nở Dê Loa Y kia tuyệt vọng. Thậm chí hiện tại hắn đều cảm thấy có chút mộng ảo, không thể tin được, tiểu tử trước mắt này, thật chỉ là một cái tuyệt thế chi cảnh mà thôi. Cấm kỵ thần vực. Ba cái kia thiên nhân tộc bờ môi phát run, tê liệt đau đớn chuyển khắp toàn thân, nhục thân trong nháy mắt thành bụi yên diệt, liền linh hồn đều hứng chịu tới ảnh hưởng cực lớn. Nơi xa, Thiên Âm hai người lộ ra không thể tưởng tượng nổi, bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm ở ngay trước mặt bọn họ, chém dụng bọn họ một cái đồng bạn. Ba cái này thật chỉ là hai cái tuyệt thế chi cảnh. Một cái sức công phạt vô song, một cái phong ấn chi thuật tuyệt luân. Dạng này hai người phối hợp, nhất định chính là vô thượng thánh tổ ác ngộng. Không chờ bọn hắn từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm hai cha con đã tới bọn họ phụ cận. Giết người tự nhiên cũng rèn sắt khi còn nóng. Thời khắc này Thiên Âm hai người đã lâm vào cực độ hoảng hốt, nằm trong loại trạng thái này, bọn họ muốn phát huy ra toàn bộ thực lực, cơ bản là chuyện không thể nào. Không thể không nói, Tiêu Lâm Trần phong ấn chi thuật rất mạnh, liền Tiêu Phàm đều vô cùng kinh ngạc. Bản thân nhi tử, mang đến cho mình kinh hỉ nhiều lắm. Đầu tiên là thể chất, sau đó là thần thông cùng huyết mạch, hiện tại không nghĩ tới hắn liền phong ấn chi thuật đều biết, hơn nữa tạo nghệ còn không thấp. Hai người liên thủ, đừng nói Thiên Âm bọn họ, chính là nghịch thiên thánh tổ, đoán chừng cũng phải lui tránh ba điểm. Phốc phốc, lại là một đao, Thiên Âm bên cạnh thiên nhân tộc bị Tiêu Phàm một đao phá tan thành từng mảnh, liền kêu thảm đều không phát ra một tiếng, liền chết không thể chết lại. Tiêu Phàm vốn định thi triển thiên số chi nhãn lực lượng, để bọn hắn liền sống lại cơ hội đều không có. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ, thứ nhất hắn không muốn ở những người khác trước mặt bại lộ bản thân thiên số chi nhãn bí mật, Tiêu Lâm Trần hắn không lo lắng, dù sao cũng là con của mình. Nhưng đại vô thiên ma, Khô Lâu tổ vương cùng thiên cơ đây. Thứ hai, hắn cũng không dám xác định thiên số chi nhãn có thể thật giết chết thiên nhân tộc, thái thượng vãng sinh chỉ thực sự quá thần bí. Ngươi, các ngươi là ai? Thiên Âm ba đạo phân thân kinh sợ thối lui, miệng đồng thanh nhìn xem đối diện Tiêu Phàm phụ tử. Rất trọng yếu sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, trên mặt đều là băng lãnh. Hắn không có tra tấn người đam mê, cũng không muốn bại lộ bản thân thân phận, tự nhiên không cần thiết cùng Thiên Âm nói nhảm. Nói xong, Tiêu Phàm đã tay cầm ma đao chém xuống. Một đạo giải lụa màu đen xẹt qua hư không, trực tiếp chém dụng Thiên Âm một bộ phân thân. Thiên Âm không dám chính diện mạnh mẽ chống đỡ, không ngừng né tránh. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm tốc độ có thể không chậm, hơn nữa Tiêu Lâm Trần phong ấn chi thuật, đem bốn phía không gian phong tỏa, để Thiên Âm không thể trốn đi đâu được. Tiêu Phàm đao thứ hai rơi xuống, lần nữa chém dụng Thiên Âm một bộ phân thân. Ngươi không phải còn có át chủ bài sao? Ba hiện tại không thi triển, coi như không có cơ hội. Tiêu Phàm nhe răng cười, đao thứ ba đã thành hình. Nghịch loạn bát ma đao, ý tứ là một mạch mà thành, một đao mạnh hơn một đao, trung gian cũng không thể dừng lại. Một khi dừng lại, khí thế cũng liền tiêu tán, uy lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Thiên Âm nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói, ngươi biết ta. Cũng khó trách Thiên Âm như thế suy đoán, nếu như Tiêu Phàm không biết nàng, há lại sẽ biết mình còn có át chủ bài. Tiêu Lâm Trần cũng có chút bất ngờ, chẳng lẽ Tiêu Phàm trước kia cùng nàng này giao thủ qua. Nhận biết, đáng tiếc ngươi không biết ta. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Đao thứ ba rơi xuống, Thiên Y cầm trong tay thần kiếm chống đối. Nhưng nàng quá xem thường Tiêu Phàm một đao này uy lực, kiếm trong tay của nàng đỗng nhiên bị cắt ra, vết cắt vương vước. Nàng bộ ngực xuất hiện một đạo xúc mục kinh tâm vết máu, chói mắt máu tươi nhiễm đỏ quần dài trắng, nhìn thấy mà giật mình. Người rốt cuộc là ai? Thiên Âm gào thét. Nàng không sợ chết, nhưng là chết như vậy quá hoan uổng. Người này rõ ràng cho nàng một loại cảm giác rất quen thuộc, có thể nàng bất kể như thế nào đều nghĩ không ra. Ngươi có thể đón lấy đao thứ tư, ta liền nói cho ngươi. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, đao thứ tư đã ngưng tụ, kinh khủng đao mang ẩn ẩn muốn xé mở hư không, để người tuyệt vọng. Thiên Âm trên người hiện ra một bộ chiến giáp, đây là nàng lá bài tẩy một trong. Nàng lại là quên đi, phía trước Thiên La cũng là chết như vậy. Quả nhiên, Tiêu Phàm một đao rơi xuống, Thiên Âm chiến giáp vỡ nát, nhục thân kết giới vỡ nát, máu tươi vẩy ra. Trước khi chết, nàng gắt gao nhìn xem Tiêu Phàm, dường như muốn đem gương mặt này in vào sâu trong linh hồn. Ai, liền không có một cái nào có thể đón lấy đao thứ tư sao? Tiêu Phàm ung dung thở dài, yên lặng nhìn xem Thiên Âm nhục thân sụp đổ. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4730, Tiêu Phàm lựa chọn. Thiên Âm bị vô tận đao khí thôn phệ, hư không lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Tiêu Lâm Trần nghe được lời nói của Tiêu Phàm, khỏe miệng có chút co lại, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Tiêu Phàm còn có như thế thú vị một mặt. Hô! Nhìn thấy Thiên Âm tử vong, Tiêu Phàm thật dài nổ ngụm trọc khí, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Nghịch loạn bát ma đao là mạnh, nhưng hắn liên tục thi triển, đối tự thân tiêu hao cũng cực lớn. Nhưng hắn không có lựa chọn khác, muốn giết chết bốn người, nhất định phải sử dụng thủ đoạn mạnh nhất. Nghịch loạn bát ma đao uy lực không để cho hắn thất vọng, thậm chí nhường hắn hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, không nớt thanh em bọn họ nhân vật bậc này, cũng không có một cái nào có thể tiếp được đao thứ tư. Hắn âm thầm phỏng đoán, nếu là mình thi triển nghịch loạn bát ma đao, khí thế ngưng tụ đến đao thứ 8, Pha Y chăng có thể đánh giết nghịch thiên thánh tổ đây. Bất quá hắn cũng biết, khả năng này không lớn. Nghịch thiên thánh tổ, tuyệt đối sẽ không bị nghịch loạn bát ma đao đao khí khóa chặt, muốn giết nghịch thiên thánh tổ, tự nhiên cực kỳ khó khăn. Tiêu Phàm thở sâu. Điều chỉnh một lần suy nghĩ, lấy ra liền có thể đan dược nuốt vào trong bụng, ánh mắt lần nữa bị chân trời chiến đấu hút lấy hấp dẫn. Đây chính là tổ vương cấp bậc chiến đấu A, cho dù hắn hiện tại không cách nào tham dự trong đó, nhưng quan sát như thế cấp độ chiến đấu, đối bọn hắn tương lai cũng vô cùng có ích lợi. Không chung, chiến cực kỳ điên cuồng. Tốc độ nhanh chóng, để bọn hắn cũng rất khó bắt được, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Tiêu Phàm cùng Tiêu Lâm Trần nhìn tim gan đều sợ hãi, so với tổ vương cấp bậc cường giả. Bọn họ quả thực yếu đuối. Đại vô thiên ma giống như rơi vào hạ phong. Sau nửa ngày, Tiêu Lâm Trần đột nhiên thở sâu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiêu Phàm không nói, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra. Đại vô thiên ma ẩn ẩn bị hai người áp chế ở hạ phong, hơi có vẻ chật vật. Nói đến cùng, đại vô thiên ma chỉ là một bộ linh hồn chi thể, hơn nữa hay là tay không tấc sắt. Trái lại đối diện, Khô Lâu tổ vương cũng tốt, thiên cơ cũng được, hai người đều cầm trong tay tổ khí, hung uy vô hạn. Đạt tới cái này đồng dạng cấp độ, bình thường tổ khí rất khó cải biến chiến cuộc, đối tu sĩ thực lực bản thân tăng lên có hạn. Nhưng là, bất kể là Khô Lâu tổ vương trong tay vậy do vô số Khô Lâu tổ thành Khô Lâu tháp, vẫn là thiên cơ trong tay như ý ngọc phủ, đều là cao cấp nhất tổ khí. Cha, nếu không chúng ta bây giờ rời đi. Tiêu Lâm Trần suy nghĩ một chút nói. Đại vô thiên ma một khi cô đơn, tất nhiên là bọn hắn tử kỳ. Còn không vẹn vẹn như thế, hắn lo lắng nhất chính là... Khô Lâu tổ vương đột nhiên xuất thủ đối phó bọn hắn, lấy đại vô thiên ma thời khắc này trạng thái, tuyệt đối không gánh nổi hai người. Tiêu Phàm thở sâu, lắc đầu. Trong đầu hắn đang tiến hành kịch liệt thiên nhân giao chiến, lông mày thỉnh thoảng khóa chặt, thỉnh thoảng giãn ra. Nếu là lúc trước, hắn không ước gì ma tộc người bị người trà đạp, giết. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm đã chậm rãi cải biến cái nhìn. So với ma tộc, thiên nhân tộc mới là đáng hận nhất. Huống hồ, đại vô thiên ma cứu hắn một mạng, hắn nếu như đi thẳng như vậy, trong lòng cũng gây khó dễ. Thở sâu, Tiêu Phàm đột nhiên phóng ra bước chân, hướng về chân trời đi đến. Cha! Tiêu Lâm Trần sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng gọi lại Tiêu Phàm. Đây chính là tổ vương cấp bậc cường giả chiến trường, hai người bọn họ mặc dù thực lực không bằng, nhưng là không thể tùy tiện tới gần, cho dù là cái kia dư ba, cũng có thể đánh giết bọn họ. Đại vô thiên ma tiền bối. Tiêu Phàm đột nhiên hét lớn một tiếng, vang vọng thương khung. Đồ chăn sống. Khô lâu tổ vương nhìn thấy một cái nho nhỏ tuyệt thế chi cảnh tu sĩ, vậy mà cũng dám nhích lại gần mình đám người chiến trường, nhất định chính là chăn sống. Nghĩ vậy, khô lâu tổ vương đưa tay một trưởng liền hướng lấy Tiêu Phàm đánh giết mà đến. Tiêu Phàm chém giết thiên la bọn họ một màn, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt, nếu như không phải đại vô thiên ma kiểm chế lấy bọn họ, đoán chừng khô lâu tổ vương đã sớm động thủ. Ba hiện tại, hắn cùng với thiên cơ liên thủ, chiếm cứ thượng phòng, chống đi một cái tay tới đối phó Tiêu Phàm, cũng không phải là cái gì việc khó. Hắn tin tưởng, bản thân tùy ý một trường, liền có thể đem Tiêu Phàm lột ra chóc thịt. Ba nhưng mà cũng liền ở hắn đối Tiêu Phàm xuất thủ trong nháy mắt, đại vô thiên ma đột nhiên bạo khởi, ra sức chấn khai hai người. Chặn lại khô lâu tổ vương trưởng cương. Khô lâu tổ vương cùng thiên cơ hai người sắc mặt trầm xuống, khi ánh mắt của bọn họ rơi vào Tiêu Phàm trên người lúc, lại lộ ra vui mừng. Nhìn bộ dạng này, đại vô thiên ma thị phi được cứu hai cái này tuyệt thế chi cảnh run dế a. Kể từ đó, bọn họ hoàn toàn có thể cố ý đối hai cái kia tuyệt thế chi cảnh run dế xuất thủ, lại tìm khe hở, cho đại vô thiên ma tất sát nhất kích. Rời đi nơi đây. Đại vô thiên ma tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra khô lâu tổ vương cùng thiên cơ ý nghĩ. Cũng không quay đầu lại nói ra. Hắn hiển nhiên cũng là đánh giá thấp thiên cơ thực lực, một cái khô lâu tổ vương ngược lại là không để trong mắt. Nhưng hai người này liên thủ, thực lực xác thực ổn vượt qua hắn. Ba nhưng mà, trước cũng không có ý rời đi, sắc mặt vùng vây đến mấy lần, đột nhiên bắn ra tay phải. Ân. Đại vô thiên ma toàn thân run lên, dường như cảm ứng được cái gì kinh ngạc sự tình. Hắn bỗng nhiên quay đầu, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Đặt tới hắn dạng này cảnh giới, tâm tính biết bao kiên nghị, nhưng giờ phút này hắn vẫn như cũ có tâm tình mãnh liệt chấn động. Tất cả những thứ này nguyên nhân đều là bởi vì Tiêu Phàm trước người một bộ huyết hắc sắc quan tài. Chấn thế đồng quan. Khô lâu tổ vương kinh hô mà ra, lộ ra không thể tin. Hắn nghĩ không hiểu, một cái tuyệt thế chi cảnh tiểu tử, thế nào sẽ có chấn thế đồng quan. Bất quá hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao đại vô thiên ma nghĩ như vậy bảo trụ Tiêu Phàm, nguyên lai hai người bọn họ còn có dạng này sâu xa. Tiền bối, cho. Tiêu Phàm một trưởng vô ở chấn thế đồng quan phía trên. Trên mặt lộ ra vẻ nhức nhối. Đây chính là chấn thế đồng quan A, lịch cổ 10 đại trí bảo xếp hạng đệ tam đỉnh cấp tổ khí. Hắn không biết chấn thế đồng quan cho đại vô thiên ma, còn có thể không thu hồi đến, dù sao từ khô lâu tổ vương trong giọng nói, Tiêu Phàm cũng nghe ra một chút bí mật. Chấn thế đồng quan, vô cùng có khả năng chính là đại vô thiên ma. Nhưng là, hắn không có lựa chọn khác. Đại vô thiên ma nếu như tiếp tục tay không tấc sắt, chiến bại khả năng rất lớn. Nhưng có đỉnh tiêm tổ khí chấn thế đồng quan. Kết quả là hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, Tiêu Phàm sở dĩ nguyện ý đem chấn thế đồng quan cho đại vô thiên ma, chủ yếu nhất vẫn là đại vô thiên ma cứu hắn một mạng. Tiêu Phàm không phải người vong ân phụ nghĩa, không có cách nào làm ra cứ vậy rời đi sự tình. Ngăn lại hắn. Khô lâu tổ vương kêu to. Đại vô thiên ma thực lực quá mạnh, bọn họ liên thủ, đều không thể chân chính đánh bại đại vô thiên ma. Nếu như đại vô thiên ma lấy được chấn thế đồng quan, vô cùng có khả năng liền bọn họ liên thủ cũng không là đối thủ. Thiên cơ cũng cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc, chấn thế đồng quan, bất kể như thế nào đều quyết không thể rơi vào đại vô thiên ma trong tay, bằng không, tất nhiên là cơn ác ngộng của bọn hắn. Đại vô thiên ma phản ứng cực nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, một tay bắt được chấn thế đồng quan. Ông long chấn thế đồng quan hơi hơi rung động, dường như cảm thấy một cỗ quen thuộc khí tức. Ông bạn già, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi ở nơi này. Đại vô thiên ma nhe răng cười một tiếng, quay đầu nhìn Tiêu Phàm một cái. Khẽ gật đầu. Sau đó đông nhiên ngẩng đầu sọ, trong mắt bắn ra hai đạo thần mang, nhe răng nói, ngủ say quá lâu, đã để người quên ta tồn tại, xem ra là thời điểm để bọn hắn nhớ lâu một chút. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4731, vô địch. Đại vô thiên ma lấy được chấn thế đồng quan, khí thế trên người bỗng tăng vọt. Hắn lấy tay vung lên, chấn thế đồng quan nắp quan tài xốc lên. Một cỗ sức mạnh kỳ diệu điên cuồng tuôn ra, chút vào đại vô thiên ma thể nội. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, cũng vô cùng kinh ngạc. Chấn thế đồng quan bên trong không phải chỉ có vô cực chi khí sao? Nhưng trước mắt cỗ này năng lượng, hắn vậy mà không biết. Làm lực lượng kia tràn vào đại vô thiên ma thể nội về sau, đại vô thiên ma thân thể trở nên càng thêm ngưng tụ, dường như có chân chính lục thể. Tiêu Phàm kinh dị hết sức, hắn nghĩ không hiểu, chấn thế đồng quan rõ ràng là tu la tổ ma đồ vật à, làm sao đại vô thiên ma đối chấn thế đồng quan quen thuộc như thế đây? Nếu như trước đó Tiêu Phàm còn đối đại vô thiên ma thân phận có chút hoài nghi, như vậy hiện tại, hắn thật là có mấy phần tin tưởng, chấn thế đồng quan có thể là đại vô thiên ma. Tu La Tổ Ma cùng Đại Vô Thiên Ma là quan hệ như thế nào? Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng. Giống. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên nộ hống từ Đại Vô Thiên Ma trong miệng truyền ra, ma thân triệt để thực chất hóa, bộc phát ra mạnh mẽ khí tức, dũng động ngập trời ma khí phóng tới đối thủ. Ẩm. Xương vỡ bay tứ tung, hán, vậy mà một cái trùng kích, liền trực tiếp nghiền nát Khô Lâu Tổ Vương nửa người. Thế Tiêu Phàm phụ tử nhịn không được hít một hơi lạnh. Khô Lâu Tổ Vương dù sao cũng là tổ vương cấp bậc tôn ở ta ia, hơn nữa còn là lấy nhục thân tăng trưởng, vậy mà ngăn không được chỉ còn lại có linh hồn thân thể đại vô thiên ma. Vạn cổ đệ nhất ma. Không thẹn cái danh xưng này. Cái này đơn giản thô bạo thủ đoạn, một đòn cường tuyệt vô cùng chiến lực, dọa đến thiên cơ vội vàng ngừng thân hình. Lấy được chấn thế đồng quan đại vô thiên ma, dường như biến thành người khác, thực lực mạnh mẽ đến để cho tuyệt vọng. Hôn trướng. Khô Lâu Tổ Vương tức giận thanh âm vang lên. Nhục thân lần nữa ở cách đó không xa ngưng tụ. Đặt tới dạng này cảnh giới, muốn chết cũng khó khăn, tự nhiên không có khả năng bị đại vô thiên ma dễ dàng như thế chém giết. Chết. Đại vô thiên ma thét mắng một tiếng, trong tay chấn thế đồng quan giận đập mà xuống, hư không không chịu nổi áp lực của hắn, nhao nhao nổ tung. Nhất khổ cực vẫn là Khô Lâu Tổ Vương, hắn vừa mới ngưng tụ nhục thân, lần nữa bị đại vô thiên ma một quan tài tạp thoái, linh hồn chi hỏa đều có chút phiêu đãng. Khô Lâu Tổ Vương tức đến gần thổ huyết, trong lòng gầm thét không thôi. Vì sao? Vì sao ngươi chỉ đối phó ta, không đối phó thiên cơ? Đương nhiên, lời này hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra, đó cũng quá mất mặt. Ba lần này, hắn không dám tùy tiện ngưng tụ thực thể, sợ lần nữa bị đại vô thiên ma nhằm vào. Cái tên điên này, quá kinh khủng. Ngươi đoạt lại ngươi lực lượng. Thiên cơ nhìn thấy vô địch đại vô thiên ma, sắc mặt tái xanh, nơi nào còn có nửa điểm phía trước cuồng ngạo. Đại vô thiên ma không có trả lời, hét to một tiếng, vang vọng thương khung. Trong tay chấn thế đồng quan bỗng buộc phát ra sán lạn vô cùng quan mang, hướng về thiên cơ chấn áp tới. Tại thời khắc này, thiên địa phảng phất muốn hủy diệt đồng dạng, rầm rạp chẳng chịt khe hở phủ đầy bốn phía, lan tràn mấy vạn dặm, toàn bộ thương khung đều không ngừng lay động, vỡ nát. Đây cũng là đại vô thiên ma lực lượng. Thiên cơ nhìn thấy chấn thế đồng quan chấn áp mà đến, toàn lực chống đối, lại như là sao băng, bay ngược mà ra, trong miệng phun máu không chỉ. Hắn toàn thân xương cốt tất cả đều kém chút nổ tung, ngũ tạng lục phủ vỡ nát. Ở sau lưng hắn, bảy đôi cánh dương ra, nhấc lên một trận cuồng phong, trắng như tuyết trên cánh dính từng đạo máu đỏ tươi nước động, nhìn thấy mà giật mình. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn buộc phát ra toàn bộ thực lực, vẫn như trước không địch lại. Đại vô thiên ma một tay nắm chân thế đồng quan, đứng sừng sững hư không, tóc tung bay, chân đạp ma vân, khí thế như sơn tự nhạc, cực kỳ kinh khủng. Cặp kia lanh mâu, để người không dám nhìn thẳng. Chư thiên ma vũ. Đại vô thiên ma đột nhiên bung ra chân thế đồng quan. Bóp tay đánh ra một đạo rườm rà là thủ ấn. Chỉ một thoáng, thiên địa vạn ma điên cuồng gào thét, từng tôn vạn trượng cự ma trống rông xuất hiện, chỗ sâu từng con cự thủ hung mãnh chụp về phía hư không. Cơ hồ là không khác biệt công kích, hủy thiên diệt địa khí tức để người tuyệt vọng. Thiên cơ xả cờ mặt hoàn toàn thay đổi, quay người liền hướng lấy nơi xa bỏ chạy. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, sợ trễ một bước cũng sẽ bị lưu ở nơi đây. Còn nút trong bóng tối Khô Lâu Tổ Vương, linh hồn chi hỏa bạo động, bị mấy đạo ma trưởng từ trong hư vô đánh ra, nửa người vỡ nát, cực kỳ thống khổ. Nhìn thấy thiên cơ chạy trốn, hắn giận mắng không thôi. Hai người liên thủ đều không phải là đại vô thiên ma đối thủ, một mình hắn, lại có thể địch. Hắn cũng không dám có chỗ do dự, quay người liền trốn. Ba nhưng mà, khi hắn bước ra một bước thời khắc, một cô áp bách tính khí tức từ trên trời giáng xuống. Khô Lâu Tổ Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, lại là nhìn thấy một bộ vạn trượng huyết hắc sắc quan tài đánh rơi mà xuống. Đại vô thiên ma. Khô Lâu Tổ Vương cuồng hống, có thể vẫn không có bất kỳ khác thường gì, còn dư lại nửa người nổ tung, chỉ có linh hồn chi hỏa trốn qua một kiếp. Không cam, tức giận thanh âm quanh quần hư vô. Nhưng hắn hoàn toàn không dám ở lâu, linh hồn chi hỏa nổ tung, hóa thành nước vạn, bay vụt nghị bốn phương tám hướng. Hư không vạn ma cuồng vũ, tiêu diệt không ít linh hồn chi hỏa, nhưng vẫn như cũ có không ít chạy ra ngoài. Đại vô thiên ma không có truy sát, đây là Khô Lâu Tổ Vương thủ đoạn bảo mệnh, đánh bại Khô Lâu Tổ Vương dễ dàng. Nhưng nếu muốn triệt để tuyệt sát hắn, rất khó. Cho dù có được chấn thế đồng quan đại vô thiên ma cũng làm không được, bằng không lúc trước cũng không phải chỉ là để phong ấn hắn. Tiêu Phàm phụ tử nuốt nước miếng một cái, đờ đẫn nhìn xem một màn này. Mạnh, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Nhất là lấy được chấn thế đồng quan về sau đại vô thiên ma, cơ hồ là vô địch đồng dạng tồn tại. Hắn điều khiển chấn thế đồng quan, thuận buồm xuôi gió, có thể buộc phát ra 100% lực lượng. Giờ khắc này, Tiêu Phàm tin tưởng, đại vô thiên ma, có lẽ thực sự là tiên cổ người. Về phần nó là gì xuất hiện ở hoang cổ thời kỳ, Tiêu Phàm vẫn như cũ nghĩ không hiểu. Bình thường mà nói, lấy đại vô thiên ma thực lực, hoang cổ hẳn là không người có thể địch. Mặc dù đấu thiên, minh vương, ma chủ bọn họ đều rất mạnh, nhưng hẳn là cũng không phải hắn đối thủ, chí ít ở Tiêu Phàm xem ra là như vậy. Đây tuyệt đối là một cái khoáng cổ tuyệt kim nhân vật. Bạo loạn hư không thật lâu mới bình tĩnh trở lại, vạn ma biến mất, hóa thành ngập trời ma khí sáp nhập vào đại vô thiên ma thể nội. Tiêu Phàm hai cha con không hề rời đi, bọn họ cũng biết, không có khả năng từ đại vô thiên ma không coi vào đâu chạy đi. Nếu như đại vô thiên ma muốn giết bọn họ cũng chỉ có thể nhận mệnh. Đại vô thiên ma cầm trong tay chấn thế đồng quan, hướng về Tiêu Phàm phụ tử đi tới. Tiêu Phàm hai người thần sắc đề phòng, bất quá rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Ở đại vô thiên ma trước mặt, bọn họ đề phòng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu là đối phương muốn giết bọn họ, đoán chừng chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Đại vô thiên ma nhìn thoáng qua trong tay chấn thế đồng quan, lộ ra một tia vẻ tưởng nhớ, sau đó tiện tay ném đi, ném về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hơi hơi bất ngờ, hắn không nghĩ tới, đại vô thiên ma vậy mà lại đem chấn thế đồng quan trả lại cho hắn. Tạ. Đại vô thiên ma ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm một cái. Là vãn bối đa tạ tiền bối ân cứu mạng mới đúng. Tiêu Phàm thu hồi chấn thế đồng quan, vội vàng khoát tay, trong lòng lại là tràn đầy mọi loại nghi hoặc. Sau này còn gặp lại. Đại vô thiên ma nhàn nhạt gật đầu, ngay sau đó cười thần bí, đống tại chỗ biến mất. Tiêu Phàm sững sờ, hắn còn tưởng rằng đại vô thiên ma sẽ cùng bọn họ nói cao ý gì, không nghĩ tới cứ đi như thế. Trong lúc nhất thời, hai cha con ngây tại chỗ. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt. Nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4732, đột phá vô thượng chi cảnh. Tiêu Phàm hai người ngốc trệ chốc lát, vẻ mặt mở mịt nhìn xem bốn phía. Hố sâu sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, biến thành một vùng phế tích, liếc nhìn lại, ma khí quay cuồng, hỗn độn một mảnh. Đây cũng là tổ vương chân chính thực lực sao? Tiêu Lâm Trần mở miệng, trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng. Ba chúng ta đường phải đi còn rất dài. Tiêu Phàm thở dài. Lúc trước hắn thế nhưng là tự mình khảo nghiệm qua hố sâu mặt đất độ cứng, nhưng hắn chỉ có thể lưu lại một đạo dấu vết mà thôi. Ba nhưng mà, tổ vương cảnh một đòn phía dưới, trực tiếp đem hố sâu làm hỏng. Giữa hai người chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ. Cha, khô lâu tổ vương mặc dù trốn được, có vẻ như hắn nhục thể bị đánh bạo. Tiêu Lâm Trần lấy lại tinh thần, đột nhiên hướng về nơi xa bay đi. Tiêu Phàm cũng đi theo, đi tới khô lâu tổ vương bị đánh bạo địa phương. Thật thuần túy năng lượng. Tiêu Lâm Trần thở sâu, sắc mặt vui vẻ, trực tiếp xếp bằng ở tại chỗ, bắt đầu cắn nuốt. Tiêu Phàm cũng không cam tâm rớt lại phía sau, hắn vô thượng kim thân khoảng cách đệ cửu đoán, chỉ có cách xa một bước. Tổ vương cảnh cường giả trên người loại này lực lượng, có thể giúp hắn nhanh chóng rèn luyện, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đột phá tuyệt thế thánh tổ đã có một đoạn thời gian, hắn cơ sở đã củng cố, cũng không lo lắng đột phá mang đến cái gì di chứng. Chỉ một thoáng, hai cha con há miệng to như chậu máu, vận chuyển công pháp điên cuồng hấp thu bốn phía năng lượng thần bí. Tiêu Phàm ở luyện hóa năng lượng thần bí đồng thời, như trước đang không ngừng nghiên cứu. Loại năng lượng này cấp độ, rõ ràng so bản nguyên chi lực còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thậm chí mảy may không thua tiên chi lực, cùng thiên số chi lực. Tiên chi lực. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, xuề bàn tay ra, một khỏa tiên thạch xuất hiện ở trước mặt hắn. Cẩn thận cảm ứng xuống, Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại. Hắn kinh ngạc phát hiện, loại này năng lượng thần bí vậy mà thật cùng tiên tri lực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá, tiên tri lực cường độ, có vẻ như so năng lượng thần bí thấp một chút. Tổ vương lực lượng sao? Tiêu Phàm âm thầm trầm tư. Hắn cũng rốt cục biết rõ tiên tri lực lai lịch, vô cùng có khả năng chính là tổ vương cảnh cường giả tu luyện lực lượng, về phần cụ thể làm sao xưng hô, hắn không rõ ràng. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, Tiêu Phàm tiếp tục luyện hóa. Khô lâu tổ vương nhục thân nổ tung tiêu tán năng lượng thần bí. Đủ để cho hai người bọn họ tu luyện. Chỉ là, loại năng lượng này đang ở chậm rãi tiêu tán, đoán chừng không bao lâu liền sẽ hoàn toàn biến mất. Tiêu Phàm nghĩ đến phong ấn loại này lực lượng, nhưng quỷ dị chính là, năng lượng thần bí căn bản phong ấn không được cỡ. Rơi vào đường cùng, Tiêu Phàm chỉ có thể nuốt bao nhiêu tính bao nhiêu. Thời gian chậm rãi trôi qua, một cỗ mạnh mẽ khí tức từ Tiêu Phàm trên người bộc phát ra, bốn phía không gian bắt đầu sụp đổ, không chịu nổi hắn uy áp. Hiển nhiên, triệu chứng muốn đột phá. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm thời khắc này trạng thái cũng không tiện thụ, hắn thân thể lại bắt đầu hóa đá, so với lần trước, càng thêm tấn mãnh. Nếu như thân thể toàn bộ hóa đá, cũng liền đại biểu cho hắn đột phá thời đại, đại giới chính là biến thành một tôn thạch điêu. Bất quá, những ngày qua trải qua nhiều chuyện như vậy, Tiêu Phàm tầm mắt lại bất động, ý chí cũng ma nhở mẹ hơn không ít. Làm cổ của hắn chậm rãi bị da đá bao trùm thời khắc, một cỗ huyền diệu khí tức từ trên người hắn khuếch tán ra, sau đó hóa đá nhục thân, vậy mà bắt đầu chậm rãi chốc ra. Một tầng mềm mại làn da hiển lộ mà ra, giống như trẻ con chân mềm. Ngay sau đó, hắn sau lưng bỗng hiện lên ba cái vòng xoáy khổng lồ, bốn phía năng lượng thần bí điên cuồng tràn vào, chút vào hắn thể nội. Ba nguyên bản chân mềm làn da, đống chán phóng nhức mắt kim quang, còn như lúc bằng vàng ròng, chói mắt hết sức. Hóa đá quá trình mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng là một lần to lớn tờ y lê cùng đổi biến. Có năng lượng thần bí ở, Tiêu Phàm thừa nhận thống khổ ít đi rất nhiều, toàn bộ quá trình coi như thuận lợi. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm dáng vẻ trang nghiêm, trên người vạn trượng kim quang, xua tán đi bốn phía ma khí cùng hỗn độn, khiến cho toàn bộ hư không trở nên thanh minh. Cách đó không xa, Tiêu Lâm Trần bỗng mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo sắc bén lợi mang, xuyên thủng thiên vũ. Hắn sau lưng, vô số thân ảnh hiện lên, tản ra quần quần thiên uy, dường như có thể trấn áp chư thiên vạn giới. Bọn họ trong miệng phát ra trận trận phức tạp ngâm sướng, vang vọng hư không, làm cho tâm thần người thư sướng. Chư thần tụng thiên. Đây là Hôn Nguyên Thánh Thể đặc hữu dị tượng, cực kỳ bá đạo, khủng bố vô biên. Không bao lâu, Tiêu Lâm Trần khí thế trên người bỗng nhiên kéo lên, dường như đột phá một loại nào đó gông cùm xiềng xích, bước vào một cái cấp độ mới tinh. Vô thượng thánh tổ. Tiêu Lâm Trần khẽ nhả một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ là khi ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa Tiêu Phàm lúc, không chỉ có cao mày. Tiêu Phàm trên người tán phát khí tức, mặc dù không kém gì vô thượng thánh tổ, nhưng là quỷ dị chính là, đầu của hắn lại bắt đầu hóa đá. Đối thạch tổ con đường, Tiêu Lâm Trần cũng có hiểu biết. Một khi đầu triệt để hóa đá, cơ hội đột phá rất nhỏ, cũng chính là tương đương với bỏ mình đạo tiêu. Nghĩ vậy, trên mặt hắn vui mừng biến mất, bị lo lắng thay thế. Nhưng hắn cũng biết, hiện tại hắn căn bản không thể làm cái gì, tất cả chỉ có thể dựa vào Tiêu Phàm bản thân. A! Đột nhiên, Tiêu Lâm Trần khẽ di một tiếng, hắn kinh ngạc phát hiện, Tiêu Phàm nhục thân vậy mà không có chút nào hóa đá dấu hiệu. Bình thường mà nói, hóa đá không phải đều là từ cước bộ bắt đầu sao? Hắn làm sao biết, Tiêu Phàm cổ phía dưới đã hóa đá qua, chỉ là lại từ từ cởi ra. Thời khắc này Tiêu Phàm chính đang rèn luyện xương sọ của chính mình. Hóa đá dĩ nhiên nguy hiểm, nhưng là, hắn hy vọng vô thượng kim thân, là không có bất kỳ cái gì thiếu sót. Xương đầu xem như nhân thể mấu chốt nhất bộ vị, hắn đương nhiên sẽ không cho địch nhân lưu lại lớn như vậy sơ hở. Tiêu Lâm Trần thủ hộ ở bên người Tiêu Phàm, phòng bị hướng về bốn phía. Mấy ngày sau, Tiêu Phàm đầu da đá bắt đầu chậm rãi chốc ra, lộ ra vàng óng ánh da thịt, trên mặt hắn rốt cục lộ ra vẻ vui mừng. Theo bản nguyên vòng xoáy biến mất, Tiêu Phàm khí tức trên thân cũng chậm chậm khôi phục lại bình tĩnh, mở hai mắt ra. Hai cha con nhìn nhau, ngay sau đó đều nở nụ cười. Lần này mặc dù trải qua hết sức nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng là không nhỏ, vậy mà mạnh mẽ đột phá một cái tiểu cảnh giới. Đạt tới cái này cấp độ, từng cái tiểu cảnh giới đột phá, đều là muôn vàn khó khăn. Hai người đều chưa bao giờ nghĩ tới, có thể ở trong vòng mấy năm, có thể lần nữa vượt qua một cái tiểu cảnh giới. Lâm Trần, tiếp xuống có tính toán gì không? Tiêu Phàm đứng dậy, trước tiên mở miệng. Tiêu Lâm Trần trầm ngâm chốc lát, suy nghĩ một chút nói, về thái nhất thánh giới, ta muốn tìm một đáp án. Ba cái gì đáp án? Tiêu Phàm nhíu mày. Tiêu Lâm Trần há miệng muốn nói, do dự mãi, vẫn là nói ra ý nghĩ của mình, ta nghĩ biết rõ, nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc đến cùng là quan hệ như thế nào. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Tiêu Lâm Trần, vấn đề này đáp án, không phải cũng là hắn muốn biết sao. Mặc dù hắn có phỏng đoán, nhưng là vẹn vẹn chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Vậy ngươi cẩn thận. Tiêu Phàm không có thuyết phục, hắn có thể cảm nhận được Tiêu Lâm Trần trong mắt kiên định. Ngươi đây. Tiêu Lâm Trần gật gật đầu, hỏi. Tiêu Phàm nhìn một chút phía dưới phế tích, híp híp hai mắt nói, ta muốn ở chỗ này tìm một chút vật hữu dụng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4733, lại đến thời không chi hà. Thứ gì? Tiêu Lâm Trần vẻ mặt mờ mịt. Nơi này, đã triệt để biến thành phế tích, căn bản không có có giá trị gì. Nhưng Tiêu Phàm lại không cho là như vậy, cười cười nói, một loại thạch đầu, bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí. Ta cần một chút, ngươi trước đi thôi, không bao lâu, chúng ta liền có thể gặp mặt. Tiêu Lâm Trần nhìn thấy Tiêu Phàm trịnh trọng như vậy chuyện lạ bộ dáng, gật đầu một cái. Hai người lại trò chuyện chỉ chốc lát, Tiêu Lâm Trần đạp không rời đi. Đưa mắt nhìn Tiêu Lâm Trần rời đi, Tiêu Phàm nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, nhìn về phía dưới phế tích, trở nên hết sức nghiêm trọng. Trấn Thiên Bi, vì sao có thể chứa đựng năng lượng thần bí? Tiêu Phàm trong lòng một mực dây dưa một vấn đề. Lúc trước hắn không đem Trấn Thiên Bi cùng Tiên Thạch liên tưởng cùng một chỗ. Nhưng khi hắn phát hiện Tiên Thạch bên trong ẩn chứa tiên tri lực chính là năng lượng thần bí pha loãng thể về sau, hắn dây lát liên tưởng đến đem Tiên Thạch cùng Trấn Thiên Bi. Cẩn thận nhớ lại, hắn phát hiện, Tiên Thạch cùng Trấn Thiên Bi vậy mà là giống nhau chất liệu. Liên năm đại nghịch thiên thần kim đều gặp Tiêu Phàm, lại là không có nhận ra loại này chất liệu lai lịch. Không cần nghĩ cũng biết, loại này chất liệu khẳng định bất phàm. Mặc dù không biết có bí mật gì, nhưng hắn vẫn là nghĩ lấy, đem một khối này Trấn Thiên Bi thu thập, hảo hảo nghiên cứu một chút. Thở sâu, Tiêu Phàm một đầu ghi vào phía dưới, biến mất ở mênh mông hỗn độn. Luân hồi độ, bên trong cổ điện. Mấy tháng thời gian, Tiêu Phàm liên tiếp phá mở mấy đạo phong ấn, xuất hiện cổ điện chỗ sâu. Hắn mở ra mắt phải, nghịch loạn chi đồng phía dưới, một đạo vặn vẹo màn sáng che ở trước người hắn, mặc cho hắn thi triển mọi loại thủ đoạn, cũng vô pháp tới gần mảy may, bởi vậy còn bị thương không nhẹ. Từ bỏ đi, nơi này thời không rối loạn, căn bản vào không được. Chiến thiên thanh âm vang lên. Hắn cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm lại có thể cởi ra mấy đạo phong ấn, lại tới đây. Nhưng là hắn cũng biết, đây đã là Tiêu Phàm mức cực hạn. Tiêu Phàm không có mở miệng, sắc mặt tâm trầm. Lĩnh ngộ thời không bản nguyên chi lực hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được, phía trước kịch liệt ba động thời không lực lượng, vô số thời không chồng chất lên nhau, ngăn trở hai cái thế giới. Nhưng chẳng biết tại sao, phía trước dường như có một loại đồ vật đang triệu hoán hắn, đối với hắn có mãnh liệt hấp dẫn. Loại này cảm giác, Tiêu Phàm đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Có lẽ, phương pháp của ta sai. Tiêu Phàm thở sâu, âm thầm trầm ngâm. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm thu liễm tất cả khí tức, đem chiến thiên ném sang một bên, lần nữa phóng ra bước chân, hướng về phía trước đi đến. Ngươi điên, dạng này không có bất kỳ cái gì phòng ngự đi vào, thác loạn thời không trong nháy mắt liền có thể giết chết ngươi. Chiến thiên thấy thế, lớn tiếng la lên. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm dường như không có nghe được một dạng. Ngươi sẽ chết. Chiến thiên cực lực ngăn cản. Nếu là bình thường, hắn cũng sẽ không để ý người khác sinh tử. Thế nhưng là, hắn bây giờ biết rõ, Tiêu Phàm cùng hắn chủ nhân chính là huynh đệ, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm chết đi. Tiêu Phàm dừng bước lại, quay đầu nhìn chiến thiên nhất mắt, cười cười nói, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, đối diện có cái gì sao? Chiến thiên đoán thầm, ta rất là hiếu kỳ, có thể đi vào chính là tự tìm cái chết ta. Luân hồi độ thế nhưng là luân hồi lão nhân đồ vật, nơi này tất cả mọi thứ, đều là luân hồi lão nhân bố trí. Luân hồi lão nhân là ai? Đây chính là tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết ta. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng là đỉnh cao nhất tồn tại, hắn bố trí há lại sẽ đơn giản. Ta nếu có thể còn sống trở về, dẫn ngươi đi tìm lão nhị. Tiêu Phàm để lại một câu nói, quả quyết bước vào thác loạn trong thời không. Chiến thiên có thể rõ ràng cảm nhận được, Tiêu Phàm ở bước vào rối loạn thời không một sát na kia, trong nháy mắt biến mất, giống như giải thể đồng dạng, cái gì đều không lưu lại. Chết. Chiến thiên kinh hãi, hắn nghĩ không hiểu, Tiêu Phàm vì sao như vậy không sợ chết. Mấu chốt là, bọn họ liên tục phá giải mấy đạo phong ấn, đi đến nơi này, cái gì đều không lấy được. Chẳng lẽ Tiêu Phàm liền không lo lắng, mình coi như có thể sống tiến vào bên trong, cũng cái gì cũng không chiếm được sao? Chủ thượng, cửa vào ở chỗ này. Đột nhiên, một đạo kinh ngạc vui mừng thanh âm từ phía sau thông đạo truyền đến. Chiến thiên nghe nói như thế, khí linh hư ảnh từ chiến thiên kích bên trên sông ra, nhìn chằm chằm thông đạo hậu phương, sắc mặt khó coi, tại sao lại có người đến? Nói xong, hắn lại vội vàng trở về chiến kích. Hắn chỉ là khí linh mà thôi. Thao túng chiến kích có lẽ có thể ứng phó tuyệt thế chi cảnh trở xuống người, nhưng là đối mặt vô thượng chi cảnh nhưng lại không thoải mái. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiếp tục giả chết. Một phương khác, Tiêu Phàm bước vào rối loạn thời không một sát na kia, trong nháy mắt cảm giác chơ ý đất quay củ ONG, cả người mất đi lực khống chế, có một cỗ lực lượng quỷ dị đẩy hắn tiến lên. Bất quá, hắn vẫn không có chống cự, tùy ý cỗ kia lực lượng khống chế. Ba trước đó hắn nhưng là thử qua công kích rối loạn thời không. Có thể rối loạn thời không bùng nổ lực lượng lại thương tổn tới hắn. Càng nghĩ, hắn luôn cảm thấy bằng man lực là không thể nào vượt qua rối loạn thời không, dứt khoát trực tiếp không đếm xỉa đến. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không có bất luận cái gì ỷ vào. Rối loạn thời không dĩ nhiên có thể làm bị thương hắn, vốn lấy hắn đối thời không bản nguyên chi lực lĩnh ngộ, sống sót vẫn là không có vấn đề. Bất quá bây giờ, hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào, đương nhiên sẽ không phản kháng cố kia lực lượng. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm quanh thân cô kia trói buộc chi lực trở nên yếu đi rất nhiều, hắn rốt cục có thể lần nữa mở hai mắt ra. Ba nơi này là... Nhìn thấy cảnh sắc chung quanh, Tiêu Phàm hết sức kinh hãi, thời không chi hà. Vũ trụ mênh mông, sáng chói tinh thần giống như lưu tinh, từ đỉnh đầu hắn nhanh chóng cực nhanh. Mà hắn vị trí địa phương, lại là một mảnh kim sắc tinh hà, vượt qua chân trời, thông hướng nơi chưa biết. Loại này cảm giác, hắn quá quen thuộc. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được bốn phía thời không chi lực biến hóa, đã từng tiến vào thời không chi hà hắn, liếc mắt liền nhận ra. Dưới chân hắn kim sắc tinh hà, chính là thời không chi hà. Chỉ là nhường hắn kinh hãi là, hắn vậy mà tại dọc theo thời không chi hà đi ngược dòng nước. Đây là thời không quay lại. Ba đây là muốn thông hướng cái nào thời không tiết điểm. Tiêu Phàm thở sâu, thỉnh thoảng quan sát đến thời không chi hà bên ngoài. Vô số hình ảnh nhanh chóng từ trước mắt hắn hiện lên, lấy Tiêu Phàm nhãn lực, vậy mà đều có vẻ hơi cố hết sức, trong lúc nhất thời không thấy quá. Hắn chỉ có thể hết sức bắt một chút hình ảnh, phân tích bản thân vị trí thời không. Ba nhưng mà, nhường hắn kinh hãi là, những hình ảnh kia hắn vậy mà tất cả đều chưa từng nhìn thấy. Hơn nữa, hình ảnh bên trong tràn đầy một loại tang thương cùng cổ lao khí tức. Phải biết, hắn đã từng thế nhưng là xuyên toa thái cổ, vô luận thái cổ, hoang cổ vẫn là viễn cổ, mỗi cái văn minh hắn đều bản thân trải qua. Nhưng là, trước mắt những hình ảnh này bên trong hiển lộ phong thổ, hắn 10 điểm lạ lẫm, không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Chẳng lẽ là đi tới thái cổ trước đó? Tiêu Phàm kinh hãi, càng nghĩ, cũng chỉ có lời giải thích này có thể giải thích thông. Thái cổ trước đó, chẳng lẽ còn có một thời đại? Tiêu Phàm trong lòng nhấc lên so nở dê to gió lớn, đáng tiếc hắn tiến vào luân hồi độ, đoạn cùng nhục thân bản thể liên hệ, bằng không cũng sẽ không như thế kinh ngạc. Thật lâu, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác những hình ảnh kia chậm lại, nhưng mà trên người cô kia lực lượng lại càng lúc càng lớn, chèn ép hắn có chút không thở nổi. Thời không quay lại trở nên chậm. Tiêu Phàm sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm phía trước. Hắn rất ngạc nhiên, mình sẽ ở không thời gian nào dừng lại. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4734, ngăn cách thái cổ. Tiêu Phàm ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua thời không chi hà bốn phía hiện lên hình ảnh, hiện tại loại này tốc độ, hắn có thể đủ rõ ràng ghi lại từng cái tràng cảnh. Hắn cũng càng ngày càng xác định, chỗ ở mình thời không, tuyệt đối so với lần trước xuyên toa thái cổ còn phải cao hơn. Ba lần trước chẳng qua là đi tới thái cổ thời kỳ cuối, nhưng lần này, vô cùng có khả năng đi tới thái cổ tiền kỳ. Thái cổ tiền kỳ, đó là xa xôi bao nhiêu niên đại a? Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm liền cảm giác có chút hưng phấn. Cũng không biết qua bao lâu, hắn cảm thấy một cỗ rõ ràng bất đồng khí tức. Tang thương, cổ lão, thần bí. Hắn biết rõ, đó là vô tận tuế nguyệt lắng động về sau khí tức đặc biệt. Tiêu Phàm hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, thái cổ tiền kỳ, bản thân thật khả năng đi tới thời đại kia sao? Thái cổ, thế nhưng là danh xưng vạn cổ bắt đầu, hỗn độn mới bắt đầu. Đó là một cái chư thần cùng tồn tại, thiên tài lóng lánh niên đại, cũng là đỉnh tiêm cự phách sán lạn huy hoàng thời đại, đời sau số cổ căn bản là không có cách cùng so sánh. Thiên khung phía trên, lưu tinh cực nhanh tốc độ trở nên chậm rất nhiều, vô tận hỗn độn thần quang không ngừng nở rộ. Chỉ một thoáng, một cỗ vô tận cổ lão trầm trọng khí tức quần quận mà đến, Tiêu Phàm giống như thân hãm bẫy dập, gánh vác thần nhạc, cả người không cách nào thẳng tắp lưng, thân thể trở nên quằn xuống lên. Đây là xuyên toa thời không tác dụng phụ sao? Tiêu Phàm hoảng sợ, loại này cảm giác hắn chưa bao giờ trải qua, lần trước xuyên toa thái cổ, cần phải nhẹ nhõm rất nhiều, hơn nữa không chỉ có làm một cái người đứng xem, hắn còn bản thân tham dự một đoạn kia lịch sử. Nhưng là lần này, Tiêu Phàm có chút cảm giác bất đồng. Hắn mặc dù có thể bản thân cảm nhận được mình còn sống, nhưng thân thể lại có chút hư ảo, dường như không tồn tại mảnh này thời không. Rốt cục, Tiêu Phàm có chút chịu đựng không nổi, trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Hắn biết rõ, bản thân khoảng cách thái cổ bắt đầu lại gần. Bản thân rốt cuộc phải chứng kiến cái kia huy hoàng thời đại. Hắn đã làm xong tùy thời từ thời không chi hà hất ra chuẩn bị. Nhưng là, ngay lúc này, bốn phía bỗng nhiên chuyển đến từng đợt ba động kỳ dị, một cỗ rộng lớn như biển lực lượng, phô thiên cái địa mãnh liệt mà đến, trực tiếp đem hắn thân thể chấn động bay ra ngoài. Linh hồn thân thể bỗng nhiên rung động, tựa như tùy thời có thể nổ tung một dạng. Giờ phút này, hắn tình trạng thật không tốt, thời không chi hà bên trong có một loại lực lượng đẩy hắn tiến lên, trước phương, cũng có một loại ngăn cản hắn tiến lên. Bất quá, hắn trung quy là có thể ổn định bản thân thân thể, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ba đây là... Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, trận mắt hốc mồm nhìn về phía trước. Lấy hắn tâm tính, cũng bị cảnh sắc trước mắt triệt để khiếp sợ đến. Phía trước, vô tận hỗn độn quang mang thiểm thước, từng đầu thần bí xiềng xích từ trong hư vô dò ra, giống như mạng nhện lan tràn bốn phương tám hướng, vượt ngang qua thời không chi hà bên trên. Thần liên phía trên, răng đầy vô số lôi điện, tư tư rung động, bộc phát hủy diệt tính uy áp. Người lạ chớ tới gần. ở vô số thần liên ngay trung tâm, có một cái lục giác tinh mang, tỏa ra ánh sáng lung linh, thần bí đến cực điểm. Lục giác tinh mang bên trong, phủ đầy đường vân, tạo thành một bộ đồ án cổ lão. Đột nhiên nhìn qua rất kỳ lạ, giống như một cái chữ viết xa xưa. Phong. Tiêu Phàm tập trung ý chí, ánh mắt rơi vào lục giác tinh mang chung cái kia phó chữ viết xa xưa bên trên. Bất quá, hắn cũng không xác định đây là một cái phong chữ, chỉ là cảm giác cái chữ này có chút ấn tượng. Hơn nữa, cái kia lục giác phong mang bên trong tản ra một cỗ hắn năng lượng quen thuộc chấn động, hẳn là phong ấn chi lực. Nhưng là, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy mạnh mẽ như vậy phong ấn chi lực, hắn cái này vô thượng thánh tổ chiến lực, thậm chí ngay cả dựa vào đều không thể tới gần. Lục giác tinh mang phong ấn đã đủ để cho Tiêu Phàm khiếp sợ, nhưng là nhường hắn kinh hãi nhất là, xuyên thấu qua đạo phong ấn này, lờ mờ có thể nhìn thấy phong ấn đằng sau vẫn như cũ có thời không chi hà tồn tại. Có người vậy mà dùng như thế đại thủ đoạn, phong ấn thời không chi hà. Loại này thủ đoạn, quả thực chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Đây chính là thời không chi hà A, như thế nào nhân lực có thể ngăn cách. Ba nhưng mà, bản thân tận mắt nhìn thấy, khẳng định không phải giả, quất bay bản thân tiến nhập huyễn cảnh. Nhưng có nghịch loạn chi đồng hắn, không có khả năng nhìn không thấu một cái huyễn cảnh. Ngăn cách thái cổ. Tiêu Phàm hít một hơi khí lạnh, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Hắn rất ngạc nhiên, bị ngăn cách thời không chi hà một bên khác, có cái gì? Tiêu Phàm trong đầu tràn đầy nghi vấn, muốn tìm hiểu ngọn ngành, đáng tiếc hắn thực lực có hạn, căn bản là không có cách tới gần phong ấn mảy may. Thái cổ trước đó, chẳng lẽ còn có một thời đại? Tiêu Phàm đống nhiên nghĩ tới một loại khả năng, nhìn tiền phương ngông lung hỗn độn, không khỏi kinh hãi. Nếu như hắn không phải đoạn cùng nhục thân bản thể liên hệ, đoán chừng trước tiên liền có thể xác định phỏng đoán của mình. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới bình tĩnh trở lại, không biết như thế phong ấn là người phương nào bày ra. Tiêu Phàm rất nhanh nghĩ tới một loại khả năng, luân hồi lao nhân khả năng to lớn nhất, dù sao, hắn là từ luân hồi độ bên trên bước vào thời không chi hà. Đối với luân hồi lão nhân, Tiêu Phàm biết được tin tức không nhiều, chỉ biết là thái cổ thần giới 6 đại cự phách một trong, lúc trước xuyên việt thái cổ ký ức đều có chút mơ hồ. Mặc dù luân hồi lão nhân không biết bởi vì cái gì nguyên nhân biến mất, nhưng có thể đạt tới như vậy cấp độ, thực lực đương nhiên sẽ không yếu. Trước kia Tiêu Phàm cho rằng, luân hồi lão nhân chỉ là nghịch thiên thánh tổ mà thôi, nhưng là bây giờ xem ra, hắn còn đánh giá thấp luân hồi lão nhân. Xem ra có chút phiền phức. Tiêu Phàm vẫn nhìn bốn phía, trên mặt lộ ra khổ sắc. Ba hiện tại, hắn bị vây ở thời không chi hà, không cách nào tiến lên, cũng vô pháp lui lại, lại là lâm vào lưỡng nan cảnh giới. Nếu như hắn thực lực đủ cường đại đến vượt qua luân hồi lão nhân, có lẽ có thể phá mở đạo này phong ấn, tìm tòi thái cổ phía trước thời đại. Bất quá hắn cũng biết, cho dù thực lực mình đạt đến luân hồi lão nhân như vậy cảnh giới, có thể phá mở đạo phong ấn này, cũng không thể tùy tiện phá mở. Thời không chi hà một bên khác, tràn đầy không biết. Đối phương ở trong này lưu lại một đạo cường đại phong ấn, tất nhiên có tác dụng ý. Tất nhiên không cách nào rời đi, Tiêu Phàm dứt khoát tập trung ý chí, quan sát tỉ mỉ lấy phong ấn. Ánh mắt lần nữa rơi vào lục giác tinh mang phía trên. A, ba trước đó Tiêu Phàm còn không có phát hiện cái gì, có thể tử tế quan sát phía dưới, hắn cảm thấy kỳ dị địa phương. Lục giác tinh mang, vậy mà tại thỉnh thoảng tràn ngập 6 loại năng lượng kỳ lạ, 6 loại năng lượng đan vào một chỗ, sau đó dung hợp thành một loại càng thêm bá đạo năng lượng, dọc theo cái kia vô số thần liên lan tràn đi. Hiển nhiên, cái này lục giác tinh mang đang không ngừng ra cố phong ấn. Hơn nữa, Tiêu Phàm ẩn ẩn phát hiện, lục giác tinh mang còn đang không ngừng rút ra thời không chi hà lực lượng. Nói cách khác, chỉ cần thời không chi hà bất diệt, lục giác tinh mang lực lượng liền sẽ không biến mất. Thủ bút thật lớn. Tiêu Phàm hít một hơi lạnh. Hắn biết rõ, thời không chi hà là không thể nào biến mất, trừ phi thế giới hủy diệt, quay về hỗn độn. Thậm chí, cho dù thế giới biến mất, quay về hỗn độn, thời không chi hà cũng có khả năng tồn tại. Ba nơi này còn không phải ta có thể tìm tòi nghiên cứu. Tiêu Phàm rất tự biết mình. Rất nhanh liền từ bỏ suy nghĩ trong lòng. Giờ phút này, hắn chỉ muốn mau rời khỏi cái này địa phương quỷ quái, hắn cũng không muốn cả một đời bị vây ở đây. Ba nhưng mà vừa dứt lời, Tiêu Phàm trong nháy mắt bị thời không chi hà một đầu khác động tĩnh hấp dẫn, hắn kinh hãi phát hiện, lại có mấy đạo quang vũ từ thời không chi hà một đầu khác kích xạ mà đến. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4735, kinh biến. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, giật mình nhìn xem thời không chi hà một đầu khác. Chỉ thấy mấy đạo quang ảnh ở trong con mắt hắn càng ngày càng vang, giống như mấy viên gai mắt mặt trời, dọc theo thời không chi hà xuôi dòng. Quang ảnh còn chưa tới gần, một trận biển động đồng dạng chấn động quần quận dùng để, mang cho hắn một loại cực lớn cảm giác áp bách. Tiêu Phàm nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm mấy đạo kia quang ảnh, trong lòng khẩn trương tới cực điểm. là sinh linh sao? Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, trên người hiện nổi da gà lên. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến, thời không chi hà một đầu khác, vẫn còn có sinh linh tồn tại. Nơi này chính là thời không chi hà A, sinh linh lại có thể vĩnh cửu sinh tồn. Rốt cục, mấy đạo kia quang ảnh gần, bọn họ không nhìn hỗn độn, điên cuồng phóng tới phong ấn. Ầm ầm mấy tiếng nô ma nhờ, thời không chi hà đều hơi hơi chấn động một cái, bất quá rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Bởi vì cái kia cổ lão phong ấn, không hề động một chút nào, vẹn vẹn chán phóng một tia nhàn nhạt huỳnh quang. Trừ cái đó ra, hắn lờ mờ nhìn thấy, thần liên phía trên lôi quang ở cái kia mấy đạo quang ảnh tới gần thời khắc, đột nhiên giống như thần long đồng dạng bắn ra. Một khắc này, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có sát cơ. Cái này vậy mà không chỉ có chỉ là một cái phong ấn, vẫn là một cái công kích trận pháp. Tiêu Phàm vẻ mặt ngốc trệ, trong lòng đối bố trí trận này người đầu giảm xuống đất. Hắn cho tới bây giờ không bội phục qua người nào, nhưng bố trí trước mắt cái này cổ lao phong ấn trận pháp người, lại làm cho Tiêu Phàm trong lòng dâng lên mãnh liệt kính sợ. Tiêu Phàm mắt không chấp hướng về phía trước, nhường hắn thất vọng là, đó cũng không phải là sinh linh gì, chỉ là bốn đạo thần quang mà thôi. Hắn nội tâm cũng thở dài một hơi, nếu là thật sự có sinh linh xuất hiện, vạn nhất xuyên thấu thời không chi hà phía trên cổ lao phong ấn, cái kia có thể gặp phiền toái. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn liền lắc đầu cười một tiếng, trong lòng bình thường trở lại. Có cái này phong ấn tại, đừng nói nghịch thiên thánh tổ, chính là vượt qua nghịch thiên thánh tổ, cũng chưa chắc có thể vượt qua đạo phong ấn này. Trầm ngâm thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác sau lưng cô kia lực đẩy bỗng biến mất. Hắn thân thể không bị khống chế, nhanh chóng dọc theo thời không chi hà mà xuống. Chỉ là hắn vẫn như cũ không cam lòng nhìn cái kia cổ lão phong ấn một cái, cũng chính là cái này nhìn thoáng qua, Tiêu Phàm trong nháy mắt lỗ chân lông sợ hãi, dường như bị một con rắn độc hướng về một dạng. Ở cái kia cổ lão phong ấn thời không chi hà một bên khác, vậy mà chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo bóng đen mơ hồ. Bóng đen thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là cặp kia đỏ như máu con người, giống như dạ thu khát máu đồng dạng, để người tê cả da đầu. Cặp mắt kia, dường như có thể xem thấu Tiêu Phàm linh hồn, tràn đầy lạnh lùng cùng cao ngạo. Thế gian vạn vật ở tại nhìn soi mói đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Thật có sinh linh. Tiêu Phàm trong lòng nhấc lên so nở dê to do lớn, đáng tiếc, thời không chi hà lôi kéo hắn nhanh chóng chạy như bay, đạo kia thân ảnh biến mất ở tầm mắt của hắn. Có phải là ảo giác hay không? Tiêu Phàm nghĩ đến cặp mắt kia, vẫn như cũ có chút phát lạnh. Thật sự là cặp mắt kia, quá lạnh lẽo. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Phàm trên người cô kia trói buộc chi lực cũng chậm chậm biến mất, hắn lung lay đầu, nín thở ngưng thần hướng về phía trước hình ảnh. Thân ở thời không chi hà, một đạo bỏ qua tiết điểm, vô cùng có khả năng mê thất bản thân. Mặc dù hắn không biết mình là như thế nào ra hiện tại thời không sông, nhưng là, muốn rời khỏi, còn phải dựa vào hắn bản thân cố gắng. Trở lại quá khứ có lẽ cũng không đáng sợ, nhưng trở lại tương lai, lại là tai nạn tính. Cũng may Tiêu Phàm bây giờ đối thời không chi lực lĩnh ngộ, cũng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, hắn chỉ cần từ tiến vào luân hồi độ tiết điểm kia rời đi, liền có thể trở lại bản thân vị trí thời không. Thời gian phi tốc trôi qua, Tiêu Phàm lờ mờ cảm giác cách mình vị trí thời không tiết điểm càng ngày càng gần. Hắn đã làm chuẩn bị, trong lòng hơi kinh bắt đầu đếm thầm lên, tùy thời chuẩn bị rời đi thời không chi hà. Ba nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm cảm giác mình tim đều nhảy đến cổ rồi. Hắn dư quang bên trong, đột nhiên có một cái đen nhánh móng vuốt từ thời không bên ngoài hướng về hắn chụp tới. Ba cái gì? Tiêu Phàm đống nhiên kêu to, sa cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Nơi này chính là thời không chi hà A, làm sao còn có mặt khác sinh linh? Mấu chốt là, cái này đen kịt móng vuốt hay là từ thời không chi hà bên trong xuất hiện, chẳng lẽ có người có thể từ mặt khác thời không xâm nhập thời không chi hà? Hắn lòng nóng như lửa đốt, không có suy nghĩ nhiều, nhanh chóng dọc theo thời không chi hà chạy như điên. Thân ở thời không chi hà, hắn không dám tùy tiện động thủ, vạn nhất cho thời không chi hà tạo thành phá hư, hắn vô cùng có khả năng mê thất ở vô tận trong thời không, cũng không còn cách nào trở về hiện thực. Một bên lao nhanh, hắn dư quang lại như cũ nhìn chăm chú lên cái kia màu đen cự trảo. Theo cự trảo tới gần, Tiêu Phàm cũng rốt cục thấy rõ quái vật kia dung mạo, đó là một đầu trừng dài trăm trượng, toàn thân huyết đen, lấp lóe lấy yêu dị quan mang, hai chi cự trảo giống như thiên đao đồng dạng, sắc bén đến cực điểm. Thời không yêu thú sao? Tiêu Phàm trong lòng run lên. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết quái vật, lại bị bản thân gặp được. Thời không chi hà bên trong, tự nhiên không có sinh linh tồn tại. Nhưng là có truyền văn, thời không chi hà bên ngoài một mảnh kia không biết thế giới, lại là có một ít quỷ dị sinh linh tồn tại. Bọn chúng dựa vào ăn cắp thời không chi hà lực lượng sinh tồn, lĩnh ngộ lấy thời không lực lượng, nếu như vận khí tốt, bọn chúng còn có thể xuất hiện ở hiện thực thế giới. Cho tới nay, Tiêu Phàm cũng chỉ là đem cái này xem như một kiện chuyện hay việc lạ tới nghe, dù sao thời không chi hà quá mờ mịt, lại càng không cần phải nói thời không yêu thú. Mắt thấy cái kia màu đen cự trảo càng ngày càng gần, Tiêu Phàm mặc dù chỉ là linh hồn bản thể, nhưng dường như mồ hôi đã chạy ướt lưng, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Vội vàng thời khắc, Tiêu Phàm sắc mặt hung ác, trực tiếp gấp rút động thời không chi lực, thân thể đột nhiên như tên rời cung đồng dạng, tốc độ tăng gấp bội. Hắn không biết chỉ có thể mang đến dạng hậu quả gì, nhưng là cuối cùng so mê thất ở thời không chi hà bên trong muốn tốt. Ô đột nhiên, thời không chi hà hậu phương truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ở Tiêu Phàm trong ánh mắt kinh hãi, cái kia thời không yêu thú toàn thân đột nhiên bộc phát ra sáng chói ánh sáng màu trắng bạc. Sau một khắc, thời không yêu thú toàn thân bắt đầu hòa tan, dường như bị ngọn lửa đang thiêu đốt một dạng. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, thời không yêu thú liền bị thiêu thành cho tàn, cái gì đều không lưu lại. Tiêu Phàm trợn tròn mắt, vừa mới xảy ra cái gì, vẫn là mắt mình hoa. Kinh nghi thời khắc, một đạo ánh sáng màu trắng bạc trong nháy mắt hấp dẫn hắn chú ý lực, ánh sáng màu trắng bạc kéo rất dài, giống như một đầu ngân sắc thần long. Ngân sắc thần long tại hư không lóe lên, giống như lưu tinh bắn ra, trong nháy mắt hướng về Tiêu Phàm bắn ra mà đến. Tiêu Phàm trong lòng hoảng hốt, sắc mặt hơi trắng bệnh. Hắn làm sao còn không biết, vừa rồi cái kia thời không yêu thú rõ ràng là bị cái này màu bạc trắng không biết sinh vật giết chết ta. Thời không yêu thú chính là hắn không biết, nhưng từ khí tức phán đoán, chí ít cũng là vô thượng chi cảnh. Nhưng vô thượng chi cảnh thời không yêu thú, lại không có lực phản kháng chút nào chết tại cái này màu trắng bạc không biết sinh vật phía dưới. Hắn một cái tuyệt thế chi cảnh, hơn nữa còn thân ở thời không chi hà, như thế nào đối thủ? Chính là chỗ này. Sợ hai thời khắc, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, đột nhiên một đầu hướng về phía trước một cái thời không tiết điểm phóng đi. Hắn từ cái thời không này tiết điểm tiến đến, tự nhiên có thể từ cái thời không này tiết điểm rời đi, nhưng mặt khác sinh linh không thể nào làm được, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Cũng coi như Tiêu Phàm xông vào thời không tiết điểm một sát na kia, hắn cảm giác phía sau lưng phát lạnh, không biết thứ gì đụng vào hắn thể nội. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại bay thẳng não hải, triệt để không thấy ý thức. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4736, Luân hồi lão nhân. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm đống nhiên bừng tỉnh, vẻ mặt mở mịt nhìn xem bốn phía. Nhìn thấy bản thân rời đi thời không chi hà, lần nữa xuất hiện ở bên trong cổ điện, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Không đúng, ta nhớ rõ ràng rời đi thời không chi hà một sát na kia, dường như có đồ vật gì chui vào ta phía sau lưng. Tiêu Phàm hồ nghi. Hắn kiểm tra cẩn thận bản thân, phát hiện thân thể cũng không có cái gì dị dạng. Chẳng lẽ là ảo giác? Hẳn không phải là ảo giác. Hắn nghi tới một loại khả năng khác, thời không chi hà bên trong sinh linh đại bộ phận là không thể dễ dàng rời đi thời không chi hà, bằng không tất nhiên sẽ phi hôi yên diệt. Là vật gì tại chính mình tiến vào thời không chi hà một sát na kia mới chui vào trong cơ thể mình, nghĩ đến cũng chạy không thoát đầu này thiết luật. Bằng không, bản thân tuyệt đối không có khả năng hoàn hảo không hao tổn đứng ở chỗ này. Thở sâu. Tiêu Phàm đứng dậy, cẩn thận đánh mặt lấy cổ điện. Hắn kinh dị phát hiện, bản thân vậy mà xuyên qua cái kia rối loạn thời không trận pháp, tiến nhập cổ điện chỗ sâu. Chỗ của hắn là một tòa đại sảnh lơ mơ hết sức, bất quá lấy thị lực của hắn còn có thể thấy rõ ràng bốn phía tất cả. Hai hàng thần long đồng dạng đại trụ đứng vững ở đại sảnh hai bên, trung ương trống rỗng, không có cái gì. Chỉ có đại sảnh phía trước nhất, có một loạt thềm đá trên QNZ trưng bày một chương án kiện đài, thần niệm quét qua. Phát hiện án kiện đài cũng không có gì đặc biệt. Bất quá cũng đúng là như thế, mới chứng minh án kiện đài chỗ đặc biệt. Hắn không biết cất ở đây bên trong dài hơn tuế nguyệt, lại bất hủ, như thế nào phàm vật. Tiêu Phàm mười bậc mà lên, đi đến án kiện trước sân khấu phương, lông mày không khỏi khóa chặt lên. Án kiện trên đài phương, vậy mà trưng bày một cái chiếc hộp màu đen, trên cái hộp phương phủ đầy phức tạp đường vân. Cái này không đủ để Tiêu Phàm kinh ngạc, nhưng hắn kinh ngạc chính là, hắn linh hồn lực lượng vậy mà không có bắt được cái hộp này tồn tại. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm chia ra một bộ linh hồn phân thân, bản thể lại thối lui đến trong đại sảnh. Linh hồn phân thân cầm lấy hắc sắc hắc tử, tử tế quan sát, phát hiện trên cái hộp cũng không có cái gì cấm chế, cũng chỉ là một cái bình thường hộp. Thở sâu, linh hồn phân thân thận trọng mở ra. 3. Khi hắn tay chạm đến hộp thời khắc, hộp tự động bắn ra, Tiêu Phàm tâm bỗng nhiên nhấc lên. 3. Nhưng mà, cũng không có gì ngoài ý muốn phát sinh, chỉ thấy một viên ngọc bội lẳng lặng nằm ở trong hộp. Ngọc bội trình viên hình, một bên đen, một nửa bạch, giống như thái cực âm dương ngư đồng dạng, lẫn nhau vần quanh. Ở ngọc bội ngay trung tâm, điêu khắc hai cái nhỏ bé không thể nhận ra chữ. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không có nhận ra hai chữ này là cái gì, cái này khiến hắn hết sức kinh ngạc. Phải biết, hắn đã từng xuyên toa thái cổ, vô luận là thái cổ, hoang cổ, vẫn là viễn cổ cùng thượng cổ, cơ hồ tất cả văn tự hắn đều nhận biết. Nhưng hết lần này tới lần khác, trước mắt hai chữ này hắn lại không biết. Tò mò, Tiêu Phàm linh hồn phân thân chụp vào hắc bạch ngọc bội, sau khi tay của hắn mới vừa chạm đến ngọc bội thời khắc, dường như giống như bị chạm điện, cả người đều lùi lại mấy bước. Ông long gần như đồng thời, hắc bạch ngọc bội bỗng rung rung, chán phóng hai đạo quang hoa. Hắc sắc cùng bạch sắc giao nhau, lẫn nhau xoay quanh, quỷ dị tại hư không ngưng tụ thành một bóng người. Tê Tiêu Phàm hít một hơi hơi la nhở, kinh ngạc nhìn trước mắt không hiểu ra sao xuất hiện thân ảnh, thân thể cũng hơi rung động. Thân ảnh vừa bắt đầu có chút mơ hồ, nhưng từ từ trở lên rõ ràng. Đó là một cái lão giả tóc trắng lông mi trắng, sắc mặt hiền lành, hắn người khoác trắng đen xen kẽ đạo bào, mặc dù thân hình có chút còn xuống, lại cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác. Tiêu Phàm nhìn thấy mặt mũi ông lão lúc, nhịn không được lên tiếng kinh hô, luân hồi lão nhân. Không sai, trước mắt mặt mũi ông lão, cùng Tiêu Phàm đã từng xuyên toa thái cổ thấy qua luân hồi lão nhân, giống như lúc. Không hề nghi ngờ, đây là luân hồi lão nhân không thể nghi ngờ. Mặc dù Tiêu Phàm ký ức mơ hồ, nhưng đoán cũng có thể đoán được. Tiêu Phàm tâm thần đề phòng tới cực điểm, hắn tự tiện xông vào nơi đây, nếu như luân hồi lão nhân tức giận, hắn chín đầu mệnh đều không đủ. Luân hồi lão nhân là người phương nào? Đây chính là thái cổ thời kỳ sáu đại cự phách một trong A. Ứng kiếp chi nhân. Ai ngờ lúc này, luân hồi lão nhân đột nhiên mỉm cười, mặt mũi hiền hòa đánh giá Tiêu Phàm. Xin ra mắt tiền bối. Tiêu Phàm thở sâu, cưỡng ép bình tĩnh trở lại, cung kính một bái. Luân hồi lão nhân thế nhưng là thái cổ thần giới anh hùng, đáng ra hắn như thế thi lễ. Ngươi có thể đến nơi đây, xem ra ngươi đã bước vào thời không chi hà. Luân hồi lão nhân vui vẻ tiếp nhận Tiêu Phàm một lễ này, trong lòng ngươi, nghĩ có không ít nghi hoặc. Tiêu Phàm gật gật đầu, nghĩ đến thời không chi hà bên trên một màn, hắn cực kỳ không bình tĩnh, lấy dũng khí hỏi, tiền bối, thời không chi hà bên trên phong ấn, là cái gì? Thái cổ trước đó, có phải hay không còn có một cái thời đại? Luân hồi lão nhân mỉm cười, cũng không giấu giếm, nói, ngươi thấy phong ấn, ngăn trở thái cổ, nếu như cứng rắn muốn lấy một cái tên, dựa theo các ngươi bây giờ thuyết pháp, hẳn cứ gọi là tiên cổ a. Tiên cổ. Tiêu Phàm yên lặng, có chút không rõ luân hồi lão nhân ý tứ. Cái gì gọi là dựa theo chúng ta bây giờ lời giải thích? Đương nhiên, Tiêu Phàm nghĩ tới một loại khả năng, hết sức kinh ngạc nhìn xem luân hồi lão nhân. Chẳng lẽ luân hồi lão nhân còn sống, bằng không, hắn làm sao có thể biết rõ bây giờ sự tình? Bất quá để Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn là, hắn mặc dù đã từng xa xa nhìn qua luân hồi lão nhân một cái, nhưng không có khoảng cách gần như vậy trao đổi qua. Ba nguyên bản hắn thấy uy danh hiển hách tồn tại, không nghĩ tới lại là một cái mặt mũi hiền lành lão nhân. Về phần cái kia phong ấn, ngươi bây giờ đã biết cũng vô dụng, còn không bằng không nói. Luân hồi lão nhân cười cười nói, từ đầu đến cuối đều vẻ mặt ôn hòa. Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là thực lực quá yếu a. Hắn vừa định mở miệng, luân hồi lão nhân vừa tiếp tục nói, ngươi có thể lại tới đây, giải thích ngươi trận pháp nhất đạo tạo nghệ không thấp, có lẽ không dùng đến đối có thể giải mở cái kia phong ấn cũng khó nói. Thời ra cái kia phong ấn. Tiêu Phàm cười khổ. Hắn làm sao không biết luân hồi lão nhân có an ủi chính mình ý tứ. Chỉ là, hắn vẫn là rất tự biết mình muốn cởi ra đạo kia, không muốn biết năm nào tháng nào. Tiêu Phàm không còn xoắn suýt thời không chi hà bên trong phong ấn sự tình, hỏi, tiền bối, luân hồi độ vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta nhớ được, vô tận thiên khư là hoang cổ thời đại mới xuất hiện a. Tất nhiên luân hồi lão nhân biết rõ tình huống hiện tại, tự nhiên cũng mới có thể nghe hiểu hoang cổ cái khái niệm này. Tiêu Phàm trong lòng lại là hiếu kỳ. Luân hồi lão nhân chính là thái cổ người, mà vô tận thiên khư là hoang cổ chi địa, hai người làm sao xuất hiện ở cùng một chỗ đây? Luân hồi độ một mực đều ở nơi này. Luân hồi lão nhân cười nhạt một tiếng. Ách! Tiêu Phàm vẻ mặt một bức, trong lúc nhất thời khó có thể lý giải được. Tiểu hữu, tất nhiên ngươi đến nơi này, có thể giúp lão hủ một chuyện. Luân hồi lão nhân tiếp tục nói. Hỗ trợ! Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc, liền luân hồi lão nhân đều không làm được sự tình, bản thân có thể làm được không? Đừng vội cự tuyệt, đây cũng là ngươi sở dĩ xuất hiện ở luân hồi mộ thổ trách nhiệm. Luân hồi lão nhân cười cười, ý vị thâm trường nói. Nghe được luân hồi mộ thổ mấy chữ này, Tiêu Phàm bỗng nhiên bừng tỉnh, hết sức kinh ngạc nhìn xem luân hồi lão nhân, thanh âm này làm sao cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4737, có bản lĩnh bản thân tiến tới cẩm. Tiêu Phàm cẩn thận giữ vị. Đột nhiên kinh dị nhìn xem luân hồi lão nhân. Luân hồi lão nhân, không phải là trước đó tuyên bố luân hồi mộ thổ quy tắc chủ nhân của thanh âm kia sao? Hắn nhưng là nhớ rõ, chỉ có lấy được năm đạo luân hồi chi quang người, mới có cơ hội rời đi luân hồi mộ thổ. Nói cách khác, tất cả những thứ này đều là luân hồi lão nhân ở sau lưng điều khiển. Không biết ta cần muốn làm gì? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tất nhiên luân hồi mộ thổ đều đang luân hồi lão nhân trong khống chế, vậy hắn còn có cái gì muốn bản thân giúp một tay đây? Luân hồi lão nhân ngẩng đầu nhìn chăm chú chân trời, dường như xem thấu cổ điện, thấy được đại điện bên ngoài. Trong chốc nhóm này, vẻ mặt ấm áp luân hồi lão nhân, sắc mặt bỗng trở nên băng lạnh, trong đại sảnh nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, Tiêu Phàm cũng nhịn không được dùng mình một cái. Phải biết, đây vẫn chỉ là luân hồi lão nhân một đạo phân thân, thậm chí chỉ là một sợi tàn niệm mà thôi, liền đã như thế cường hãn. Vậy hắn bản thân, lại phải làm sao khủng bố? Một lần này tiến vào luân hồi mộ thổ sinh linh bên trong, có một cái hoặc là mấy người, không thuộc về nhân ma yêu tam tộc, ngươi đem bọn họ tìm ra, giết chết. Luân hồi lão nhân thần sắc lạnh lẽo. Tiêu Phàm yên lặng, không thuộc về nhân ma yêu tam tộc, như vậy thuộc về cái gì? Tiền bối, chẳng lẽ thiên nhân tộc cũng tiến vào? Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn cũng không có nhìn thấy thiên nhân tộc tiến vào vô tận thiên khư a. Hơn nữa, thiên nhân tộc căn bản không có khả năng giả mạo, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Không phải thiên nhân tộc. Luân hồi lão nhân lắc đầu, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, thiên nhân tộc ngược lại là tiến vào mấy cái, bất quá không nổi lên được sóng lớn. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, trong lòng lại là nhấc lên so nở dê to do lớn. Nghe luân hồi lão nhân khẩu khí, có vẻ như căn bản không đem thiên nhân tộc để ở trong mắt ta. Nhưng trừ bỏ thiên nhân tộc, lại có ai có thể làm cho luân hồi lão nhân thần sắc như vậy ngưng trọng đây? Là, hỗn độn thần tộc. Tiêu Phàm yếu ớt hỏi. Càng nghĩ, hắn cảm thấy cũng chỉ có loại này khả năng. Thật sự là hỗn độn thần tộc quá thần bí, hơn nữa cực kỳ cường đại, có lẽ cũng chỉ có hỗn độn thần tộc mới có thể để cho luân hồi lão nhân kiêng kỵ như vậy. Không sai biệt lắm. Luân hồi lão nhân nhàn nhạt đáp lại một câu. Tiêu Phàm nhíu môi, cái gì gọi là không sai biệt lắm? Ngươi muốn ta hỗ trợ làm việc, cũng không thể liền làm chuyện gì đều không nói cho ta đi. Tiến vào luân hồi mộ thổ người tốt xấu cũng có 1.000 2.000, từ 2.000 người bên trong tìm một người, không khác mỏ kim đáy biển. Luân hồi lão nhân tự nhiên nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, vừa cười nói, lão hủ không cách nào tìm tới bọn họ, nhưng ngươi có thể tìm được, dùng tâm của ngươi đi cảm ứng, tự nhiên sẽ có chỗ phát hiện. Ách! Tiêu Phàm càng ngày càng hồ đồ. Chăm chú cảm nhận. Bình thường mà nói, không phải là dựa vào mệnh cách khí tức đi phân biệt một người sao. Chờ đã. Đột nhiên, Tiêu Phàm một đạo linh quang hiện lên, nghĩ tới một loại khả năng. Nếu như nói, hắn cùng những người khác có địa phương khác nhau, vậy cũng chỉ có hắn là vô mệnh chi nhân. Cũng chỉ có dạng này, liền luân hồi lão nhân đều không thể phát hiện đối phương. Xem ra ngươi đã nghĩ tới đáp án, yên tâm, cũng sẽ không để ngươi lãng phí thời giờ. Luân hồi lão nhân cười cười, khối ngọc bội này, liền xem như là của ngươi trả thù lao, tốt, tiếp xuống tất cả giao cho ngươi, nhớ kỹ, nhất định phải tìm tới bọn họ, ngăn cản địa ngục chi môn mở ra. Nói xong, cũng không đợi Tiêu Phàm phản ứng, luân hồi lão nhân thân ảnh lập tức tiêu tán, hóa thành hai khói trắng đen, sáp nhập vào hắc bạch trong ngọc bội. Địa ngục chi môn, đó là cái gì? Tiêu Phàm ngốc trệ tại nguyên chỗ, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nắm lên ngọc bội, lại là không phát hiện cái gì chỗ thần kỳ. Bất quá nghĩ đến luân hồi lão nhân sẽ không lừa bản thân bậc này tiểu nhân vật, có lẽ chỉ là bản thân thực lực thấp, không cách nào phát hiện hắc bạch ngọc bội bên trong ảo diệu mà thôi. Thu hồi hắc bạch ngọc bội, Tiêu Phàm lòng có chút trầm trọng, đồng thời cũng có chút thất vọng. Chiến thiên chủ nhân xâm nhập cửa sau, liền được một viên luân hồi ngọc phù. Hắn ngược lại tô tờ, tiến nhập cổ điện trung tâm nhất, cũng chỉ lấy được một khối ngọc bội, hơn nữa còn căn bản không biết có tác dụng gì. Thật lâu, Tiêu Phàm tập trung ý chí, dọc theo đường cũ trở về. Xuyên qua rối loạn thời không kết giới, Tiêu Phàm phát hiện Chiến Thiên vẫn như cũ nằm trên mặt đất. Người đi ra. Chiến Thiên khí linh đột nhiên hiện lên, hết sức kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Ba nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm đã ngỏm cụ tỏi đây, hắn đều không thể không nằm trên mặt đất giả chết. Tiêu Phàm thu hồi Chiến Thiên kích, đột nhiên nghe được phía trước thông đạo bên trong truyền đến một trận thanh âm huyên náo, không chỉ có những mày, ta tiến vào bao lâu. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới xảy ra hắn bên ngoài, vẫn còn có người xuất hiện ở đây. Thời gian ba hơi thở a, thế nào? Chiến Thiên không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm. Ba hơi thở. Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn rõ ràng cảm giác mình qua thời gian rất dài a, hơn nữa còn đi thời không chi hà một chuyến, lại cùng luân hồi lão nhân nhàn trò chuyện hồi lâu. Tiêu Phàm lắc đầu, nhấc lên chiến kích, liền chuẩn bị hướng về ngoại giới đi đến. A, tại sao ta cảm giác ngươi biến rất nhiều? Chiến Thiên thanh âm vang lên lần nữa, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác Tiêu Phàm cùng lúc trước có chút bất đồng. Ba cái gì biến? Tiêu Phàm không hiểu, hắn dò xét một lần bản thân, căn bản không phát hiện biến hóa gì. Không có gì, khả năng cảm giác ta bị sai. Chiến Thiên lắc đầu, trực tiếp rút về chiến kích. Ầm ầm. Cũng coi như Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi thời khắc, đột nhiên cổ điện mãnh liệt rung rung, một cỗ lực lượng quỷ dị trong nháy mắt bao phủ hắn, không gian bốn phía một trận vặn mèo. Tiêu Phàm căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, lần nữa lấy lại tinh thần thời khắc, phát hiện mình vậy mà xuất hiện ở cổ điện bên ngoài. Không, chuẩn xác mà nói, cổ điện đã biến mất. Chuyện gì xảy ra? Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, một cỗ mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt bao phủ hắn, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy bốn phương tám hướng mười mấy bóng người vây quanh hắn, từng đôi ánh mắt đỏ thắm, nhìn chằm chằm trong tay hắn chiến kích. Tiểu tử, quả nhiên là ngươi tiến nhập cổ điện, đem đồ vật giao ra. Đồ tốt tự nhiên muốn hiểu được chia sẻ, bằng không, ai cũng không giữ được ngươi. Tiểu hữu, đem đồ vật giao cho lão hủ định bảo đảm ngươi không bị làm sao, dù sao mọi người cùng là nhân tộc, tự nhiên hẳn là đồng sinh cộng tử. Mấy đạo uy hiếp thanh âm vang lên, đám người tất cả đều ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn, dường như phát hiện một tòa đại bảo tàng. Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ phiền muộn, oán thầm không thôi. Hắn có loại cảm giác, luân hồi lão nhân là cố ý đang hố bản thân. Bằng không, hắn hoàn toàn có thực lực đem mình chuyển tống ra, rời xa vòng xoáy này. Bất quá khi hắn nghĩ tới luân hồi lão nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ lúc, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Luân hồi lão nhân xác thực là cố ý, hắn liền là muốn cho tất cả người tiến vào, tự giết lẫn nhau, bằng không trước đó hắn cũng sẽ không chế định như vậy quy tắc. Tiêu Phàm nhìn thấy bốn phía thuần một sắc vô thượng chi cảnh cường giả, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Hắn không có giải thích nhiều, giải thích cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, những người này chắc chắn sẽ không tin tưởng. Để cho hắn hàn tâm là, những người này, vậy mà không chỉ có ma tộc, vẫn còn có yêu tộc, thậm chí nhân tộc. Muốn ta thứ ở trên thân. Tiêu Phàm hí ngược cười một tiếng, lạnh lẽo ánh mắt đảo qua mọi người chung quanh, khinh thường nói, có thể, có bản lĩnh bản thân tiến tới cẩm. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4738, đột ngột thuế biến. Cuồng vọng. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm. Trong đó một cái hắc giáp ma tộc cường giả hét giận dữ một tiếng. Một đạo đáng sợ ma quang, đột nhiên từ trên người hắn nở rộ, mở tối thiên khung đống nhiên trở nên đen kịt hết sức, đưa tay không thấy năm ngón. Mặt khác cường giả thấy thế, nhao nhao lui về phía sau, lộ ra đầy vẻ xem trò đùa. Bọn họ mặc dù không đem một cái tuyệt thế chi cảnh tu sĩ để ở trong mắt, có thể một cái có thể tiến vào cổ điện người, không cho phép bọn họ không cẩn thận. Tiêu Phàm thần sắc như thường, cũng không biết vì sao, đột nhiên quỷ thần xui khiến nhắm hai mắt. Tự tìm cái chết. Hắc giáp ma tộc thấy thế, còn tưởng rằng Tiêu Phàm khinh thị mình như vậy, cái này khiến hắn làm sao không giận. Hắn làm sao biết, Tiêu Phàm chỉ là nghĩ đến luân hồi lão nhân nhắc nhở, cẩn thận cảm ứng hắn trên người có cái gì khác biệt mà thôi. Qua Tiêu Phàm điều tra, hắn cũng không phát hiện trước mắt ma tộc tu sĩ không bình thường, chính là chính thống ma tộc người. Bất quá, Tiêu Phàm cũng đồng dạng không có ý bỏ qua cho hắn. Ma tộc cùng nhân tộc, yêu tộc ở giữa cừu hận, vốn là không đội trời chung. Tiêu Phàm linh hồn phân thân lại không đồng bộ nhục thân bản thể ký ức, đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắc giáp ma tộc quanh thân ma khí mãnh liệt, hóa thành từng trôi ma đao, khuấy động mảnh này thiên địa đều muốn bạo loạn lên, thanh thế cuồn cuộn. Vô tận ma khí bao phủ thập phương, năng lượng cường đại chấn động khiến cho bốn phía xem cuộc chiến người đều cảm nhận được một cô áp lực. Từng trôi ma đao nổi giận chém mà xuống, những nơi đi qua, hư không vỡ nát. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm vẫn như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích, tùy ý cái kia ma đao chém xuống. Dầm dầm dầm. Tiêu Phàm vị trí không gian nổ tung, vô số loạn lưu bắn ra bốn phía, bất quá bong thuyền lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Ma tộc cường giả trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, một cái tuyệt thế chi cảnh mà thôi, quả nhiên không chịu nổi một kích. Liền chết. Hư không khôi phục lại bình tĩnh, người quan chiến tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Tiểu tử kia dù sao cũng là một cái tuyệt thế thánh tổ A, thậm chí ngay cả hoàn thủ dũng khí đều không có. Nhàm chán đến cực điểm. Ba cái kia ma tộc cường giả cũng lạnh rên một tiếng, phun một bãi đờm, mặt mũi tràn đầy khinh thường, quay người liền chuẩn bị rời đi. Giết chết Tiêu Phàm, hắn cũng không có quá nhiều khoái cảm, ngược lại có chút thất vọng. Tiêu Phàm cái chết, không nghĩ tới đồ trên người hắn cũng biến mất theo. Cẩn thận! Đột nhiên, nơi xa một tiếng quát mắng vang lên, người vây quanh sắc mặt nhau nhau biến. Ma tộc cường giả cũng cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng, lách mình chuẩn bị hướng một bên tránh đi. Phốc phốc! Hắn cuối cùng vẫn là chậm một nhịp. Một thanh trường kiếm từ hắn trong hư vô đâm ra, trong nháy mắt xuyên qua hắn mi tâm. Ba cái kia ma tộc cường giả trên mặt lộ ra kinh hãi, toàn thân run rẩy kịch liệt, hắn rất muốn phản kháng, có thể chẳng biết tại sao, thân thể căn bản không nghe sai khiến. Hơn nữa có một loại lực lượng quỷ dị tác dụng ở trong cơ thể hắn, khiến cho hắn tu vi không ngừng ngã xuống. Thời, ma tộc cường giả không khỏi kinh hãi. Chỉ là không đợi hắn nói hết lời, Tiêu Phàm trường kiếm nhấc lên, trong nháy mắt đem hắn thân thể phá tan thành từng mảnh. Một đoàn kim sắc quang mang bay lên, Tiêu Phàm giương tay vồ một cái, cái kia quang đoàn trong nháy mắt sáp nhập vào hắn thể nội. Xem cuộc chiến mười mấy người nhìn thấy một màn này, nhịn không được hít một hơi lạnh. Đây chính là vô thượng ma tổ A, lại bị tiểu tử này một kiếm giết đi. Miêu sát. Như thế thực lực, hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn, bọn họ không thể tin được bản thân nhìn thấy. Cấm kỵ thần vực. Sau nửa ngày, một cái nhân tộc lão giả run rẩy mở miệng, hết sức phòng bị nhìn xem Tiêu Phàm. Cấm kỵ thần vực A, phàm là đạt tới dạng này cảnh giới người, cơ hồ cũng có vượt cấp chiến đấu thực lực. Đáng tiếc, nhân vật như vậy, phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi thật giống như gọi Thiên Tâm Tử. Tiêu Phàm trong nháy mắt đưa ánh mắt khóa chặt mở miệng nói chuyện nhân tộc lão giả, sát ý nồng đậm. Giờ phút này hắn đã khôi phục kiếm hồng trần bộ dáng, khí tức trên thân cũng là nhân tộc. Nhưng Thiên Tâm Tử thân làm nhân tộc, vậy mà cũng muốn ứng phó bản thân, Tiêu Phàm lại há sẽ bỏ qua hắn. Thiên Tâm Tử cảm nhận được Tiêu Phàm sát ý, bản năng lui ra phía sau mấy bước. Giết hắn, đồ trên người hắn mọi người chia đều. Thiên Tâm Tử giận dữ hét, một mình hắn, có thể không có nắm chắc ứng phó Tiêu Phàm. Vừa mới người chết kia hắc giáp ma tộc, thực lực cùng hắn không phân cao thấp, vẫn như trước bị Tiêu Phàm một kiếm chém giết, hắn như thế nào đối thủ. Nhìn thấy những người khác không nói, Thiên Tâm Tử càng ngày càng sợ hãi, tâm lý đã manh động thoái ý. Bất quá nghĩ đến Tiêu Phàm trên người bảo vật, hắn lại không cam tâm rời đi. Vậy cũng phải có mệnh đến cầm. Tiêu Phàm dày đặc khí lạnh, tóc đen tung bay, một cỗ phách tuyệt thiên địa khí tức quần quận mà ra. Rõ ràng chỉ là tuyệt thế thánh tổ tu vi, có thể cả người lại dường như vậy cần để người ngưỡng vọng cự phong đồng dạng, không thể vượt qua. Giờ khắc này, hắn nội tâm cũng cực kỳ kinh ngạc, cảm giác mình linh hồn chi thể dường như đã xảy ra một ít biến hóa. So với trước đó, hắn tốc độ có vẻ như nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa đối bản nguyên chi lực nắm vững, cũng có chút vi diệu khác biệt. Mặc dù đồng dạng là tuyệt thế thánh tổ tu vi, nhưng thực lực lại tựa như tăng cường gấp bội. Ba trước đó hắn đều dám theo vô thượng thánh tổ một trận chiến, hiện tại tự nhiên không sợ hãi. Trên người kẻ này có gì đó quái lạ, mọi người cùng nhau xông lên. Ba lúc này, một cái khác Tiêu Phàm thân ảnh quen thuộc mở miệng, chính là Thiên Vũ Ma Tổ. Gia hỏa này mặc dù ở Thái Hoang trong tay chịu thiệt hại lớn, có thể thực lực không thể khinh thường. Những người khác cũng âm thầm gật đầu, nhao nhao hướng về Tiêu Phàm tới gần. Đồng nhiên, 10 cái vô thượng chi cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là tán phát uy áp, cũng làm người ta tuyệt vọng. Bọn họ liên thủ thực lực, liền nghịch thiên thánh tổ cũng phải lui tránh. Không dám chính diện va chạm, huống chi một cái tuyệt thế thánh tổ đây. Vâng. Đột nhiên, ở cỗ này to lớn áp bách lực lượng phía dưới, Tiêu Phàm trên người khí thế tăng vọt, nhường hắn đều cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Tiêu Phàm trong lòng cảm thấy không tốt, loại này cảm giác mặc dù rất sảng khoái, nhưng hắn cũng không hy vọng bản thân không cách nào khống chế bản thân thân thể. Bất quá để Tiêu Phàm thở phào nhẹ nhõm là, cỗ khí thế này cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, mà là luân hồi lão nhân cho hắn viên kia hắc bạch ngọc bội. Chính tiêu tán lấy từng đạo huyền diệu năng lượng tiến nhập hắn thể nội. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm ứng đến, cỗ này huyền diệu năng lượng cực kỳ bá đạo, cô đọng, xa xa không phải bản nguyên chi lực có thể so sánh. Ở cỗ này huyền diệu năng lượng dung hợp phía dưới, hắn thể nội bản nguyên chi lực, vậy mà chính đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ba đây là... Tiêu Phàm trong lòng hoảng hốt. Cũng khó trách hắn như thế không bình tĩnh, chỉ thấy hắn thể nội bản nguyên chi lực vậy mà đang không ngừng áp xúc, tinh luyện. Sau đó lột sắc thành một loại khác lực lượng. Mà loại này lực lượng, Tiêu Phàm cũng rất tin tưởng. Tiên tri lực. Không sai, chính là tiên tri lực. Phía trước hắn, chỉ là nắm giữ một tia tiên tri lực mà thôi, mà bây giờ, hắn tự thân bản nguyên tri lực chính đang hướng tiên tri lực chuyển đổi. Hắn biết rõ luân hồi lão nhân đưa ra đồ vật không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới như thế biến thái. Tiên tri lực A, đây chính là cao cấp hơn năng lượng tầng thứ. Mặc dù bản chất cùng bản nguyên tri lực một dạng, nhưng độ tinh thuần cùng uy lực lại hoàn toàn là nhất thiên nhất địa, căn bản không ở cùng một cái cấp độ. Là bởi vì bọn hắn chèn ép nguyên nhân sao? Tiêu Phàm trong lòng cuồng hỉ. Hắn rất chờ mong, bản nguyên chi lực hoàn toàn lột xác thành tiên chi lực, bản thân thực lực sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4739, Quỷ Ma Kỳ. Vây công Tiêu Phàm Thiên Vũ Ma Tổ đám người. Hiển nhiên cũng cảm nhận được Tiêu Phàm biến hóa. Bọn họ biết rõ Tiêu Phàm không đơn giản, thật không nghĩ đến, tiểu tử này vậy mà chặn lại bọn họ mười mấy người đồng thời áp bách, hơn nữa khí thế còn đang tăng trưởng. Giết! Thiên Vũ Ma Tổ đám người rốt cục nhịn không được, trong lòng bọn họ sinh ra một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ, không dám tiếp tục chỉ hoãn xuống dưới. Hủy diệt tính khí tức mãnh liệt, hư không bạo động, lực lượng đáng sợ rào sát lấy tứ phương. 10 cái vô thượng chi cảnh cường giả liên thủ, thực lực có thể nghĩ. Giống Tiêu Phàm không có chút gì do dự, chiến kích xuất hiện ở trong tay, giơ thẳng lên trời phát ra hét dài một tiếng, cuốn tới khí thế trong nháy mắt cuốn ngược mà quay về. Hắn một tay xách ngược lấy Độc Cô Bất Diệt biến thành thần kiếm, chủ động giết ra, trước tiên khóa chặt Thiên Tâm Tử. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào, cũng không có buộc phát thô sức mạnh đáng sợ cỡ nào, nhưng là, một kiếm chém ra, lại cho người ta một loại lòng sinh tuyệt vọng cảm giác. Thiên Tâm Tử nơi nào nghĩ đến Tiêu Phàm sẽ trước tiên ứng phó bản thân, ra đầu đều kém chút nổ tung.